Đối với thế giới giả tưởng hết thảy, La Vân Dương cũng không để ý tới, hắn nhìn đứng ở bên cạnh mình Yến Thanh Tước, nhẹ nhàng cười nói, đi thôi. Về phần kia giống như kinh thiên động địa một trường, La Vân Dương căn bản liền không có để ý tới. Một trường kia giống như bài sơn đảo hải, đánh vào hư không bên trong, vốn là phá toái hư không, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhưng là tại này điên cuồng cuồng bạo dưới, La Vân Dương thân ảnh, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Tuyệt La Tôn chủ thần niệm lần nữa bắt được La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương đã xuất hiện ở mặt khác một cái tinh vực bên trong. Nhìn kia cự đại tinh vực, La Vân Dương đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ ác lạnh. Dừng tay, La Vân Dương ngươi dừng tay cho ta. Nhìn kia thật lớn tinh vực, Tuyệt La Tôn chủ giống to. Mà liền tại Tuyệt La Tôn chủ giống to đồng thời, thần La Tôn chủ thân ảnh cũng xuất hiện ở hư không bên trong. La Vân Dương, ta hy vọng chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, nếu như ngươi lại động thủ, như vậy Thần La Tôn chủ địa vị, so với Tuyệt La Tôn chủ cao hơn được nhiều, hắn càng mang theo một loại không giận tự uy chấn nhiếp. Nhưng là, ngay tại hắn mà nói phân nửa thời điểm, La Vân Dương phá toái hư không lực lượng, lần nữa phát huy ra. Trong chốc lát, lại là tinh thần như mưa. Hắn là Tôn chủ. Thiên tấn bên trong, có người dùng thanh âm nhắn lại nói, trừ Tôn chủ, ai có thể như thế nhẹ nhõm trốn qua Tôn chủ một kích. Thanh âm này, trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ thế giới giả tưởng. Vô số người trong đầu, chỉ còn lại có một việc, đó chính là, thiên hạ này, lại tăng thêm một tôn chủ. Cái này sao có thể? Chương 701, vô pháp vô thiên ngươi làm gì được ta? Tôn chủ. Hai chữ này đối với vô số người mà nói, đó chính là trí cao vô thượng, đó chính là khiến người ngưỡng vọng, đó chính là thiên, đó chính là nói. Rất nhiều thánh giả đều khắc sâu nhớ, tại bọn họ bắt đầu lúc tu luyện đợi, giữa thiên địa tôn chủ, liền như vậy mấy vị, mà cho tới bây giờ. Bọn họ đều đã tu luyện hoàn thành, giữa thiên địa tôn chủ, vẫn là như vậy nhiều vị. Không, nên nói thiếu đi một giới thiên tôn chủ, về phần gia tăng, lại là một đều không có. La Vân Dương thật thành tôn chủ sao? Lúc có người tại thiên tấn bên trong nói ra câu nói này thời điểm, vô số người vì đó chấn động. Đương nhiên, chấn kinh ngoài, cũng có người nhanh chóng đưa ra nghi ngờ nói, tôn chủ trí cao vô thượng, chính là toàn bộ hư không chi chủ, nghe nói trở thành tôn chủ thời điểm, thiên địa đều sẽ hạ xuống dị tượng. Hiện tại La Vân Dương không có nửa điểm âm thanh, hắn thế nào lại là tôn chủ? Loại này chất vấn, rất nhanh liền được mọi người tiếp nhận. Dù sao, La Vân Dương đã là tôn chủ loại chuyện này, tại rất nhiều người xem ra, thật sự là có chút quá mức dọa người. Nếu như La Vân Dương không phải tôn chủ, vậy hắn là cái gì? Kia đưa ra La Vân Dương là tôn chủ người, đồng dạng không cam lòng yếu thế, có lý có cứ phân tích nói, liền xem như thánh đế, tại tôn chủ truy kích dưới, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. Người này lời nói vừa ra, đồng dạng đưa tới không ít người đồng ý dù sao tôn chủ trưởng khống thời không chi lực, thánh đế ở loại này thời không chi lực dưới, căn bản là không có bất cứ phản kháng năng lực. La Vân Dương không phải tôn chủ, hắn lại như thế nào có thể trốn qua Tuyệt La tôn chủ truy sát. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, tranh chấp không nghỉ thời điểm, Đạt Hải thánh giả đang điên cuồng gào thét, hoặc là nói, hắn lúc này, đang điên cuồng nguyền rủa. 13 tòa tinh vực, hơn nữa còn đều là bọn họ Á thần tộc trọng yếu nhất tinh vực. Theo từng tòa tinh vực phá toái, bọn họ Á thần tộc tổn thất, có thể nói là phi thường to lớn. La Vân Dương, ngươi chết không yên lành. Nhanh, thông chi bốn phía tinh vực, khiến sở hữu vũ trụ cảnh cường giả, nhanh lên hướng phía chủ tinh tụ tập. Thần La Tôn chủ đại nhân đã xuất thủ, bắt lấy La Vân Dương, đem hắn chém thành muôn mảnh. To lớn trong thần điện, vang lên tất cả đều là vị này thánh giả tiếng gầm gừ, Đạt Hải thánh giả đôi mắt bên trong, càng là hiện đầy tơ máu. Sợ hãi. Sợ hãi thật sâu tràn ngập toàn bộ Á thần tộc từng cái lãnh địa, cơ hồ sở hữu Á thần tộc đều dùng một loại kiêng kỵ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên tấn. Bọn họ rất sợ La Vân Dương xuất hiện tại chính mình sở tại tinh vực, nhưng là loại tình hình này cũng đã không phải bọn họ có thể trưởng khống. Trong lúc nhất thời, không chút nào khoa trương, Á thần tộc tao ngộ bao nhiêu năm đều chưa từng gặp phải nguy cơ. Mà liền tại La Vân Dương lần nữa phá toái một tinh vực thời điểm, từ hư không bên trong đi ra thần La tôn chủ, chặn đường đi của hắn lại. Thần La Tôn chủ danh xưng Á thần tộc đệ nhất nhân, đồng dạng là tôn chủ cảnh, cái kia vẫn luôn vô cùng tỉnh táo song mâu, lúc này nhét đầy phẫn nộ chi ý. Mặc dù làm tôn chủ, thần La Tôn chủ trên cơ bản đều đem phàm nhân tính mệnh xem thành sâu kiến, nhưng là vài chục tòa tinh vực hủy diệt, lại làm cho cơn giận của hắn lập tức vọt tới đỉnh phong. Trên người ngươi, là tôn chủ khí tức. Thần La Tôn chủ cũng không có lập tức xuất thủ, mà là chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương. Thần sắc của hắn, không ngừng biến ảo. Cũng liền tại này thời điểm, Tuyệt La Tôn chủ điên cuồng lao đến. Tuyệt La Tôn chủ song mâu xích hồng, 10 cái tinh vực hủy diệt, mà lại là ở trước mặt hắn hủy diệt, cái này khiến hắn tại phẫn nộ bên trong, tràn đầy thật sâu cảm giác bị thất bại. Cho nên khi nhìn đến La Vân Dương ngáy mắt, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, hai tay huy động, vô số pháp tắc hóa thành từng đạo thiên la địa võng, hướng phía La Vân Dương điên cuồng thu nạp tới. Chỉ là, liền ở này chiêu thức mắt thấy là phải hình thành sát na, lại nghe kia thần La Tôn chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức, những cái kia giống như thiên la hạ lạc quan mang, vậy mà đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Trước dừng tay, thần La Tôn chủ lạnh giọng nói, Tuyệt La Tôn chủ mặc dù bá đạo đã quen, nhưng là tại đối mặt thần La Tôn chủ thời điểm, trong lòng của hắn lại mang theo 9 phần kính sợ. Lúc này nghe được thần La Tôn chủ tiếng quát, trong lòng của hắn mặc dù có một vạn không nguyện ý, nhưng là cuối cùng lại vẫn là không tiếp tục tùy tiện xuất thủ. La Vân Dương, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà đi vào tôn chủ cảnh giới. Thần La Tôn chủ đôi mắt Trung Quốc lóe lên một tia lạnh lùng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi phát xuống vô thượng lời thề, trở thành ta Á thần tộc một phần tử, vừa mới sự tình, có thể tính không có phát sinh. Tuyệt La Tôn chủ thần sắc khẽ động, hắn lúc này cẩn thận hướng phía La Vân Dương nhìn sang. Một mực đuổi không kịp La Vân Dương, hắn cũng không phải kẻ ngốc, trên thực tế trong lòng của hắn đã sớm có chỗ hoài nghi. Lúc này nghe thần La Tôn chủ kiểu nói này, càng ngày càng khẳng định hoài nghi của mình. Nhưng là liền coi như thế, trong lòng của hắn cũng là ngũ vị tạp trần, trừ ghen ghét, phẫn hận, càng nhiều chính là rung động, tôn chủ, La Vân Dương vậy mà thành tôn chủ. Nếu như La Vân Dương gia nhập Á thần tộc, kia 10 cái tinh vực hủy diệt, xác thực không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng là, La Vân Dương đối thần La Tôn chủ trả lời, chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn thần La Tôn chủ nói xong, vậy chúng ta có thể tiếp tục. La Vân Dương như vậy một loại tư thái, Tuyệt La Tôn chủ đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, lúc này hướng phía thần La Tôn chủ nhìn thoáng qua, liền phát hiện thần La Tôn chủ đỉnh đầu, đã nhiều hơn một đỉnh trắng non vương miện. Tự gây nghiệt, không thể sống. Người đã muốn tìm chết, thì nên trách không được người khác. Thần La Tôn chủ lúc nói chuyện, hai tay thôi động, một mảnh giống như thiên địa sơ khai quang mang, đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Từ quang mang này bên trong, xuất hiện một to lớn bàn tay, tầng tầng hướng phía La Vân Dương, quay đầu ép xuống. Nhìn thấy kia giống như ẩn hàm vô tận uy thế bàn tay, Tuyệt La Tôn chủ đôi mắt bên trong lóe lên một tia ý sợ hãi. Hắn rõ ràng một trưởng này uy lực, cho nên hắn cũng không có xuất thủ, chỉ là lẳng lặng nhìn kia giống như hội tụ trên trăm đầu lực lượng pháp tắc một trường, tầng tầng hướng phía La Vân Dương rơi xuống. La Vân Dương tại này một trường hạ lạc sát na, đã cảm thấy chính mình bốn phía thiên địa, đều đã bắt đầu ngưng kết. Mà kia Tuyệt La Tôn chủ tại sử dụng một trường này thời điểm, tu vi của hắn, càng dường như hơn tăng lên một cái cấp bậc. Loại này tăng lên, không phải thần La Tôn chủ lực lượng của mình, mà là đến từ thần La Tôn chủ đỉnh đầu kia nho nhỏ vương miện. Nếu như nói trước đó, Tuyệt La Tôn chủ tu vi tại thiên huyền đại vũ trụ bên trong, là vừa vặn vượt qua một lần võ đạo thiên kiếp, như vậy tại này nho nhỏ vương miện thôi động phía dưới, lực lượng của hắn đã đạt đến vượt qua hai lần võ đạo thiên kiếp đỉnh phong. Đáng tiếc, thần La Tôn chủ lúc này gặp phải, là có được máy điều chỉnh thuộc tính La Vân Dương. Tại đối thần La Tôn chủ thuộc tính bên trong tốc độ tiến hành một đơn giản điều giải, sau đó lại tăng lên tốc độ của mình đến một có khả năng chịu đựng cực hạn về sau, La Vân Dương một bước hướng phía nơi xa phóng ra. Một bước này, La Vân Dương liền đã biến mất tại giữa thiên địa. Thần La Tôn chủ tại La Vân Dương vừa sải bước ra thời điểm, còn cảm thấy La Vân Dương có chút buồn cười. La Vân Dương a La Vân Dương, đều nói ngươi tiểu tử tâm nhãn nhiều đến giống tổ ong vò vẽ, thật sự là xem trọng ngươi. Đều đến lúc này, thế mà còn muốn trốn. Nhưng là, khi hắn nhìn La Vân Dương mang theo kia yến thanh tức thân ảnh trước mặt mình biến mất, mà chính hắn lại không có đuổi kịp thời điểm, hắn mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Chính mình kia kinh thiên động địa một trường, vậy mà rơi vào khoảng không, tầng tầng đánh vào hư không bên trên. Cái này khiến hắn giận tí mặt, làm toàn bộ thần minh chúa tể giả, hắn lúc nào nếm qua lớn như thế mệt. Truy! Tại Tuyệt La Tôn chủ hướng về phía hắn xem ra thời điểm, thanh âm của hắn bên trong mang theo một tia không nhịn được hướng phía Tuyệt La Tôn chủ quát. Tuyệt La Tôn chủ mặc dù rất muốn biết rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng là hắn cũng rõ ràng, tại thần La Tôn chủ không cao hứng thời điểm mở miệng, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, đều là muốn trả giá đắt. Hai vị tôn chủ phá toái hư không, hướng phía La Vân Dương rời đi phương hướng vào tới, nhưng khi bọn họ đi tới La Vân Dương chạy trốn địa phương lúc, liền phát hiện La Vân Dương vị trí khu vực, đã hóa thành một mảnh phế tích. Phẫn nộ tại Tuyệt La Tôn chủ trên mặt điên cuồng đột hiện, hắn muốn giống to, nhưng là trong lúc nhất thời, lại không kêu được. La Vân Dương, người đi chết đi. Thần La Tôn chủ song mâu biến thành ngân sắc, thanh âm bên trong mang theo một loại cao quý lạnh lùng. Đây là một loại giống như thần linh nhìn xuống sinh linh cảm giác, thần La Tôn chủ tại nói ra câu nói này nháy mắt, một màu bạc quang ảnh, liền bắt đầu sau lưng hắn hội tụ. Kinh thiên động địa đại chiến, chẳng những hấp dẫn thần minh bên trong người ánh mắt, đồng dạng hấp dẫn luyện ngục, hấp dẫn chủng tộc, hấp dẫn cơ giới đế quốc. Huyết Liên Tôn chủ ánh mắt vượt qua hư không, rơi vào trận đại chiến này bên trong, hắn nhìn kia hội tụ sau lưng Tuyệt La Tôn chủ thân ảnh, thanh âm bên trong mang theo một tia cổ quái mà nói, thượng cổ thiên thần chân thân, hắc hắc, còn là một chiêu này. Đại huynh, kia La Vân Dương lần này còn có thể tránh thoát đi sao? Lam Liên đạo tử đứng ở một bên, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp. Huyết Liên Tôn chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không biết. Ngay tại Huyết Liên Tôn chủ lúc nói chuyện, La Vân Dương thân ảnh đã lần nữa biến mất tại hư không bên trong. Nhưng là lần này, Thần La Tôn chủ cũng không có bất cứ truy kích, hắn chỉ là nhanh chóng kết động bắt đầu ấn. Cũng liền tại Thần La Tôn chủ cuối cùng một bắt ra thủ ấn nháy mắt, một cự đại bàn tay màu bạc ầm vang chảo ra. Một trường này vượt qua thời gian, vượt qua không gian, theo một trường này chảo ra, La Vân Dương cái kia không biết trốn bao xa thân ảnh, vậy mà xuất hiện ở một trường này bao phủ phía dưới. Đối mặt với cái này hạo đãng bắt ngát một trường, La Vân Dương cũng không có sợ hãi nửa phần, hắn đem chính mình phần lớn lực lượng, toàn bộ điều chỉnh đến phương diện tốc độ. Cho nên tại vô số người trong mắt, kia trùng trùng điệp điệp một trường, giống như mắt thấy là phải rơi vào La Vân Dương trên thân, nhưng là mỗi lần cảm thấy liền muốn rơi xuống ngáy mắt, La Vân Dương liền đã xuất hiện ở mặt khác một vị trí. Rầm rầm rầm. Tại này hành tẩu bên trong, từng tòa tinh thần, lần nữa sụp đổ. Thần La Tôn Chủ, giết La Vân Dương A. Có á thần tộc người lớn tiếng cầu nguyện, càng có người nhìn kia vượt qua hư không bàn tay, điên cuồng cố lên. Giống như vậy, một trưởng kia liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ, đập xuống tại La Vân Dương trên thân. Kể, kể, kể, vô hạn kể. Nhưng là mỗi lần kể, La Vân Dương liền xông ra ngàn vạn dặm, cũng chính là một sát na công phu, lại có 7-8 tòa tinh vực, sụp đổ tại hư không bên trong. Ngươi dám? Tuyệt La Tôn Chủ lúc này đã bắt đầu điên cuồng hướng phía La Vân Dương chạy, muốn cản lại La Vân Dương đường đi. Nhưng là khi hắn nhìn thấy lần nữa chuyển đổi phương hướng La Vân Dương, thần sắc của hắn chẳng những có phẫn nộ, còn có một tia hoảng sợ. Thần Nguyên Tinh, á thần tộc căn cơ chỗ. Mà bây giờ, La Vân Dương phương hướng sắp đi, chính là Thần Nguyên Tinh. Vì sao không dám, ngươi làm gì được ta? Chương 702, Tam Tôn Liên Thủ Loạn Chiến Tinh Không. Thần Nguyên Tinh rất lớn, một cái tinh cầu diện tích trọn vẹn có thể so sánh với hơn vạn phổ thông tinh cầu tụ tập cùng một chỗ. 18 vòng thái dương, giống như vệ tinh, vây quanh Thần Nguyên Tinh xoay tròn. Từng đạo quang mang giao thoa bên trong, một chút tu vi cao siêu tồn tại, thậm chí có thể nhìn thấy từng cái thiên thần hư ảnh dựng cao giữa thiên địa. Cứ việc đây đều là hư ảnh, nhưng là này mấy hư ảnh đối với á thần tộc võ giả tu luyện, còn là nổi lên không thể đánh giá thấp dẫn dắt tác dụng. Kia từng đạo hư ảnh, tại á thần tộc võ giả trong mắt, chính là vô số thần văn. Chỉ cần bọn họ tại tu luyện bên trong tìm hiểu ra trong đó một điều, liền có thể khiến tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là chỉ cần tìm hiểu thần văn, như vậy về sau tu luyện con đường, liền sẽ trở nên xuân phong đắc ý móng ngựa thần, một loại thông thuận. Có này mấy, Thần Nguyên Tinh đối với toàn bộ Á thần tộc tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Hiện hôm nay, vỡ nát hư không La Vân Dương, vậy mà xông về Thần Nguyên Tinh, mặc dù đối Thần Nguyên Tinh phòng ngự rất có lòng tin. Nhưng là nghĩ đến từng cái phá toái tinh vực, Thần La Tôn chủ mặt liền giống bị người thọc, hết sức khó coi. Hắn một bên truy đuổi La Vân Dương, một bên ngựa không ngừng vó liên hệ chính mình tộc quần một vị khác tôn chủ, không để cho nàng tiếc bất cứ giá nào, nắm chặt chạy tới. Cũng liền tại Thần La Tôn chủ vừa mới làm xong đây hết thảy, La Vân Dương thân ảnh đã xuất hiện ở Thần Nguyên Tinh trên không. Phát xạ. Thần Nguyên Tinh trung gian trong phòng lái, một á thần tộc cường giả điên cuồng hét lớn, tu vi của hắn mặc dù không cao, nhưng là giờ phút này lại bị giao phó trách nhiệm. Á thần tộc đối với Thần Nguyên Tinh kinh doanh, không biết có bao nhiêu năm, mặc dù tại Thần Nguyên Tinh bên trong, cũng không có khả năng uy hiếp tôn chủ vũ khí, nhưng lại có vô số có thể phòng ngự thánh giả cấp bậc lực lượng. Hơn vạn đạo tiêm tinh pháo, tại này quát khẽ bên trong điên cuồng oanh minh. Này mấy tiêm tinh pháo vô cùng cường đại, oanh minh bên trong, càng là hóa thành vô tận trùng sáng, rất có một loại hủy thiên diệt địa cường hãn thái độ. Tại oanh ra kia tiêm tinh pháo nháy mắt, kia á thần tộc cường giả trên thân sở hữu lực lượng, giống như tại thời khắc này tất cả đều bị rút sạch. Hắn cảm thấy lúc này chính mình, giống như muốn hư thoát. Nhưng là liền coi như thế, hắn y nguyên hai tay nắm chặt, hắn hy vọng lần này công kích, có thể ngăn cản La Vân Dương một giây đồng hồ thời gian. Chư vị thiên tôn cứu viện, chỉ cần 3 giây đồng hồ, tiêm tinh pháo nếu như có thể kéo 1 giây đồng hồ, như vậy lên không chư vị cường giả, liền có thể ngăn cản 2 giây. Trung sáng vọt tới La Vân Dương phụ cận nháy mắt, liền tựa như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Kia La Vân Dương thân thể, liền tựa như một vô cùng vô tận hỗn động, thế mà đem cái này thánh giả đều muốn sụp đổ sức mạnh công kích, trực tiếp thôn phệ xuống dưới. La Vân Dương, ngươi như vậy lung tung xuất thủ, chẳng lẽ liền không sợ bị thiên khiển sao? Một dâu tóc trắng non á thần tộc cường giả, tại này tốc độ ánh sáng oanh kích ngáy mắt, liền đã từ hư không bên trong vọt ra. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, thậm chí giờ phút này, cả người hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, trừ hắn phẫn nộ tới cực điểm, tựa hồ còn trộn lẫn lấy một loại sợ hãi, một loại đối La Vân Dương sợ hãi. Đối với cái này á thần tộc cường giả la lên, La Vân Dương vốn cũng không chấp nhận, hắn nhìn xông lên khoảng chừng 10 á thần tộc thánh giả, lập tức ngón tay một điểm, hư không bên trong sinh ra 10 vạn đạo kiếm quang. Này mấy kiếm quang đi tới chỗ, nháy mắt nghiền nát 10 á thần tộc thánh giả thân thể, mặc dù này mấy á thần tộc thánh giả đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, tại La Vân Dương công kích thời điểm, càng là liều mạng chống cự. Nhưng là, theo kia kiếm ánh sáng tung tích, thân thể của bọn hắn thân thể, thậm chí bọn họ thần niệm đều bị cái này từng đạo kiếm quang quấy thành nát bấy. Kia hướng phía La Vân Dương hét lớn thân ảnh, càng là tại sau cùng thời điểm, chính mình trực tiếp phá toái ra. Từng đạo thần văn, điên cuồng tại hư không bên trong hiện lên. Kia 18 vòng vây quanh thần nguyên tinh Thái Dương, càng là tại thời khắc này, tỏa ra ánh sáng chói lọi. La Vân Dương nhìn cái này 18 vòng Thái Dương, cười lạnh một tiếng, phá toái hư không ý niệm, trong chốc lát liền hướng phía này mấy Thái Dương nhân tới. Rầm rầm rầm. 18 vòng Thái Dương gần như đồng thời bạo tạc. Oanh minh năng lượng, khiến thiên địa vì đó biến sắc. Mặc dù cái này 18 vòng Thái Dương đối thần La Tôn chủ bọn người tới nói, cũng không phải là chân quý như vậy, chỉ cần bọn họ nguyện ý, còn có thể từ từng cái địa phương, xách về càng nhiều Thái Dương, nhưng là loại này bàng bạc hủy diệt, lại làm cho người vô cùng đau lòng. La Vân Dương, đủ. Một đạo trách cứ thanh âm, trên thần nguyên tinh bỗng nhiên vang lên, theo thanh âm này, một á thần tộc nữ tử nháy mắt phá toái hư không, xuất hiện ở thần nguyên tinh bên ngoài. Trên người nàng quang mang vạn trượng, cao ba trượng thần khu, bị một thân trắng non áo giáp bao phủ, mà liền tại nàng xuất hiện sát na, thần nguyên tinh bốn phía thần văn, gần như đồng thời bị kích hoạt, tạo thành một lấy nàng làm trung tâm đại trận. Theo nữ tử này xuất hiện tại hư không bên trong, thần La Tôn chủ cùng Tuyệt La Tôn chủ hai người đều đại đại thở dài một hơi. Thiên La, ngươi ngăn cản hắn, hôm nay ta nhất định phải đem cái này nghiệt chướng chấn áp. Thần La Tôn chủ giống to, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Nữ tử kia nhẹ gật đầu. Nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, giống hầm băng giống như. Đối với nữ tử này, La Vân Dương mặc dù không có gặp qua, nhưng lại nghe nói qua, á thần tộc ba đại tôn chủ, vị này chính là Thiên La Tôn chủ. Thần La Ba Đạo, Tuyệt La Ngoan Độc, Thiên La Nhu Hòa. Đây là năm đó, giới Thiên Tôn chủ đối á thần tộc ba đại tôn chủ đánh giá. Mà Thiên La Tôn chủ mặc dù trên cơ bản không quản sự tình, nhưng là dựa theo giới Thiên Tôn chủ thuyết pháp, đối với cái này ba đại tôn chủ tới nói, hắn nhất là cố kỵ. Chính là Thiên La Tôn chủ. Không có sai, hắn cố kỵ nhất người, chính là nữ tử trước mắt này. Mặc dù Thiên La Tôn chủ các loại thuộc tính, cũng không phải là quá cao, cũng chính là vừa mới vượt qua một lần võ đạo thiên kiếp thiên tôn cảnh giới, nhưng là La Vân Dương tại này nữ tử cùng hư không hội tụ vào một chỗ sát na, lại có một loại nàng chính là nơi đây thiên địa cảm giác. Một ý niệm, La Vân Dương trực tiếp xuất thủ. Mặc dù không có sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, nhưng là La Vân Dương lại vận dụng đao gãy. Một đao hướng phía Thiên La Tôn chủ bổ ra ngoài. Một đao kia, ẩn tàng kinh thiên động địa uy thế. Thiên La Tôn chủ tại La Vân Dương một đao kia bổ ra nháy mắt, chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, trong chốc lát, ngón tay của nàng liền sinh ra một tia vầng trắng, hướng phía La Vân Dương kinh thiên động địa một đao cản lại. Hỗn độn diệt thế đao chính là La Vân Dương tự sáng tạo đao pháp bên trong, sát cơ nặng nhất một đao. Có thể nói chỉ cần là một đao kia bổ trúng, kia to lớn thần nguyên tinh lập tức liền có thể trở thành nát bấy. Nhưng là tại kia Thiên La Tôn chủ ngón tay cùng La Vân Dương đao gãy va chạm nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ vô cùng nhu hòa lực lượng, trực tiếp nâng chính mình trường đao, đem chính mình một đao này uy lực, toàn bộ cho đón lấy. La Vân Dương thần sắc, càng nhiều vài tia ngưng trọng, mà lúc này Tuyệt La Tôn chủ cùng Thần La Tôn chủ, đồng thời điên cuồng đánh tới. Thần La Tôn chủ đỉnh đầu kia vương miện, quang mang càng thêm hừng hực, vô số bản nguyên pháp tắc chi lực, tràn ngập tại hắn vung ra trên nắm tay. Một quyền này, cũng không phải là quá nhanh, nhưng lại cho người ta một loại hoành phá cổ kim cảm giác. Mà kia Tuyệt La Tôn chủ, thân ảnh tại hư không bên trong hóa thành vạn đạo, giống như vô số sâu kiến, phong tỏa La Vân Dương bốn phía không gian. Nếu như là hai người ở giữa chiến đấu, bậc này phô thiên cái địa thủ đoạn, tự nhiên là không có bất cứ tác dụng, nhưng là hiện tại, bọn họ là ba người đang vây công La Vân Dương. Trên thực tế, Tuyệt La Tôn chủ sở dĩ làm như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là cho Thiên La Tôn chủ cùng Thần La Tôn chủ chế tạo điều kiện, khiến La Vân Dương khó mà tránh né hai người vây công. La Vân Dương nhìn khí thế kia rào rạt Thần La Tôn chủ, ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liền đã làm ra quyết đoán. Mặc dù rời đi, hắn mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính, cũng không phải là quá khó khăn, nhưng là lúc này, hắn lại chuẩn bị cùng thần La Tôn ở liều mạng một kích. Trong lòng máy điều chỉnh thuộc tính, đã rõ ràng thấy rõ ràng thần La Tôn chủ lực lượng, cho nên La Vân Dương lần này, cũng không có giảm xuống thần La Tôn chủ lực lượng, mà là trực tiếp nâng cao lực lượng của mình. Cũng chính là một sát na, La Vân Dương đã một quyền, tầng tầng hướng phía thần La Tôn chủ một quyền nên lên. Tu vi đến La Vân Dương cùng thần La Tôn chủ bậc này cảnh giới, phổ thông pháp tắc, đã khó mà tăng lên giữa hai người lực lượng tỷ trọng, cho nên lúc này, vô luận là La Vân Dương hay là thần La Tôn chủ, liều đều là chính mình cơ bản nhất lực lượng. Dầm dầm dầm. Hai nắm đấm va chạm sát na, La Vân Dương đã cảm thấy một cô nóng rực thậm chí là thiêu đốt khí tức, hướng chính mình thể nội mánh rót mà vào, cố khí tức này vô cùng quỷ bí, vậy mà để cho mình lực lượng, lập tức hiện giá hạ xuống trạng thái. Bất quá tại La Vân Dương thể nội vũ trụ xoay tròn ở giữa, cố lực lượng này cũng liền bị áp chế xuống dưới, nhưng là thần La Tôn chủ tình huống, lại không phải quá tốt. La Vân Dương bởi vì mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính, đem chính mình thiền tôn chân thân các loại thuộc tính, đại bộ phận tụ tập tại trên lực lượng. Cho nên vừa mới một quyền, La Vân Dương lực lượng, trọn vẹn là thần La Thiên Tôn gấp 3. Thần La Thiên Tôn thân thể bay ngược ra ngoài, thậm chí một trận xương cốt đứt gãy thanh âm, còn tại hư không bên trong vang lên. Bay ngược ra mấy chục vạn dặm thần La Tôn chủ, đang lùi lại quá trình bên trong, không biết đụng phải bao nhiêu tinh thần, thậm chí một chút khoảng cách thần La Tôn chủ thân thể khoảng chừng 100 trượng tinh thần, đều trực tiếp hóa thành nát bấy. Đang chuẩn bị thừa cơ hội này, đối La Vân Dương đánh lén tuyệt La Tôn chủ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vạn trọng phân thân nháy mắt bay ngược ra ngoài, bay ra mấy trăm dặm, lúc này mới một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Thiên La Tôn chủ trong đôi mắt mỹ lệ, tràn đầy kinh hãi, nàng vẫn luôn cảm thấy, La Vân Dương sở dĩ có thể tạo thành lớn như thế tai nạn, chủ yếu là La Vân Dương tốc độ rất nhanh, chỉ cần ba người có thể hạn chế lại La Vân Dương tốc độ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Nhưng là hiện tại, vừa mới kia va chạm một quyền, lại làm cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi thấy được, tại chiến đấu lực bên trên. Cái này La Vân Dương không những không thể so với bọn họ kém, hơn nữa còn so bọn họ muốn mạnh hơn không ít. Loại tình huống này, vậy phiền phức liền lớn. Chạy đi đâu? Thiên La Tôn chủ lúc nói chuyện, thân hình chẳng những không có lui lại, ngược lại hướng phía La Vân Dương tiến lên, nàng bốn phía những thần văn kia, hóa thành vô số dây xích ánh sáng, hướng phía La Vân Dương bỏ qua. Ta làm sao lại đi? La Vân Dương chẳng những không lùi, thân hình còn hướng Thiên La Tôn chủ phương hướng đi tới một bước. Nhưng là khi hắn một bước này đi ra thời điểm, cả người hắn, liền đã quỷ dị vượt qua Thiên La Tôn Chủ. Chương 703, nhất nghiệm sinh diệt nhất nghiệm vĩnh hằng. La Vân Dương, hắn làm sao có thể mạnh như thế? Lam Liên Đạo Tử nhìn La Vân Dương đẩy lui thần La Tôn Chủ hình ảnh, kinh hãi muôn dạng hô. Lam Liên Đạo Tử lúc này đã đi vào vũ trụ cảnh, loại này vượt qua đối với Lam Liên Đạo Tử tới nói, cũng không có quá lớn khó khăn. Không chút nào khoa trương, chỉ cần hắn Lam Liên Đạo Tử nguyện ý. Có huyết liên tôn chủ đại lượng tài nguyên duy trì, hắn có thể lập tức trở thành vũ trụ cảnh đỉnh phong, thậm chí trở thành thánh đế cấp bậc tồn tại. Nhưng là Lam Liên Đạo Tử không có làm như vậy, cũng không thể làm như vậy. Mục tiêu của hắn là trở thành tôn chủ, hơn nữa còn là siêu việt huyết liên tôn chủ, nếu là trở thành thánh đế, như vậy hắn về sau con đường, liền sẽ vô cùng gian nan. Cho nên, liền coi như trở thành thánh đế với hắn mà nói có cực mạnh lực hấp dẫn, nhưng là Lam Liên Đạo Tử vẫn như cũ kiên trì chính mình đường. Giới Thiên Tôn chủ biến mất tin tức, đối với Lam Liên Đạo Tử tới nói, chính là một cực kỳ tốt tin tức, dựa theo huyết liên tôn chủ lĩnh hội, thiên hạ này tôn chủ càng ít, những người khác thành tựu tôn chủ khả năng lại càng lớn. Mà giới Thiên Tôn chủ biến mất, tương đương với cấp trở thành tôn chủ, cung cấp một cự đại tiện lợi điều kiện. Lam Liên Đạo Tử lúc bắt đầu, liền đem cái này kỳ ngộ, xem thành chính mình độc chiếm. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương hoành không mà đến, chẳng những uy thế trùng thiên, hơn nữa còn lôi cuốn Thiên Tôn chi uy. Cái này khiến hắn phát ra từ phế phủ cảm thấy khó chịu, kết quả như vậy khiến hắn rất không thoải mái. La Vân Dương bị thần La Thiên Tôn ba người vây khốn thời điểm, trong lòng của hắn một trận mừng thầm, nếu như La Vân Dương bị quần đầu chí tử, đây chính là hắn huyết liên đạo tử vui trông thấy. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương một quyền đẩy lui thần La Thiên Tôn, kia hắn mong đợi đại khoái nhân tâm tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Huyết liên tôn chủ đôi mắt bên trong, đồng dạng tràn ngập chấn động chi sắc. Đối với huyết liên tôn chủ mà nói, lần này kết quả thật sự là quá vượt quá dự liệu của hắn. Nếu như hắn cùng thần La Tôn chủ đánh nhau chết sống, thần La Tôn chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không thể giống như La Vân Dương, một quyền liền để thần La Tôn chủ lui lại xa như vậy. La Vân Dương biểu hiện ra tôn chủ sức chiến đấu thời điểm, huyết liên tôn chủ cũng không có cảm thấy quá mức rung động, dù sao, trên đời này tôn chủ nhiều La Vân Dương một, cũng không nhiều. Nhưng là La Vân Dương vừa mới một quyền kia, lại làm cho Huyết Liên Tôn chủ tràn đầy rung động. Hắn chính là dị chủng trời sinh, vốn là lấy pháp lực cường hoành xưng. Hiện tại, La Vân Dương lại tại phương diện này siêu việt hắn, cái này khiến hắn sinh ra một loại khác cảm giác nguy cơ. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Xem ra, chẳng những ngươi phải cố gắng, ta cũng cần cố gắng. Huyết Liên Tôn chủ sâu kín nói. Cơ giới đế quốc, Hắc Thần Tử một mực cung kính đứng tại một toàn thân đen nhánh to như vậy kim loại nhân thân về sau, lặng lặng nhìn màn hình điện tử bên trên chiến đấu. Tại La Vân Dương rời đi một năm này, Hắc Thần Tử đồng dạng có bay vọt thức tăng lên. Lúc này Hắc Thần Tử, toàn thân đỏ sậm, nếu như đem hắn danh tự gọi là Đỏ Thần Tử, giống như càng thêm phù hợp. Nhưng là đối với Hắc Thần Tử, lại không có quá nhiều người có can đảm cùng hắn đùa kiểu này, dù sao hiện tại Hắc Thần Tử đã là thánh giả cấp bậc tồn tại. Một khối tinh thần mẫu kim, để ngươi tăng lên tới hiện tại trình độ, nhưng là ngươi xem một chút, ngươi tại tiến bộ, người khác cũng tại tiến bộ a. Nói chuyện chính là kia to lớn kim loại người, thân phận của nó chính là cơ giới đế quốc vô thượng tồn tại Đại Ngu Tôn Chủ. Đại Ngu Tôn Chủ, danh tự này nghe lên giống như rất khiêm tốn rất nội liễm, nhưng là hắn khả năng tính toán, năng lực công kích, tại Tôn Chủ bên trong, lại là tiếng tăm lừng lẫy. Lao sư dạy bảo, đệ tử nhất định ghi nhớ. Hắc Thần Tử nhìn đánh bay thần La Tôn Chủ La Vân Dương, đôi mắt bên trong tràn đầy hâm mộ và hướng tới. Trong lòng của hắn, có một tương đồng hình ảnh mộng tưởng. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ lại vì mộng tưởng mà cố gắng, nhưng là La Vân Dương, cũng đã thực hiện. Phong Vân biến sắc ca. Đại Ngu Tôn Chủ nhẹ giọng mà nói, hiện bây giờ, giới thiên Tôn Chủ tiến vào không biết tên địa phương luân hồi, một đi không trở lại, nhưng là La Vân Dương lại cường thế mà đến, tấn cấp Tôn Chủ. Ta cảm giác, chúng ta ngày tốt lành, giống như muốn tới đầu. Nếu là người bình thường nói loại lời này, Hắc Thần Tử nhất định sẽ mang hắn yêu ngôn hoặc chúng, nhưng là Đại Ngu Tôn Chủ không giống với. Đại Ngu Tôn Chủ là ai? Kia là tứ đại thế lực bên trong, tinh thông nhất tính kế người một trong, bình thường hắn muốn nói ra sự tình gì, như vậy thì sẽ xuất hiện sự tình gì? Lão sư, sẽ phát sinh sự tình gì? Hắc Thần Tử thanh âm bên trong, mang theo một tia nóng nảy nói. Không biết. Đại Ngu Tôn Chủ trầm giọng mà nói, liền tựa như tình huống hiện tại, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hắc Thần Tử chỉ cảm thấy toàn thân rét run, Đại Ngu Tôn Chủ dự đoán không đến sự tình, mới khiến cho người cảm thấy càng thêm đáng sợ. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, La Vân Dương một bước vượt qua Thiên La Tôn Chủ ngăn cản, xuất hiện ở thần nguyên tinh bên ngoài. Một bước này, Hắc Thần Tử mặc dù vẫn đang ngó chừng, nhưng là ngay tại La Vân Dương đã xuất hiện tại thần nguyên tinh bên ngoài thời điểm, hắn vẫn như cũ không biết vì sao La Vân Dương có thể vượt hôm khác La Tôn Chủ ngăn cản. Lão sư, đây là tình huống như thế nào? Không khác, chỉ là La Vân Dương tốc độ càng nhanh mà thôi. Đại Ngu Tôn Chủ thanh âm bên trong, mang theo vẻ run rẩy nói, La Vân Dương thực lực, chúng ta chỉ sợ muốn một lần nữa ước định. La Vân Dương, ngươi cho ta lập tức dừng tay, nếu như ngươi tan vỡ thần nguyên tinh, như vậy ngươi nhân tộc tất cả tinh cầu, ta toàn bộ để nó tiến vào tịch diệt. Thần La Tôn Chủ lúc này, đã không kiềm chế được nỗi lòng, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Tôn Chủ chi nộ, thiên địa hoảng sợ. Hiện bây giờ, làm Á Thần tộc chi chủ thần La Tôn Chủ nói ra lời như vậy, vậy liền đại biểu lớn lao quyết tâm cùng tuyệt đối có thể làm cho lời nói này biến thành sự thật năng lực. La Vân Dương cũng không có dừng bước lại, động tác của hắn căn bản cũng không có ngừng, càng không có quay đầu hướng phía thần La Tôn Chủ nhìn lên một cái. Lẫn nhau, lẫn nhau. La Vân Dương nói rất là nhẹ nhõm, kèm theo bốn chữ này, phá toái hư không lực lượng, ầm vang tại thần nguyên tinh bốn phía dẫn bạo. Đủ loại năng lượng, bắt đầu điên cuồng phá diệt. Nhưng là liền ở này phá diệt hư không lực lượng hủy diệt hướng phía kia thần nguyên tinh xé rách sát na, bao vây lấy thần nguyên tinh các loại thần văn, nhanh chóng tạo thành một cự đại lồng ánh sáng, đem kia phá diệt lực lượng gắt gao ngăn trở. Lồng ánh sáng màu vàng nóng quang mang chớp động, lồng ánh sáng bên trong từng đạo thần văn tạo thành từng cái kim sắc cự nhân, bọn họ cộng đồng cử động hai tay của mình chống kia có chút lung lay sắp đổ lồng ánh sáng. Rầm rầm rầm, phá diệt hư không dẫn động chính là các loại bản nguyên nhất pháp tắc phá toái. Một khi thi triển đi ra, vậy liền sẽ bày biện ra một loại điên cuồng lực lượng hủy diệt. Tại kia kim quang cùng màu đen hủy diệt quang mang va chạm ở giữa, từng cái kim sắc cự nhân, tại lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trong sụp đổ. La Vân Dương, ta liều mạng với ngươi. Tuyệt La Tôn Chủ lòng đang nhỏ máu, những cái kia kim sắc cự nhân mặc dù đều là thần văn biến thành, nhưng là đối với Á Thần tộc, đối với thần nguyên tinh mà nói, bọn họ đều quá chân quý. Bởi vì mỗi một đạo thần văn, đều là cái này thần nguyên tinh căn cơ, là bọn họ Á Thần tộc căn cơ. Phá toái một kim sắc cự nhân, liền mang ý nghĩa bọn họ Á Thần tộc căn cơ bị hủy đi một căn. Trong điên cuồng, Tuyệt La Tôn Chủ trong tay nhiều hơn một thanh mang theo huyết ngân trường thương, trong lúc huy động, vượt qua thời không thương mang, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đâm tới. Thiên La Tôn Chủ không có hướng phía La Vân Dương tiến công, nàng nhanh chóng lui lại, để cho mình nhanh chóng dung nhập vào cái kia kim sắc lồng ánh sáng bên trong, mà thần La Tôn Chủ lại lần nữa thôi động kia vương miện chi lực, một mảnh trắng non quang mang dưới, một thanh giống như dây dưa vô thượng thần văn tuyết trắng trường kiếm, bị hắn tầng tầng chém ra. Ba đại tôn chủ liên thủ, lại thêm kia thần nguyên tinh nội tình, cơ hồ trong nháy mắt, kia phá toái hư không lực lượng, liền bị áp chế xuống dưới. La Vân Dương nhìn liều mạng ba đại tôn chủ, cười lạnh một tiếng, hắn căn bản cũng không có đón ba đại tôn chủ xung kích qua, mà là lần nữa đằng không, nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Đi! La Vân Dương đi như thế thẳng thắn dứt khoát, nhìn rời đi La Vân Dương, Thiên La Tôn Chủ ba trí cao tồn tại, chẳng những không có cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí trong con ngươi của bọn họ, sinh ra một tia sợ hãi. Mau đuổi theo! Thần La Tôn Chủ giống to. Ba người không lo được thần nguyên tinh, gần như đồng thời phá toái hư không, hướng phía La Vân Dương phương hướng xung kích qua. Nhưng là bọn họ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khi bọn họ cảm ứng được La Vân Dương khí tức lúc, lại phát hiện trước mặt mình, lại là một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Thiên địa sụp đổ, tinh lạc như mưa, mà vùng này, bọn họ đồng dạng không xa lạ gì, chính là Á Thần tộc lại một đại tinh vực. La Vân Dương, ngươi chết không yên lành a. Trong cơn giận dữ thần La Tôn Chủ cơ hai tay. Thần Nguyên Tinh mặc dù bảo vệ, nhưng là tình huống hiện tại, bọn họ Á Thần tộc tổn thất, thật sự là quá lớn. Nếu như lại như vậy tiếp tục, mặc dù bọn họ Á Thần tộc có 3 người bọn họ tòa chấn, không đến mức biến mất tại thần minh, nhưng là bọn họ Á Thần tộc căn cơ, cũng đã bị La Vân Dương cho trực tiếp đào đoạn. Thật sao? Đáng chết điều hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Ha ha, ta chờ. La Vân Dương hướng phía thần La Tôn Chủ cười cười, lần nữa hướng phía hư không cất bước. La Vân Dương, ngươi nếu là lại ra tay, ta hiện tại liền đi các ngươi kia ngân hà tinh vực, ta tuyệt la nói được thì làm được. Ta có thể khiến kia một tinh vực không có một ngọn cỏ, khiến nơi đó. La Vân Dương nhàn nhạt nhìn Tuyệt La Tôn Chủ, lạnh như băng mà nói, ngươi không phải đã làm được sao? Đại tước đoạt thuật, thật sự là thật là uy phong a. Đối mặt loại này giống như đánh mặt niệm ai, bình thường thời điểm, Tuyệt La Tôn Chủ tuyệt đối phải liều mạng, nhưng là hiện tại, hắn cố nén chính mình trong lòng loại kia điên cuồng xúc động, mà là định thần nhìn La Vân Dương. Ngươi trong lòng cho dù có oán khí, hẳn là cũng phát tiết đủ. Thần La Tôn Chủ nhìn La Vân Dương, trầm giọng mà nói, chuyện này, dừng ở đây, như thế nào? Dừng ở đây 4 chữ từ thần La Tôn Chủ trong miệng nói ra về sau, Tuyệt La Tôn Chủ song mâu thật chặt nắm chặt. Hắn nhìn thần La Tôn Chủ, phi thường muốn phản đối thần La Tôn Chủ đề nghị, nhưng là cuối cùng, lại cũng không nói gì đi ra. Á Thần tộc tổn thất đã đủ lớn, nếu như lại tiếp tục xuống dưới, như vậy dựa theo La Vân Dương loại này điên cuồng thủ đoạn, chỉ sợ tổn thất sẽ lớn hơn. Không có khả năng. La Vân Dương nhìn thần La Tôn Chủ, lạnh như băng mà nói, các ngươi trả giá đại giới, còn chưa đủ. La Vân Dương, ngươi đừng quá mức tự tin, ta cho ngươi biết, chúng ta Á Thần tộc có thể trấn nhiếp thần minh, dựa vào không chỉ là chúng ta mấy cái. Ngươi không muốn sai lầm. Thần La Tôn Chủ tại tầng tầng hít một hơi khí về sau, lạnh lùng mà nói, đến lúc đó, sẽ trễ. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? La Vân Dương thản nhiên nói. Không, ta tại nói cho ngươi, ngươi nhân tộc sinh diệt, đều tại ngươi một ý niệm. Thần La Tôn Chủ hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình bình tĩnh nói. Chương 704, thần chi cánh tay trấn áp vạn cổ. Đối mặt thần La Tôn Chủ đề nghị, La Vân Dương trong mắt, lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, hắn biết rõ. Thần La Tôn Chủ sở dĩ như thế, là bởi vì hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đương thần La Tôn Chủ chuẩn bị kỹ càng về sau, như vậy tiếp xuống, chờ hắn, chính là một trận như mưa rông gió bao phản công. La Vân Dương đương nhiên không nguyện ý. Hắn nhìn lạnh lùng thần La Tôn Chủ, thản nhiên nói, cầu hòa cũng có thể, để cho ta xóa bỏ Tuyệt La Tôn Chủ thần hồn, ta liền có thể xem như chuyện này, chưa từng xảy ra. Xóa bỏ thần hồn, đối với Tôn Chủ tới nói, đó chính là một con đường chết. Tuyệt La Tôn Chủ mặc dù biết La Vân Dương tuyệt đối không dễ dàng như vậy đáp ứng hòa đàm, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này lòng lang dạ thú ra hỏa, thế mà đưa ra điều kiện như vậy. Hắn vốn là vô cùng phẫn nộ tâm, kém chút bị tức nổ. Bất quá, hấp thụ dĩ vãng giáo hơn hắn, ánh mắt rơi vào thần La Tôn Chủ trên thân nói, ta đề nghị, sử dụng cấm kỵ chi bảo. Câu nói này, Tuyệt La Tôn Chủ nói đến vô cùng kiên quyết. Mà khi Tuyệt La Tôn Chủ đưa ra cấm kỵ chi bảo nháy mắt, Thần La Tôn Chủ đôi mắt bên trong, lóe lên một chút do dự. Rất rõ ràng, hắn không phải là không muốn vận dụng kia sức mạnh cấm kỵ đối phó La Vân Dương, mà là kia sức mạnh cấm kỵ quá mức chân quý, hắn đánh tâm nhãn bên trong không muốn lãng phí. Thần La, ngươi còn do dự cái gì, nếu là chúng ta Á Thần tộc lại bị hắn như vậy hủy diệt xuống dưới, kia liền toàn xong. Tuyệt La Tôn Chủ mắt thấy Thần La Tôn Chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét. Thần La Tôn chủ đối với loại này trách cứ, cũng không để ý tới, mà là đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, ngươi mang theo nhân tộc, rời đi thần minh lĩnh vực, đây là ta sau cùng giới hạn thấp nhất. La Vân Dương từ thần La Tôn chủ cùng tuyệt La Tôn chủ lời nói bên trong, cảm thấy một loại uy hiếp, nhưng là trong tay của hắn, cũng không phải là không có bài tẩy. Mang theo nhân tộc, bị như vậy đuổi ra thần minh hư không, liền coi như tiến vào thiên huyền đại thế giới, La Vân Dương có thể nào đáp ứng. Huống chi, huyết sát đạo phế tích, đại liên bang pha thoái, chính mình những cái kia thuộc hạ, càng là một đều liên lạc không được sự thật, khiến La Vân Dương tâm, tràn ngập bàng bạc sát ý. Hắn lạnh lùng mà nói, ồn ào. Muốn chết. Thần La Tôn chủ quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu hắn vương miệng, tại này tiếng quát bên trong, trực tiếp pha thoái. Cổ phác vương miệng, tại hư không bên trong, hóa thành vô số điểm sáng, những điểm sáng này, thật giống như nước chảy, vô thanh vô tức, dung nhập vào thật lớn trong thiên địa. Cũng liền tại vương miệng phá toái sát na, La Vân Dương cảm nhận được một loại uy hiếp, một loại đến từ hạo đáng thiên địa uy hiếp. Hắn tại thu được thiên tôn chân thân về sau, liền đã có lớn nhất lực lượng. Mặc dù tại thiên huyền đại vũ trụ bên trong, có cửu trọng thiên tôn, có cửu trọng thiên tôn phía trên đại năng tọa chấn, khiến hắn đại bộ phận thời gian đều lựa chọn điệu thấp. Nhưng là tại trở về thần minh hư không về sau, La Vân Dương trong lòng liền có một loại ngạo nghễ, một loại nhìn xuống tứ phương ngạo nghễ. Nhưng là bây giờ, tại này hạo đáng thiên địa tản mát ra bảng bạc uy thế về sau, La Vân Dương trong lòng liền dâng lên một loại trước nay chưa từng có uy hiếp cảm giác. Hắn không biết kế tiếp cái này hạo đáng trong thiên địa rốt cuộc sẽ sinh ra cái gì lực lượng, nhưng là La Vân Dương có một loại dự cảm mãnh liệt, loại lực lượng này nhất định cực kỳ cường đại. Đối cứng, La Vân Dương không đến thời điểm mấu chốt nhất, tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này. Từ thần La Thiên Tôn biểu hiện bên trong, hắn rõ ràng loại này thủ đoạn không thể kéo dài, cho nên tại sát na do dự về sau, La Vân Dương liền sẽ rách hư không mà đi. Thần La Tôn Chủ, Thiên La Tôn Chủ cùng Tuyệt La Tôn Chủ cũng không có ngăn cản, theo bọn hắn, đương thần La Tôn Chủ đem kia đầu đỉnh vương miện phá toái thời điểm, trên thực tế La Vân Dương kết cục, liền đã chú định. Trấn phong, lần này La Vân Dương nhất định sẽ bị trấn phong. Tại bọn họ trong bình tĩnh, vô tận hư không, xuất hiện 5 loại nhan sắc, 5 loại ẩn hàm vô tận hạo đáng chi lực quang mang. Cái này 5 loại quang mang tại hư không bên trong hội tụ, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía La Vân Dương rời đi phương hướng. Tầng tầng bắt tới. Vốn là, La Vân Dương là phá vỡ hư không mà đi, liền xem như phá toái hư không truy kích, đại đa số người tu luyện có thể nhìn thấy, cũng chính là người truy kích phá toái hư không, sau đó hư không khép lại chẳng cảnh. Nhưng là lần này, đương kia ngũ sắc đại thủ phá toái hư không thời điểm, mọi người thấy, lại là một loại huyền chi lại huyền hình ảnh. La Vân Dương không ngừng xuyên qua hư không, nhưng là kia ngũ sắc đại thủ, lại không ngừng hướng về phía trước, hướng phía La Vân Dương nắm lên. Tình hình này, tại vô số người trong mắt, liền tựa như bàn tay to kia tại nắm trong tay thiên địa, nắm trong tay vô số không gian, nắm trong tay sở hữu hoàn vũ. Chỉ cần là hắn muốn bắt được đồ vật, không ai có thể thoát ly bàn tay này một chảo. La Vân Dương tự nhiên cũng cảm nhận được loại này uy hiếp, một khắc này hắn mới thật ý thức được cá thần tộc bất phàm. Chắc không được năm đó giới thiên tôn chủ mặc dù là thần minh năm đại tôn chủ bên trong đệ nhất nhân, nhưng là tại trong rất nhiều chuyện, vẫn như cũ để cho thần La Tôn chủ. Cũng không phải là bởi vì Á thần tộc có 3 vị tôn chủ, mà là bởi vì Á thần tộc trong tay, có dạng này nội tình. Lấy mình bình thường tốc độ, La Vân Dương biết mình căn bản là trốn không thoát cái này siêu việt chính mình tốc độ truy kích. Nhưng là có máy điều chỉnh thuộc tính trong người La Vân Dương, đem thiên tôn chân thân tất cả thuộc tính, toàn bộ gia nhập kia tốc độ thuộc tính bên trên, mà thiên tôn chân thân phương diện khác, thì dùng hỗn động tứ nguyên thú cùng bản thể thuộc tính thay thế. Loại này điều chỉnh, khiến La Vân Dương tốc độ, lập tức tăng lên lúc đầu 4 lần. Tuyệt La Tôn chủ trên mặt, mang theo một loại tự đắc nụ cười, đối với loại này truy kích, Tuyệt La Tôn chủ tràn đầy lòng tin. Thần chi tà thủ, thật là dễ dàng như vậy có thể trốn tránh sao? Nghĩ đến thật sự là nhiều lắm. Tuyệt La Tôn chủ lời nói bên trong, tràn đầy đối loại này thần chi tà thủ tín nhiệm. Cũng liền tại Tuyệt La Tôn chủ dương dương tự đắc thời điểm, toàn bộ thần minh chỗ hư không bên trong, cơ hồ sở hữu tôn chủ, đều nhìn kia ngũ sắc, giống như tùy thời có thể đánh vỡ hư không đại thủ. Thần chi tà thủ, hắc hắc. So với năm đó thần chi hữu thủ, giống như càng thêm cường đại a. Huyết Liên Tôn chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Mà Lam Liên đạo tử thì mang theo một tia hoài nghi nói, chẳng lẽ Á thần tộc cái kia truyền thuyết lại là thật hay sao? Là thật, tại ngươi ngủ say ngày bên trong, Á thần tộc từng sử dụng qua một lần thần chi hữu thủ, một lần kia, truy lạc một khiêu chiến Á thần tộc tôn chủ. Huyết Liên Tôn chủ nói đến chỗ này, ánh mắt lần nữa rơi vào kia giống như vượt ngang không cực tinh vực đại thủ bên trên. Mà lần này, bọn họ dùng thần chi tà thủ. Trong truyền thuyết, Á thần tộc kia thủy tổ, là một chân chính vô thượng tồn tại, tại Á thần tộc bên trong, hắn được xưng là thiên thần. Dựa theo truyền thuyết, cái này một vùng vũ trụ hư không, đều là vị kia Á thần tộc thủy tổ mở ra tới, mà vị kia Á thần tộc thủy tổ hết thảy, đồng dạng dung nhập cái này một vùng vũ trụ hư không bên trong. Huyết Liên tôn chủ trầm ngâm nháy mắt nói, bất quá Á thần tộc muốn dẫn động cái này thủy tổ lực lượng, phải dùng một kiện kia thủy tổ lưu lại vật phẩm tiến hành tế tự. Hắc hắc, nói cách khác, bọn họ loại này siêu việt sức mạnh cấm kỵ, là dùng một lần, liền thiếu đi một lần. Lam Liên đạo tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia ngưng trọng, hắn ngưng mắt nhìn kia khoảng cách La Vân Dương càng ngày càng gần đại thủ, yếu ớt mà nói, nếu là La Vân Dương có thể hủy diệt đến bàn tay này bên trong, kia liền quá tốt rồi. Chẳng những là hắn, Hắc thần tử đám người trong lòng, đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Bất quá cùng kỳ vọng của bọn hắn bất đồng, vô thượng đạo tử nhìn kia chụp vào La Vân Dương đại thủ, đôi mắt bên trong chớp động, lại là một loại điên cuồng phẫn hận. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nói liên tục ba đáng chết vô thượng đạo tử, mảy may không để ý tới chính mình phong phạm, đối một đứng tại bên cạnh mình thuộc hạ, rắn rắn chắc chắc thiên mấy cái tát. Kia thuộc hạ thậm chí không rõ, vì sao luôn luôn đối với hắn ấm nhị văn nhã vô thượng đạo tử, vậy mà lại đánh hắn. Hắn không rõ, nhưng là có người minh bạch, một không biết hầu hạ bao nhiêu Á thần tộc đại nhân vật lão buộc, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái mà nói, các ngươi không hiểu, thiên thần đại nhân lưu lại mỗi một kiện đồ vật, đều có vô thượng giá trị. Trong truyền thuyết, ta Á thần tộc chỉ cần là có vài kiện truyền thừa cổ bảo, liền có thể sinh ra mấy vị tôn chủ. Câu nói này khiến kia bị đánh thuộc hạ hít vào một ngụm khí lạnh, một khắc này hắn mới xem như minh bạch, vì sao vô thượng đạo tử như thế điên cuồng. Thế giới giả tưởng, Á thần tộc võ giả, đã bắt đầu điên cuồng. Cơ hồ toàn bộ thiên tấn trang đầu bên trên, đều là Á thần tộc cường giả nhắn lại, này mấy nhắn lại, đều không ngoại lệ đều là La Vân Dương chết chắc. Thần chi tả thủ, vô địch thần lưu cho hắn hậu đại tốt nhất cậy vào. Có can đảm mạo phạm ta Á thần tộc giả, nhất định phải chết không có chỗ chôn. Thật khó có thể tưởng tượng, năm đó ta Á thần tộc thủy tổ, rốt cuộc cường đại đến một cảnh giới gì. Cùng này mấy vui mừng thanh âm so sánh, không ít đối Á thần tộc có ý kiến tộc đàn, thì trở nên vô cùng trầm mặc. Khi nhìn đến La Vân Dương quét ngang Á thần tộc tinh vực thời điểm, trong lòng của bọn hắn, vô cùng vui vẻ. Mặc dù loại này vui vẻ, đại đa số người không dám nói ra, nhưng là vui vẻ chính là vui vẻ. Nhưng là, nhìn kia đi ngang qua Hoàn Vũ đại thủ, nhìn bàn tay to kia phía dưới, điên cuồng xuyên qua hư không La Vân Dương, bọn họ loại này vui vẻ ngạc nhiên mà dừng. Trong lòng của bọn hắn, lúc này càng nhiều một loại hoài nghi, một loại đối với mình muốn đối kháng Á thần tộc hoài nghi, cường đại như thế Á thần tộc, không phải bọn họ có thể đối kháng. Phô thiên cái địa cự lực, không ngừng từ phía sau truyền đến. Nhưng là lúc này La Vân Ba vốn là không lo được cái này. Nhanh nhanh nhanh. Các loại thuộc tính hội tụ hạ tốc độ, đã đạt đến một loại cực hạn, có thể coi là như vậy. La Vân Dương vẫn cảm thấy, chính mình cùng cái kia quỷ dị đại thủ lực lượng, không phải tại tăng lớn, mà là tại giảm nhỏ. Đã lại khó mà cho mình tăng lên bất kỳ tốc độ La Vân Dương, lúc này chỉ có liều mạng chạy trước, hảo tại bàn tay to kia truy kích tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là muốn đuổi theo La Vân Dương, vẫn như cũng phải cần một khoảng thời gian. 3 phút, 5 phút, 10 phút. Khi thời gian từng chút một quá khứ, La Vân Dương cùng cái kia quỷ dị đại thủ ở giữa khoảng cách, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ ít, tại tất cả người quan sát trong mắt, loại này khoảng cách, đang không ngừng thu nhỏ. Tuyệt La Tôn Chủ, Thần La Tôn Chủ cùng Thiên La Tôn Chủ tại thời khắc này, đều bắt đầu ngừng thở, chờ đợi bọn họ chờ mong đã lâu một kích. Chương 705, Tử Hạc bay cao Nam Lai Thiên Tôn. La Vân Dương trong lòng sợi dây cung kia, lúc này thật chặt kéo căng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể tiến hành lôi đỉnh một kích. Nhưng là đối với chính mình công kích mạnh nhất có phải hay không có thể dung chuyển kia thần chi tà thủ, La Vân Dương trong lòng, cũng không có quá lớn lòng tin. Cái này Á thần tộc nội tình, quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng là, tại chạy bên trong, La Vân Dương đồng dạng có một loại cảm giác, đó chính là cái này hao phí Á thần tộc nội tình thủ đoạn, đang tại không ngừng biến yếu. Đang không ngừng vượt qua hư không quá trình bên trong. La Vân Dương thậm chí có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này đang không ngừng suy yếu. Gia tăng tốc độ, không thể ngừng. Mặc dù hỗn độn tứ nguyên thú cùng bản thể trị số tương đối màu hỗn độn trị số tới nói, thật rất nhỏ, nhưng là La Vân Dương cuối cùng vẫn đem cả hai tốc độ, toàn bộ tăng thêm đi lên. Tại hoàn thành đây hết thể về sau, La Vân Dương càng là thi triển trừ tử Hạc Thiên Tôn cường đại nhất pháp môn một trong, Hạc bay cao. Tại thi triển Hạc bay cao sát na, La Vân Dương thân thể giống như dừng lại sát na. Cái này một sát na dừng lại, khiến vô số người tâm, cũng vì đó cảm thấy điên cuồng. Chỉ cần La Vân Dương dừng lại, như vậy kia thần chi cánh tay, lập tức liền có thể đem La Vân Dương đánh trúng. Thần hồn câu diệt, nhất định phải thần hồn câu diệt. Tuyệt La Tôn chủ hận thấu La Vân Dương, nhưng là đồng dạng, đối với điên cuồng như vậy La Vân Dương, cũng sinh ra một tia e ngại. Cho nên trong lòng của hắn, cũng không phải là muốn đem La Vân Dương bắt được, mà là đem La Vân Dương triệt để xóa bỏ. Thần La Tôn chủ cùng Thiên La Tôn chủ hai người thần sắc, cũng không so Tuyệt La Tôn chủ chênh lệch bao nhiêu, hai người trong lòng, đồng dạng tràn đầy chờ mong. Đối với hai người tới nói, bọn họ đồng dạng chờ mong La Vân Dương sớm điểm bị đánh giết. Không có sai, chính là bị đánh giết, dù sao La Vân Dương cùng bọn họ Á thần tộc ở giữa cừu hận, đã là khó mà cân đối. Nếu như vận dụng cấm kỵ chi pháp, còn giết không được La Vân Dương, như vậy bọn họ lần này tổn thất nhưng lớn lắm. La Vân Dương dừng lại, khiến bọn họ cảm thấy rất hưng phấn, nhưng là loại này cao hứng, chỉ là dừng lại như vậy một sát na. Giống như một đầu màu xanh cự hạc, La Vân Dương đằng không mà lên, nháy mắt vượt qua mấy chục vạn dặm hư không. Cái này một đằng không, khiến La Vân Dương cùng kia thần chi tả thủ khoảng cách, lần nữa gia tăng đến vừa mới bắt đầu thời điểm trạng thái. Thần chi tả thủ đã bắt đầu suy sụp, mà La Vân Dương tốc độ lại như cũ không có bất cứ biến hóa. Ghê tởm. Thần La Tôn chủ gầm thét, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Mặc dù làm tôn chủ, thần La Tôn chủ không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian, nhưng là này mấy thời gian, không cải biến được chính là hắn chính là một sinh mệnh bản chất. Liều lên kết xù tiền vốn, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể đổi lấy một mất cả trí lẫn trải kết cục, cái này khiến hắn như thế nào tiếp thụ được. Thiên La Tôn chủ tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, cũng rất không dễ nhìn. Càng là đến thiên tôn hoàn cảnh, bọn họ càng minh bạch cái gì là chênh lệch. Điện mang tộc tổ địa, vị kia quan sát giao đấu tình hình thánh giả, cơ hồ không thể tin được xoa xoa ánh mắt của mình. Lập tức hắn liền lập tức hướng chính mình thuộc hạ phân phó nói, các ngươi lập tức đi đem chúng ta bắt lại nhân tộc nô lệ. Tại nói ra nô lệ hai chữ nháy mắt, vị này thánh giả giống như ý thức được cái gì, lớn tiếng mà nói, khách quý. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, những người này đều là chúng ta điện mang tộc bảo vệ khách quý. Vô luận các ngươi suy nghĩ gì biện pháp, nhất định phải làm cho này mấy khách quý hài lòng, bằng không thì, các ngươi chết hết cho ta. Thánh giả gào thét, khiến điện mang tộc võ giả từng cái can đảm tận nức. Nhưng là bọn họ không dám phản kháng, mặc dù bây giờ bọn họ nhìn thấy tình hình, còn không có phân ra thắng bại, nhưng là trên thực tế, thắng bại đã quyết định. Á thần tộc giết không được La Vân Dương. Một vô thượng tôn chủ cựu hận, thật sự là quá cường đại, bọn họ điện mang tộc mặc dù là 18 cơ trụ tộc đàn, nhưng là đối với chuyện như thế này, bọn họ còn kém xa lắm. Nếu như La Vân Dương nhất định phải làm cho bọn họ điện mang tộc diệt tộc, liền xem như Á thần tộc, cũng khó có thể có bất kỳ hành động. Lao tổ, những cái kia chết nhân tộc đâu? Có người sợ hãi mà hỏi. 3. Điện mang tộc lão tổ phất tay, một bạt thai tầng tầng đánh vào mặt của người kia trên má. Kia người nói chuyện mặc dù là điện mang tộc lão tổ thân tín, nhưng là tại này một bàn tay dưới, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Ngu ngốc. Bắt lại, chẳng những đem những cái kia khiến nhân tộc tử vong ra hỏa, chính là bọn họ cựu tộc, bắt hết cho ta. Điện mang tộc lão tổ qua lại không ngừng đi lại, trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi, hắn đã có một loại phi thường cảm giác bất an. Cùng điện mang tộc so sánh, lôi quang tộc càng là một mảnh bối rối, lôi quang tộc cùng nhân tộc vốn là có một ít xấu xa. Tại nhân tộc tấn cấp nhị đẳng tộc quần thời điểm, lôi quang tộc càng là sử dụng bác bỏ quyền lợi, khiến La Vân Dương hao phí không ít công phu. Từ Tuyệt La Tôn chủ sử dụng đại tước đoạt thuật về sau, lôi quang tộc không nói hai lời đem một nhân tộc vừa mới được đến tinh vực trực tiếp nuốt xuống dưới. Cơ hồ toàn bộ tinh vực nhân tộc đều bị lôi quang tộc cường giả biến thành nô buộc. Làm sao đây? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lôi quang tộc ba vũ trụ cảnh thánh giả, cả đám đều giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Nếu như nói vừa mới bọn họ còn bình tĩnh đẳng Á thần tộc kết quả, như vậy hiện tại, bọn họ là thật sợ. Nhanh lên khiến người đối nhân tộc những cái kia tinh vực tiến hành trấn an, cũng đem toàn bộ lôi chỉ tinh hoa lấy ra, cho nhân tộc những đại nhân vật kia đưa qua. Lôi chỉ tinh hoa, có thể loại trừ trên người bọn họ không tốt trạng thái, nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ không hướng La Vân Dương tôn chủ cáo trạng, tất cả đều dễ nói chuyện. Có lôi quang tộc thánh giả làm ra quyết định, nhưng là bọn họ tại từng điều mệnh lệnh chấp hành đi xuống thời điểm. Nhìn trong tay những cái kia chết đi nhân tộc số lượng thống kê, trên mặt thần sắc biến vô cùng khó coi. Nếu là Á thần tộc thật không chấn áp được, chúng ta chỉ sợ lôi quang tộc đệ nhất tổ sư, thanh âm khô khốc. Kia xếp ở vị trí thứ 3 vũ trụ cảnh cường giả, phất tay tại trên mặt của mình tầng tầng đánh một bàn tay. Mặc dù vị này vũ trụ cảnh cường giả ra mặt, đã đến phổ thông tiêm tinh pháo đều khó mà dung chuyển tình trạng, nhưng là chính hắn lần này xuất thủ, lại vẫn là để cho mình mặt xương phụ trướng. Trách ta. Nếu không phải ta một ý nghĩ sai lầm. Kia lôi quang tộc đệ tam cường giả trầm giọng mà nói, lần này, khiến vị tôn chủ kia đem mệnh của ta cầm đến liền là. Lôi quang tộc đệ nhất cường giả xem chính mình đồng bạn, lắc đầu nói, chỉ sợ liền chính ngươi, căn bản cũng không đủ. Ba người chúng ta, còn có những cái kia cái gì, vị này đệ nhất cường giả cũng không có nói xuống dưới, nhưng là hắn ý tứ, cũng đã vô cùng rõ ràng. Hai người các ngươi không cần quá bi quan, trời sập có Á thần tộc đỉnh lấy, ta cảm thấy, La Vân Dương không nhất định có thể trốn qua Á thần tộc truy sát. Kia xếp hạng thứ hai cường giả, mang trên mặt một tia chấn định. Nhưng là ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, chiếu rọi tại thế giới giả tưởng trên màn hình thần chi tà thủ, tại hư không bên trong trực tiếp sụp đổ. Không màu quang mang, một lần nữa trở về đến giữa thiên địa. Mặc dù lôi quang tộc tam đại cường giả cũng không biết thần chi tà thủ là như thế nào sử dụng, nhưng là trong lòng bọn họ lại rõ ràng, loại này trên cơ bản là sức mạnh cấm kỵ, một khi sử dụng, vậy tuyệt đối muốn trả một cái giá thật là lớn. Bằng không thì, Á thần tộc chỉ sợ sớm đã diệt mặt khác tam đại thế lực. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể chạy thoát? Thiên tấn bên trong, vốn là đã bắt đầu điên cuồng Á thần tộc võ giả, lúc này biểu hiện càng thêm cuồng bạo, liền tựa như một đem chính mình sở hữu tiền vốn đều đã thua sạch gấp đến đỏ mắt dân cờ bạc. Cùng thiếp Á thần tộc hết đợt này đến đợt khác, mà càng nhiều người, lúc này thì là điên cuồng kêu gạo, lần nữa sử dụng thần chi tà thủ. Cùng này mấy phổ thông Á thần tộc so sánh, tụ tập tại Á thần tộc một chỗ bí mật không gian Đạt Hải Thánh Giả bọn người, thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Làm Á thần tộc tộc trưởng, Đạt Hải Thánh Giả hiểu rõ đồ vật, so này mấy phổ thông Á thần tộc không biết mạnh bao nhiêu. Thần chi tà thủ, kia là muốn trả một cái giá thật là lớn. Á thần tộc mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng là loại này thần chi tà thủ thủ đoạn, dựa theo Đạt Hải Thánh Giả hiểu rõ, tuyệt đối thi triển không được 3 lần. Hơn nữa loại này thủ đoạn, trên cơ bản đều là do thành trấn nhiếp tính thủ đoạn, bình thường thời điểm, trên cơ bản không cần. Nhưng là này mấy trấn nhiếp tính thủ đoạn một khi sử dụng xong, vậy đối với Á thần tộc tới nói, chính là một không cách nào lường được tổn thất. Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Một thánh giả thanh âm bên trong, mang theo sợ hãi. Mà liền tại cái này thánh giả lúc nói chuyện, trong mắt bọn họ hình ảnh đột nhiên biến hóa, La Vân Dương thân thể, vậy mà lại xuất hiện tại thần nguyên tinh bên ngoài. Hắn muốn lần nữa phá hư thần nguyên tinh. Có thánh giả giống to. Đạt Hải thánh giả lòng đang điên cuồng run rẩy, mặc dù Á thần tộc không ít tinh nhuệ, đều đã rút lui đến một chút không biết tên tiểu không gian, nhưng là thần nguyên tinh nhưng là Á thần tộc trọng yếu nhất căn cơ một trong. Đừng cho hắn hủy thần nguyên tinh. Có người hô to, nhưng là liền xem như bọn họ, cũng khó có thể trước tiên trở lại thần nguyên tinh bên trong. Ngay tại bọn họ ánh mắt hoảng sợ dưới, La Vân Dương huy động trong tay mình đao gãy, một phát hôn động diệt thế, bị La Vân Dương hướng thẳng đến kia thần nguyên tinh tầng tầng phách chạm xuống dưới. Một đao kia, ẩn chứa thuộc tính điều tiết hạ toàn bộ lực lượng, theo một đao này chém ra, ánh đao màu đen, bay thẳng kia thần nguyên tinh. Kim sắc vòng bảo hộ mặc dù lần nữa dâng lên, nhưng là tại này điên cuồng đao quăng dưới, những cái kia thác động lên kim sắc vòng bảo hộ kim sắc thần nhân, trực tiếp vỡ nát tại giữa thiên địa. Mà theo này mấy thần nhân chết đi, đao quang tầng tầng rơi vào kia to lớn thần nguyên tinh bên trên. Trong chốc lát, thần nguyên tinh bị chém thành hai đoạn. La Vân Dương đối mặt với sụp đổ thần nguyên tinh, thần sắc lạnh nhạt, phá diệt hư không lực lượng thi triển phía dưới, đã không có mảy may sức chống cự thần nguyên tinh, tại La Vân Dương một ý niệm, lần nữa sụp đổ. La huynh, thần nguyên tinh đã hủy diệt, ngài mối hận trong lòng hẳn là cũng phát tiết không sai biệt lắm, chuyện này, đến đây là kết thúc như thế nào? Một âm thanh trong trẻo, tại hư không bên trong vang lên. Theo thanh âm này, một toàn thân tản ra hào quang màu tử kim bóng người, xuất hiện ở thần nguyên tinh bên ngoài. Nhìn thấy thân ảnh này, La Vân Dương trong đầu liền lóe ra một cái tên, Nam Lai Thiên Tôn. Cùng giới Thiên Tôn chủ, đồng dạng không phải Á thần tộc, lại đang đỉnh thần minh năm đại tôn chủ tồn tại. Hắn tồn tại cảm giác vẫn luôn rất thấp, lại không có nghĩ đến, lúc này, hắn vậy mà xuất hiện ở thần nguyên tinh bên ngoài. Mà Nam Lai Thiên Tôn xuất hiện, cũng làm cho không ít người trong mắt dâng lên một tia hy vọng. Chương 706, dốc hết tất cả tôn chủ tề tụ. Nam Lai Tôn chủ xuất hiện, nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người, hắn thân hình cao lớn, đỉnh đầu một căn màu tím nhạt đoàn giác, khiến cả người hắn đều có một loại người thường không có ung dung hoa quý cảm giác. Nam Lai huynh, nhanh cùng chúng ta đồng loạt ra tay, cầm nã cái này phá hư thần minh ác đồ. Tuyệt La Tôn chủ song mâu xích hồng, phía sau hắn, sát ý điên cuồng ngưng tụ mà thành thần văn, giống như một mảnh xâm la địa ngục. Thần nguyên tinh hủy. Làm Á thần tộc căn cơ một trong thần nguyên tinh hủy. Mặc dù hắn đã dùng hết toàn lực đi ngăn cản, nhưng là thần nguyên tinh hay là tại bọn họ trước mắt, hủy diệt tại La Vân Dương trong tay. Loại này hủy diệt, khiến trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận, tràn đầy điên cuồng, nhưng là đồng dạng, cũng có một tia không nói ra được hối hận. Sớm biết như thế, chính mình hẳn là sớm giết La Vân Dương, hoặc là, tại không có La Vân Dương tung tích trước đó, chính mình làm sao khổ muốn đối những cái kia giống như cỏ dại nhân tộc động thủ. Thần La Thiên Tôn song mâu, đồng dạng tại đỏ lên, hắn hung tợn nhìn La Vân Dương, liền tựa như một đầu hung mãnh lang. Một đầu tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động hướng chính mình đối thủ tấn công, đem đối thủ của mình giết chết sói đói. Ngươi vậy mà hủy thần nguyên tinh, La Vân Dương, ngươi thật rất tốt. Thần La Tôn chủ dùng một loại vô cùng thanh âm bình tĩnh, lạnh lùng nói. Tại này trong thanh âm, lại ẩn hàm một loại điên cuồng, một loại giống như tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát điên cuồng. Thiên La Tôn chủ không nói lời nào, nhưng là sau lưng nàng khí tức, đã trở nên vô cùng âm trầm. Nếu như nói La Vân Dương hủy diệt những cái kia tinh vực, làm cho cả Á thần tộc cũng vì đó cảm thấy đau lòng, như vậy hiện tại tình huống, lại là làm cho cả Á thần tộc cảm thấy điên cuồng. Đối với Á thần tộc tới nói, thần nguyên tinh chính là căn cơ của bọn họ, hiện tại thần nguyên tinh hủy diệt, đối Á thần tộc đả kích, không là bình thường lớn. La Vân Dương đôi mắt bên trong, đồng dạng tràn đầy lạnh lùng, hắn thản nhiên nói, đau lòng sao? Các ngươi hủy diệt ngân hà thời điểm, làm sao không đau lòng? Các ngươi tại vận dụng thần thuật, tước đoạt toàn bộ ngân hà tinh vực nhân tộc nhiều năm tiến hóa lúc, vì sao không đau lòng? Hiện tại biết đau lòng. Ha ha, muộn. La Vân Dương thanh âm bên trong, mang theo một tia lanh ý. Thần nguyên tinh, đồng dạng không phải kết thúc. Hương nghĩ không gian bên trong, vô số người nghe La Vân Dương cùng thần La Tôn chủ đối thoại, rất nhiều người tại thời khắc này, bản năng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thần La Tôn chủ, Vân Dương Tôn chủ. Nam Lai Tôn chủ tại tầng tầng ho khan một tiếng về sau, lúc này mới lên tiếng nói, hai vị đều là không phải bình thường người, hiện tại tạm thời nghe ta nói một câu như thế nào. La Vân Dương không có lên tiếng, kia thần La Tôn chủ tại hơi trầm ngâm sát na, thì hướng phía Nam Lai Tôn chủ nói, Nam Lai huynh, có chuyện ngươi mời nói thẳng. Lần này sự tình, ta cũng miễn bàn luận ai đúng ai sai, nhưng là ta hy vọng các ngươi song phương dừng ở đây, bằng không, thần minh tổn thất liền sẽ càng lớn, mà lại nói không chừng toàn bộ thần minh liền không tồn tại nữa. Nam Lai Tôn chủ lúc nói chuyện, mắt thấy thần La Tôn chủ nói, thần La, ngươi tổng không hy vọng, thần minh như vậy tiêu tán đi. Thần La Tôn chủ đôi mắt bên trong quang mang chớp động, cũng không trả lời ngay, mà Nam Lai Tôn chủ ánh mắt vừa nhìn về phía La Vân Dương nói, Vân Dương Tôn chủ, ta biết trong lòng ngươi oán hận chất chứa quá nhiều. Nhưng là, nhiều như vậy tinh vực hủy diệt, Á thần tộc căn cơ một trong thần nguyên tinh hủy diệt, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Vì thần minh, đều thối lui một bước như thế nào? La Vân Dương nhìn Nam Lai Tôn chủ, thản nhiên nói, hắn Á thần tộc làm cho nhân tộc ta kém chút diệt tuyệt, chỉ là hủy hắn một thần nguyên tinh, lại thế nào đủ. Về phần thần minh, hủy sẽ phá hủy. Chút thời gian trước nhân tộc ta gặp thời điểm, thần minh bên trong, nhưng có bên vực lẽ phải giả. Câu nói này, La Vân Dương nói hùng hổ dọa người, vô cùng lạnh lùng, mà hắn đang nói câu nói này thời điểm, ánh mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm Nam Lai Tôn chủ. Nam Lai Tôn chủ mặc dù một mực biểu hiện vô cùng rộng lớn, nhưng là lúc này tại La Vân Dương ánh mắt nhìn gần phía dưới, lại cảm thấy như có gai ở sau lưng, có chút mất tự nhiên. Hắn gần như có thể cảm giác được, La Vân Dương trong lời nói, kia có thể dựa vào nghĩa chấp nói người, nói chính là hắn Nam Lai Tôn chủ. Đối với việc này, Nam Lai Tôn chủ xác thực không có nói qua bất kỳ. Lúc ấy hắn cũng không hy vọng vì một nhân tộc, cùng đường đường tuyệt La Tôn chủ không qua được. Mà bây giờ, La Vân Dương nói thẳng ra câu nói này, không có cho Nam Lai Tôn chủ một điểm mặt mũi. Cho thể diện mà không cần, La Vân Dương kẻ này thật sự là quá ghê tởm. Có Nam Lai Tôn chủ thuộc hạ, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn hận hét lên. Nhưng là, hắn cũng chỉ là dám đùa một chút một mép, thống khoái một hai, về phần mặt khác, hắn cũng không dám lỗ mãng. Ý theo La Vân Dương tính cách, hắn làm sao dám trêu chọc như vậy một tồn tại đâu. Á thần tộc vô số võ giả, lúc này cả đám đều chăm chú nhìn chằm chằm kia trong thế giới giả lập chuyển tới hình ảnh, trong lòng của bọn hắn. Mặc dù chờ mong thần La Tôn chủ bọn người tuyệt sát La Vân Dương, nhưng là kia thần nguyên tinh phá diệt, lại cũng khiến không ít người run sợ. Này mấy run sợ người, hy vọng Nam Lai Tôn chủ đến, có thể đem chuyện này giải quyết triệt để một chút. La Vân Dương như vậy như bị điên giết chóc, đã để bọn họ cảm nhận được cự đại sợ hãi. Tại giống như thiên thai La Vân Dương trước mặt, bọn họ căn bản là không có bất cứ sức phản kháng. Ha ha ha, Nam Lai, ngươi nghe được không có, hắn nói thần minh hủy cũng liền hủy. Thần La Tôn chủ ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong mang theo một tia quỷ dị. Nam Lai Tôn chủ thần sắc mặc dù rất khó coi, nhưng là lúc này, hắn lại không có gia nhập trận chiến đấu này ý nghĩ. Mặc dù La Vân Dương lấy một địch ba, tuyệt đối là tại hạ phòng, nhưng đã đến Tôn chủ tình trạng này, dưới cơn nóng giận, nhưng cũng có thể khiến tinh thần đảo ngược, tinh hà sụp đổ. Hán tộc đàn tại 18 cơ trụ tộc đàn bên trong mặc dù cũng không tính nhỏ yếu, lại không có tất yếu trêu chọc như thế một sát tinh. La Vân Dương, ngươi nói không có sai, thần minh hủy cũng liền hủy, hôm nay ta Á thần tộc, nhất định phải tru sát ngươi tại tinh không bên trong. Bằng không thì, ta thần La như thế nào đối mặt Á thần tộc vô tận tộc nhân. Thần La Tôn Chủ nói đến chỗ này, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to nói, Huyết Liên Tôn Chủ, ta biết ngươi có thể nghe được ta. Ngươi cùng La Vân Dương đồng dạng là đối thủ, hắn quật khởi, đối ngươi luyện ngục cũng không có chút nào chỗ tốt, ta đem kia Tam Viêm Huyết Vương sẻng đưa ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta Á Thần tộc cùng nhau, tru sát La Vân Dương. Huyết Liên Tôn Chủ cùng Thần La Tôn Chủ, cơ hồ là một đôi trời sinh oan gia, hai người tại Di Vãng, không biết giao thủ qua bao nhiêu lần. Mặc dù đại đa số thời điểm, đều là lẫn nhau có thắng bại, nhưng là nếu nói, còn là Thần La Tôn Chủ thua thiệt thời điểm nhiều một chút. Mà kia Tam Viêm Huyết Vương sẻng là cái gì, người biết cũng rất ít. Bất quá Tuyệt La Tôn Chủ đang nghe cái tên này thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi. Hắn rất muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng, còn là ngậm miệng lại. Thần La Tôn Chủ tại đối Huyết Liên Tôn Chủ tiến hành hứa hẹn về sau, thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét mà nói, Đại ngu Tôn Chủ, ngươi có phải hay không cần vạn cổ thanh kim, ta chỗ này có một khối, giúp ta tru sát La Vân Dương, nó sẽ là của ngươi. Đại ngu Tôn Chủ, cơ giới đế quốc Tôn Chủ cảnh cường giả, mặc dù hắn vẫn luôn chưa từng ra tay, nhưng là thanh danh của hắn, lại là khiến vô số người vì đó run rẩy. Đang nghe Đại ngu Tôn Chủ bốn chữ này về sau, Nam Lai Tôn Chủ sắc mặt nhanh chóng biến ảo. Hắn đã ý thức được, hiện tại Thần La Tôn Chủ, thật là động không chết không thôi ý niệm. Vô thượng mẫu hoàng, ta cho hai người bọn họ lời hứa, ngươi cũng đã nghe được, thần cốt, ta đưa ngươi một căn chân chính thần cốt, chỉ cần ngươi ra tay giúp ta Á Thần tộc lần này, ta đưa ngươi một căn thần cốt. Các ngươi chủng tộc mặt khác Tôn Chủ, chỉ cần giúp ta Á Thần tộc cùng nhau trừ La Vân Dương, như vậy ta đồng dạng đưa bọn họ một căn thần cốt. Thần La Tôn Chủ lời hứa, rung động chín tầng trời, mà liền tại hắn hứa hẹn lời nói ra được sát na. La Vân Dương liền đã cảm thấy, từ kia xa xôi, vô tận tinh không chỗ sâu, từng đạo đồng bộ sát ý, hướng chính mình điên cuồng tập kích tới. Đối mặt với này mấy sát ý, La Vân Dương biết mình lúc này, tuyệt đối không thể lùi bước, bằng không thì, kia chỉ sợ chính mình muốn chết được càng thảm hơn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cái này tiền tài động nhân tâm, chư vị cần phải biết, không muốn tài bảo không chiếm được, cuối cùng ném đi tính mạng của mình. La Vân Dương cảm thụ được kia một cỗ sát ý. Thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Cũng liền tại hắn nói chuyện thời điểm, một đạo huyết quang xé rách hư không, huyết quang này nháy mắt hóa thành một tòa cự đại hoa sen màu máu, chiếm cứ hơn phân nửa chân trời. La Vân Dương, phong cách hành sự của ngươi, rất hợp khẩu vị của ta, nhưng là kia Tam Viêm Huyết Vương sẻn ta chắc chắn phải có được, cho nên, ngươi phải chết. Hoa sen màu máu bên trong vô tận thần quang ngút trời mà lên, Huyết Liên Tôn Chủ đứng tại huyết quang bên trong, uy phong mười phần. Mà liền tại Huyết Liên Tôn Chủ đến thời điểm, Đại ngu Tôn Chủ đồng dạng xuất hiện ở hư không bên trong, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn La Vân Dương, cũng không nói lời nào ý tứ. Ba tòa cự đại mẫu xảo, gần như đồng thời xuất hiện ở hư không, kia giống như ba viên thần nguyên tinh mẫu xảo bên trong, chẳng những nhanh chóng hiện ra giống như phô thiên cái địa trùng binh, hơn nữa còn xuất hiện ba tấm gương mặt. Ba tấm mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt, đều cười mỉm nhìn La Vân Dương, nhưng là tại này trong tươi cười, La Vân Dương thấy được sắc ý. Cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8. Đương cái thứ 8 Tôn Chủ xuất hiện thời điểm, tinh không liền tựa như ngưng kết, những Tôn Chủ này từng cái mắt thấy La Vân Dương, bàng bạc khí thế, tại hư không bên trong, hóa thành từng vòng đại nhật. Thần La Tôn Chủ trong thần sắc, cũng không có bất cứ vẻ mừng rỡ, hắn mắt thấy Nam Lai Tôn Chủ, thản nhiên nói, Nam Lai, ngươi lựa chọn như thế nào? Nam Lai Tôn Chủ từ nội tâm tới nói, hắn là thật không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng là hiện tại, nhìn từng đạo xuất hiện ở Thần La Tôn Chủ bốn phía Tôn Chủ, hắn biết mình bây giờ đã không có lựa chọn. Ta tự nhiên là giúp đỡ Thần La huynh. Nam Lai Tôn Chủ trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn trầm giọng nói. Mà theo Nam Lai Tôn Chủ tỏ thái độ, lúc này trên cơ bản đã tụ tập 12 vị Tôn Chủ. Lực lượng như vậy, đủ để quét ngang hư không, lực lượng như vậy, đủ để cho tinh không vô tận vì đó biến sắc. La Vân Dương nhìn 12 cái Tôn Chủ, sắc mặt nhanh chóng biến ảo, trên thực tế, hắn tại 12 cái Tôn Chủ xuất hiện sát na, liền đã quyết định chủ ý. Các ngươi nếu đã làm ra lựa chọn, vậy liền không nên hối hận. Câu nói này, La Vân Dương nói thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại tràn đầy làm cho tâm thần người run rẩy lực lượng. Giết! Tuyệt La Tôn Chủ nhìn Nam Lai Tôn Chủ bọn người hội tụ, vui sướng trong lòng ở giữa, huy động chính mình binh khí, hướng phía La Vân Dương điên cuồng xung kích qua. Chương 707, Tôn Chủ đệ nhất nhân. Có máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương tự nhận là có thể áp chế Tuyệt La Tôn Chủ đánh. Cho nên, tại vô số người cho rằng, La Vân Dương muốn bằng mượn hắn cơ hồ là thiên hạ vô song tốc độ, cùng sở hữu nhân chơi trốn tìm thời điểm, La Vân Dương xuất thủ. Sinh tử thiên âm, nháy mắt thi triển. Mặc dù chỉ có sinh tử hai âm phủ, nhưng là La Vân Dương tại thể ngộ bên trong, cái này sinh tử ở giữa chuyển đổi, tác dụng thật rất lớn. Hiện hôm nay, La Vân Dương tại sinh tử thiên âm thi triển thời điểm, có thể nháy mắt khiến cái này sinh tử thiên âm tiến hành 4 lần chuyển đổi. Cũng chính là một sát na, có thể khiến một đối thủ tại sinh tử chi lực bên trên, tiến hành 4 lần chuyển biến. Loại chuyển biến này, chẳng những vô cùng huyền ảo, hơn nữa tràn ngập một loại khiến người sụp đổ lực lượng hủy diệt. Lấy La Vân Dương hiện tại thiên tôn chân thân lực lượng, thi triển loại này sinh tử thiên âm, trọn vẹn có thể khiến vũ trụ cảnh phổ thông thánh giả trực tiếp sụp đổ. Về phần kia Tuyệt La tôn chủ, mặc dù khó mà đánh giết, nhưng là lại cũng khiến Tuyệt La tôn chủ tiến công, tại hư không bên trong rừng một chút. Tuyệt La tôn chủ trong lòng, giấu trong lòng tất sát La Vân Dương cường đại quyết tâm, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình trải qua khuất nhục, chỉ có thể dùng La Vân Dương máu mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Nếu như không có La Vân Dương máu đến tẩy đi đây hết thảy, như vậy hắn Tuyệt La tôn chủ từ nay về sau, không những ở thần minh bên trong sẽ trở thành trò cười, liền coi như tại Á thần tộc bên trong, cũng sẽ bị không ít người sợ oán thầm. Hắn cũng không sợ người khác oán thầm, nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn, lại làm cho hắn không nguyện ý tiếp nhận loại này oán thầm. Hắn càng không hy vọng có người nói, bởi vì hắn khư khư cố chấp, làm cho cả Á thần tộc, ở vào suy sụp bên trong. Cho nên, hắn thứ nhất xuất thủ, nhưng là tại suy đoán của hắn bên trong, La Vân Dương có khả năng nhất phương pháp, chính là lập tức bỏ chạy. Dù sao La Vân Dương tốc độ vô cùng quỷ dị, đối mặt 12 cái đẳng cấp tương đương đối thủ, chỉ cần cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương không muốn chết, vậy liền sẽ vì bảo mệnh điên cuồng phát huy ưu thế của mình. Nhưng là, khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào đối tên ghê tởm này hình thành hữu hiệu chặn đường chi thế lúc, La Vân Dương, hắn thế mà ngang nhiên đối với hắn tiến công. Luân hồi thiên âm phía dưới, Tuyệt La tôn chủ đã cảm thấy thể nội lực lượng nhanh chóng nghịch chuyển 2 lần. Vốn là khí thế 10 phần thế công, trong chốc lát biến mất trọn vẹn một nửa uy lực. Một khắc này, Tuyệt La tôn chủ trong lòng liền đã có một loại không phải quá tốt cảm giác. Nhưng là còn không có đợi hắn tới kịp trốn tránh, La Vân Dương bàn tay đã tầng tầng hướng phía hắn rơi xuống. Tuyệt La tôn chủ trường kiếm trong tay hướng phía La Vân Dương bàn tay chém đúng ra, nhưng là tại trường kiếm cùng bàn tay va chạm nháy mắt, Tuyệt La tôn chủ trường kiếm trong tay trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Tuyệt La tôn chủ thân thể càng bị La Vân Dương một trường đánh hướng phía hư không phía dưới rơi xuống, khóe miệng của hắn tại thời khắc này, càng là nhiều hơn một tia huyết ngân. Bại, Tuyệt La tôn chủ bại, hơn nữa còn bị bại vô cùng thảm. Thần La tôn chủ bọn người, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ tại Tuyệt La tôn chủ xuất thủ nháy mắt, liền đã liên thủ phong tỏa 4 phía thời không. Tại 11 người lực lượng cường đại dưới, loại này thời không phong tỏa chi lực, liền xem như tôn chủ cũng khó có thể đào tẩu. Đại đa số người bọn hắn đánh chủ ý đều là khiến Tuyệt La tôn chủ xung phong, mà bọn họ thì có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng là, khiến bọn họ bóp cổ tay thở dài chính là, cái này Tuyệt La tôn chủ mặc dù liều lĩnh lao ra đánh trận đầu, nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ trông chờ mong ngư ông đắc lợi, cũng không có thu được. La Vân Dương vậy mà một kích, đánh bay Tuyệt La tôn chủ. Mặc dù cái này cũng không thể nói La Vân Dương thực lực, đã nghiền ép Tuyệt La tôn chủ. Nhưng là, có một sự thật lại là không thể nghi ngờ. Cái này cũng đã chứng minh hai người thực lực bên trong, tồn tại trên lệch không nhỏ. Lôi quang tộc tổ địa, lúc này tụ tập ở chỗ này lôi quang tộc cường giả, từng cái điên cuồng cầm nắm đấm. Lôi quang tộc đối Á thần tộc luôn luôn kính cẩn nghe theo, Tuyệt La tôn chủ tại lôi quang tộc mọi người trong mắt, trên cơ bản liền tựa như thần nhân. La Vân Dương tung hoành ngang dọc, khiến Á thần tộc liên tục thua thiệt thời điểm, lôi quang tộc liền có một loại trời muốn sập xuống tới cảm giác bị thất bại. Đặc biệt là Nam Lai tôn chủ đề nghị, càng làm cho lôi quang tộc cảm thấy khả năng muốn đứng trước một trận tai họa ngập đầu. Tôn chủ cảnh đại lao đạt thành hiệp nghị về sau, bị dùng đến lắng lại La Vân Dương tức giận, tự nhiên là bọn họ những người này. Lôi quang tộc thánh giả, thậm chí đã đem chính mình chết đi chuyện sau đó, đều đã sắp xếp xong xuôi. Nhưng là ngay tại bọn họ cảm thấy, lúc này La Vân Dương nhất định sẽ đồng ý thời điểm, La Vân Dương lại quả quyết cự tuyệt Nam Lai tôn chủ đề nghị, có thể nói giờ khắc này La Vân Dương, đã đem cuối cùng cùng với nói cơ hội, cho chặn lại. Thần La tôn chủ từng kiện bảo vật ra bên ngoài cầm mời người, từng cái tôn chủ phá toái hư không mà đến chẳng cảnh, khiến mất hết can đảm lôi quang tộc rất là nhảy cân hoan hô một phen. Bọn họ phân chấn, bọn họ điên cuồng, thậm chí ngay cả thánh giả cảnh lão tổ, đều theo vô thượng mẫu hoàng đến mà điên cuồng gieo họ. Hết thảy mọi thứ, đều để lôi quang tộc cảm thấy vô cùng cao hứng, bọn họ cảm thấy mình lôi quang tộc lần này, thật là trở về từ coi chết. La Vân Dương làm lựa chọn sai lầm, lần này La Vân Dương chỉ sợ muốn chết không có chỗ chôn, liền ở này loại ý nghĩ tràn ngập tại vô số trong lòng người thời điểm, La Vân Dương cùng Tuyệt La tôn chủ va chạm bắt đầu. Đây chính là Tuyệt La tôn chủ a. Có tiếng người bên trong mang theo một tia bất mãn. Nhưng là ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, lại là một thanh âm vang lên, đây chính là La Vân Dương. Loại này đối thoại, tại vũ trụ tinh không vô số địa vực vang lên. Kia cung cấp người bình luận thiên tấn, xuất hiện lần nữa vô số thiết mời, càng có người trang bị La Vân Dương một quyền vung ra tình hình. Tôn chủ đệ nhất nhân. Cái này tiếng tam, có thể nói tại toàn bộ thần minh hư không, căn bản cũng không có người có tư cách được đến, vô luận là năm đó giới thiên tôn chủ, còn là hiện tại huyết liên tôn chủ, đều không có bị người cho rằng là tôn chủ đệ nhất nhân. Nhưng là bây giờ, tại này xưng hô xuất hiện về sau, bất luận là cơ giới đế quốc tồn tại, còn là luyện ngục người, thế mà không có một người bởi vì cái này tiến hành tranh luận. Mặc dù đại đa số người bọn hắn cũng sẽ không đối La Vân Dương quỳ bái, nhưng là lúc này La Vân Dương biểu hiện, lại làm cho bọn họ khó mà nói ra bất kỳ nghi ngờ nào mà nói tới. Nhưng là thiên tấn bên trong, lại cũng có hế ẩm hương vị, mười đại tôn chủ vây giết, lần này La Vân Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù loại thuyết pháp này khiến người rất khó chịu, nhưng là nhưng không ai phản bác, càng không có người nói, cái này vây giết trên thực tế là 11 tôn chủ. Đối với những nghị luận này, La Vân Dương cũng không hề để ý, hắn lúc này, đang ở tại bảng bạc trong công kích. Xuất thủ là huyết liên tôn chủ, hắn đứng ở hư không bên trong, từng mảnh huyết sắc đao quang, hóa thành một mảnh sen hải. Nay từng mảng sen hải, nhìn qua công kích cũng không phải là cường đại như vậy, nhưng là vây khốn người lại là vô cùng hữu dụng. La Vân Dương tốc độ kinh người, nhưng là tại này từng mảnh huyết quang hội tụ liên hải bên trong, tốc độ ít nhất giảm bớt một nửa. Mà La Vân Dương tốc độ giảm bớt, Thiên La Tôn chủ bọn người lại nhanh chóng chiếm cứ vị trí trọng yếu, bọn họ đứng tại huyết liên bên ngoài, không ngừng đối La Vân Dương tiến hành công kích. Mỗi lần La Vân Dương mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính liền muốn xông ra kia vô tận huyết liên bên trong, đều sẽ bị người đón đầu áp chế xuống dưới. Ba mẫu hoàng tôn chủ kia phô thiên cái địa chiến trùng, là La Vân Dương nhất là cố kỵ đồ vật. Hắn máy điều chỉnh thuộc tính đối với đám côn trùng này mặc dù cũng có tác dụng, nhưng là này mấy chiến trùng thật sự là quá nhiều. Hơn nữa ba cái kia mẫu hoàng biến ảo thủ đoạn, cũng thật sự là quá nhiều. La Vân Dương càng đánh, đối với cái này 11 tôn chủ thủ đoạn, cũng là càng trở nên chấn kinh. Có 3 lần, hắn đã phá vỡ huyết liên tôn chủ kia một mảnh huyết liên khốn đốn, nhưng là cuối cùng vẫn bị mặt khác mấy tôn chủ làm cho khó mà bỏ chạy. Đồng dạng, tại chiến đấu bên trong, La Vân Dương cũng không chỉ một lần thụ thương. Thiên tôn chân thân khó mà bị ma diệt đặc tính, cứ việc có thể khiến hắn nhanh chóng khôi phục, nhưng là những thương thế kia, đồng dạng cho hắn không nhỏ áp lực. Một năm, vẫn còn đang đánh. Vốn là mỗi một ngày đều nhìn chằm chằm kia thế giới giả tưởng võ giả, có đã bắt đầu chán ghét. Mặc dù tôn chủ ở giữa giao chiến, khiến người cảm thấy điên cuồng, nhưng là thời gian dài quan sát, lại làm cho bọn họ thật sự là chịu không được. Đặc biệt là một chút tâm thần tu luyện không tốt võ giả, tại này giao đấu bên trong, không những cái khó lấy tiến thêm. Hơn nữa tu vi còn tại phi tốc hạ xuống. Thời gian một năm, hắc hắc, nói không chừng 10 năm đều không kết thúc được, đây chính là tôn chủ ở giữa chiến đấu. Có người tại thiên tấn bên trong, vô cùng kiên định mà nói, mặc dù lần này tỉ thí, La Vân Dương nhất định phải thua, nhưng là ta vẫn là cảm thấy, hắn có thể chèo chống 10 năm. Hắn bây giờ bị vây ở huyết liên tôn chủ kia vô tận liên hải bên trong, muốn phá cục, chỉ có đánh vỡ kia vô tận sen hải. Vô tận huyết liên mặc dù khốn trụ La Vân Dương, nhưng là đồng dạng hạn chế mặt khác tôn chủ thủ đoạn thi triển, thần La tôn chủ đại thần thông, chỉ thi triển một nửa, liền không thể không thu hồi, vì chính là kia huyết liên thần hải. Hừ hừ, nếu không phải huyết liên thần hải, La Vân Dương đã sớm không biết chui đến địa phương nào, các ngươi nơi nào còn có thời gian ở chỗ này thảo luận. Một năm, hai năm, ba năm. Mặc dù tôn chủ chi chiến, vẫn như cũng là toàn bộ thần minh bên trong nhất là lửa nóng sự tình, nhưng là to lớn thần minh bên trong, chăm chú nhìn trận này quyết chiến người. Đã trở nên càng ngày càng ít, đại đa số người, đều là có thời gian thời điểm ngẫu nhiên nhìn lên một cái. La Vân Dương sắp không được, hắn kiên trì 3 năm, hiện bây giờ hắn thiên tôn chi thể mặc dù nhìn qua cường đại như trước, nhưng là trên thực tế, lực lượng của hắn, đã khó mà chống đỡ được lần tiếp theo gây dựng lại. Tại chuyên môn phân tích trận chiến này thiên tấn trong diễn đàn, ma quả thánh đế lên tiếng. Mà liền theo ma quả thánh đế mở miệng, mặt khác thánh đế từng cái mở miệng, bọn họ nhất thống nhất thuyết pháp. Chính là La Vân Dương đã khó mà chống đỡ được 3 ngày. 3 ngày sau đó, chính là La Vân Dương toàn bộ bị ma diệt thời điểm. Này mấy kết luận vừa ra, thiên hạ vì đó sôi trào. Ngay tại có người còn nửa tin nửa ngờ thời điểm, kia đang tại chiến đấu tuyệt La Tôn Chủ, tại thiên tấn bên trong lưu lại một câu. 3 ngày sau đó, cự hung đền tội. 8 chữ, mang theo xâm xâm sát ý. Cự hung, 2 chữ này càng là đại biểu ở trong mắt tuyệt La Tôn Chủ, La Vân Dương địa vị, cũng liền tại này thời điểm. Toàn bộ thần minh võ giả, trên cơ bản đã tán đồng 12 vị thiên tôn chiến pháp. Tiêu hao, cuối cùng xóa bỏ. Mà ở vào 12 đại tôn chủ trong công kích La Vân Dương, cũng không nhìn thấy tuyệt La Tôn Chủ nói tới 8 chữ, cũng càng không để ý đến Thiên Tấn bên trong có cái gì bình luận. Thân thể của hắn mặc dù cảm thấy vô cùng uể oải, nhưng là cả người hắn tinh thần cũng đã ở vào một loại phấn khởi bên trong. Bởi vì, hắn đã có thể cảm giác được, Hỗn Động Tứ Nguyên Thú tấn cấp liền muốn hoàn thành. Chương 708: Thần Võ Một Kích Chí Cường Chi Quyền. Tinh không vô tận chỗ sâu, một vô danh không gian bên trong, tiếp cận hơn vạn nhân tộc tụ tập tại một khối trên núi đá. Bọn họ đều tại cháy bỏng cùng đợi. Tại đám người trung tâm nhất, Vân Hề cùng La Đông Nhi đứng sóng vai. Kia chầm chậm gió núi gợi lên hai người quần áo, để cho hai người có một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Chỉ bất quá lúc này vô luận là Vân Hề hay là La Đông Nhi, tâm tình đều vô cùng không tốt. Lòng của các nàng bên trong, lúc này thậm chí vô cùng lo nghĩ. Vân Hề, còn chưa tới sao? Người nói chuyện là Thẩm Vân Anh, cùng dị vãng so sánh, Thẩm Vân Anh giống như lập tức già đi rất nhiều. Tóc bắt đầu biến hoa dâm Thẩm Vân Anh, cho người ta một loại cảm giác tang thương. Những năm này, nàng mặc dù không có cùng người giao thủ, nhưng là tại này phiến khuyết thiếu linh khí trong không gian nhỏ tránh né. Hơn nữa đối với nhi tử La Vân Dương không ngừng không nghỉ lo lắng, khiến nàng tinh khí thần nhanh chóng khô héo xuống tới. Có tin tức không có? Thẩm Vân Anh xem chính mình bên người phục vụ người, nhẹ giọng hỏi. Mặc dù Thẩm Vân Anh biết, lúc này tại trường người, trên cơ bản biết đến đều giống nhau, nhưng là nàng hay là nhịn không được hỏi, dù sao, kia là khiến nàng khiên chàng quải đỗ nhi tử a. Kia hầu hạ tại Thẩm Vân Anh tả hữu, là một nhu thuận lanh lợi tiểu cô nương, mặc dù tuổi tác không lớn, lại cực kỳ hiểu chuyện, ôn nhu khuyên nhủ, Thẩm lão tổ, còn không có đâu. Bất quá lão tổ cứ việc yên tâm tốt, các nhân tự có thiên tướng, lại thêm Vân Dương lão tổ lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không sao. Tiểu nha đầu an ủi, khiến Thẩm Vân Anh tâm buông xuống một chút, vô vô tiểu nha đầu kia non mềm tay nhỏ, thở dài nói, hy vọng như thế đi. Hai người đối thoại, mặc dù thanh âm không cao, nhưng lại tràn vào ở đây trong thai của mọi người, trong bọn họ, có người khuôn mặt buông lỏng một chút, nhưng là càng nhiều người, thần sắc lại là càng thêm ngưng trọng. Có thể xuất hiện ở chỗ này người, đều là tinh anh trong tinh anh, trước chút thời gian nhìn thấy giao đấu tràng cảnh đã để bọn họ cảm thấy, thế cục vô cùng bất lợi. Lấy một địch 12, hơn nữa còn một mực ở vào 12 cái tôn chủ vây khốn bên trong, lại tiếp tục như thế, nhất định là giữ nhiều lành ít. Siêu. Mọi người ở đây trầm ngâm thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa lao đến, thân ảnh này tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền đã vọt tới mọi người phụ cận. Huyết Đao Vương, thế nào? Có người trước tiên, hướng phía kia vọt tới Huyết Đao Vương lớn tiếng quát. Huyết Đao Vương không phải nhân tộc, nhưng là hắn lại là La Vân Dương thuộc hạ bên trong, tối trung tâm cảnh cảnh một, lần này, càng là hắn phụ trách tìm hiểu La Vân Dương chiến đấu tin tức. Huyết Đao Vương rơi xuống đất nháy mắt, có người phát hiện tại Huyết Đao Vương dưới xương sườn, lại có một đạo thật sâu vết thương. Dĩ vãng Huyết Đao Vương mỗi một lần ra ngoài tìm hiểu tin tức, đều không có nhận qua tổn thương, mà lần này thương thế, cũng rất có một loại muốn mạng cảm giác. Huyết Đao Vương, ngươi thụ thương, tình huống như thế nào? Vân Hề nhìn Huyết Đao Vương, trầm giọng hỏi. Huyết Đao Vương tu vi, tại mọi người bên trong, có thể nói là cao nhất, nhưng là hiện tại hắn thần sắc lại có chút khô tàn. Ta không có dò thăm tin tức, Xích Nguyên Long thành người, đã phản bội chúng ta. Huyết Đao Vương trong thần sắc, mang theo một loại lạnh lùng. Xích Nguyên Long thành người, đối nhân tộc một mực rất thân mật, tốt nhất thời điểm, thậm chí cho nhân tộc cung cấp đại lượng trợ giúp. Mặc dù theo La Vân Dương bị vây, Xích Nguyên Long thành thái độ bắt đầu chuyển biến, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, bọn họ hiện tại sẽ như thế không kịp chờ đợi động thủ. Hẳn là lã khứ bệnh thanh âm bên trong, mang theo một tia thật sâu lo lắng. Làm đại liên bang trưởng khống giả, lã khứ bệnh đối mặt sự tình không ít, đối với một chút hắc ám xấu xa đồ vật, càng làm mà biết quá sâu. Lúc này thanh âm của hắn bên trong, tràn đầy lo lắng. Không có người nói chuyện, nhưng là trên thực tế, không có người lên tiếng, chính là đối loại chuyện này tốt nhất giải thích. Ta giết Xích Nguyên Long thành ba tinh hà cảnh sơ kỳ chúa tể, cũng bắt được một hàng tình cảnh Xích Nguyên Long thành người. Huyết Đao Vương nói đến chỗ này, ho nhẹ một tiếng nói, nếu như chúng ta muốn biết kết quả, chỉ cần khiến người kia sử dụng hắn máy truyền tin, liền có thể tại trong thế giới giả lập nhìn thấy kết quả. Mặc dù Huyết Đao Vương nói lên phương án, giống như rất dễ dàng thao tác, nhưng là người ở chỗ này đều hiểu, một khi sử dụng máy truyền tin, kia bọn họ bạo lộ khả năng, liền sẽ gia tăng gấp 10. Nhưng là cơ hồ không có cái gì do dự, tất cả mọi người chăm miệng một lời mà nói, sử dụng máy truyền tin, chúng ta muốn nhìn, rốt cuộc phát sinh cái gì. Vân Hề cùng lã khứ bệnh không thể nghi ngờ là trong đám người lý trí nhất, trong mọi người, cũng chỉ có hai người bọn họ không có mở miệng. Nhưng nhìn mọi người kia bức thiết thần sắc, bọn họ cũng không có ngăn cản, đang nhìn nhau một chút về sau, bọn họ thậm chí từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, thấy được một loại gọi là ảm nhiên đồ vật. Xích Nguyên Long Thành bị bắt được, là một vóc người cao lớn, toàn thân đều bị vảy rồng màu xanh bao vây nam tử, hắn dựa theo bản tộc phép tính, tuổi tác đã đến thanh niên, nhưng là chỉ có hàng tình cảnh tu vi, lại làm cho hắn tại Xích Nguyên bên trong tòa Long Thành, chỉ là một bình thường tiểu nhân vật. Lần này bị bắt, trong lòng của hắn sợ hãi cực kỳ, bởi vậy, vừa mới được thả ra, lập tức cung kính mà nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đối với các ngươi động thủ, không phải bản ý của ta, đây là Long Thành trưởng lão mệnh lệnh của bọn hắn. Huyết Đao Vương quát khẽ nói, tốt, những chuyện này chúng ta sẽ không cùng ngươi so đo, hiện tại ngươi mở ra máy thông tin. Mở ra máy thông tin. Kia bị bắt nam tử sửng sốt một chút, lập tức thấp giọng mà nói, máy truyền tin một khi bị mở ra, liền sẽ bị người phát hiện, cái này. Không lo được nhiều như vậy, để ngươi mở ngươi liền mở, rông dài cái gì. Hòa Vương tính tình càng thêm hòa bạo, đặc biệt là nghe được Xích Nguyên Long Thành phản bội nhóm người mình về sau, thần sắc của hắn càng thêm lạnh lùng. Kia hàng tinh cảnh võ giả không dám nhiều lời, nhanh chóng điều ra máy truyền tin của mình hắn, trực tiếp mở ra liên quan tới trận kia kinh thiên động địa đại chiến ngôn luận. Đã không chịu nổi, ha ha ha, ta Á Thần tộc thắng. Tắt hoa, đại ma đầu lần này muốn chết, tất cả cùng ta Á Thần tộc đối nghịch giả, đều là một con đường chết. Tuy bại nhưng vinh, đệ nhất nhân không hổ là đệ nhất nhân. Có người tại bình luận bên trong, tràn đầy đối La Vân Dương kính nghệ. Nhưng là đồng dạng, cũng có người tại đánh giá bên trong, nói La Vân Dương không biết tiến thối, cho nên mới để cho mình ở vào loại này khốn cảnh. Tiến vào trực tiếp phát ra. Vân Hề đang hướng phía thiếp mời nhìn qua hai lần về sau, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết hướng phía kia hàng tình cảnh võ giả nói. Kia hàng tình cảnh võ giả do dự sát na, lúc này mới do dự mà nói, các vị đại nhân, nếu là trực tiếp phát ra, rất dễ dàng bị khóa định. Nếu như hắn bại, chúng ta liền coi như trốn ở chỗ này, vẫn như cũ chạy không thoát che diệt kết quả, mà nếu là hắn thắng, ngươi cảm thấy các ngươi Xích Nguyên Long Thành, còn dám tới nơi này bắt chúng ta à? Vân Hề hướng phía kia hàng tình cảnh võ giả cười một tiếng, thanh âm bên trong lại mang theo một loại đặc biệt kiên định. Kia hàng tình cảnh võ giả còn muốn khuyên, hắn ngược lại không phải vì Vân Hề bọn người, hắn sợ chính là dẫn tới chính mình phương diện người, vậy hắn mạng nhỏ liền sẽ tại sắp phát sinh trong xung đột khó giữ được. Tốt, ngài nếu đã quyết định, vậy ta cứ dựa theo quyết định của ngài tới. Hàng tinh cảnh võ giả lúc nói chuyện, tiến vào thế giới giả tưởng liên quan tới trận này kinh thiên động địa đại chiến trực tiếp phát ra. Vô tận hoa sen màu máu, tại kém trong màn hình rậm rạp chẳng chịt, mà liền tại cái này hoa sen xuất hiện mấy mắt, đại ngu tôn chủ đẳng không mà lên, tại dưới chân của hắn, một tôn giống như cá lớn sắt thép thành lũy, chính đối La Vân Dương. Cái này thành lũy vô cùng to lớn, trọn vẹn chiếm cứ nửa bên hư không, mà liền tại bọn họ nhìn thấy thành lũy nháy mắt, nổ thật to âm thanh, từ kia thành lũy bên trong vang lên. Là cơ giới đế quốc Hôn Vũ Thiên Địa Pháo. Kia hàng tinh cảnh võ giả, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hắn sở dĩ nhận biết loại này Hôn Vũ Thiên Địa Pháo, là chút thời gian trước xem La Vân Dương cùng 12 vị tôn chủ đại chiến nhìn thấy. Loại này pháo, đối với tôn chủ tới nói, tổn thương cũng không phải là quá lớn, nhưng là vũ trụ cảnh cường giả. Một khi bị loại này pháo một lần đánh trúng, như vậy lập tức liền có thể bị loại này pháo đánh thành cho bụi. Mà ở vào huyết liên tôn chủ vô tận huyết liên trong phong tỏa La Vân Dương, từ đại chiến bắt đầu, liền bị cái này Hỗn Vũ Thiên Địa Pháo một mực áp chế. Mặc dù loại này pháo đối với hắn tổn thương cũng không phải là quá lớn, nhưng là thời gian dài, lại cũng có một loại nước chảy đá mòn hiệu quả. Hỗn Vũ Thiên Địa Pháo một lần oanh kích, liền cần một tòa tinh vực tài phú mới có thể đổi lấy, đây cũng là đại ngu tôn chủ thực lực hùng hậu, mới có thể không ngừng oanh kích. La Vân Dương đang cùng huyết liên tôn chủ dây dưa, càng tránh né thiên la tôn chủ tên bắn lén, tinh thần của hắn lực, càng là cùng ba vị vô thượng mẫu hoàng tinh thần lực tạo thành giống như phong bạo va chạm, cho nên hắn chưa kịp tránh né cái này một pháo. Một pháo phía dưới, La Vân Dương thân thể nháy mắt xuất hiện vô số vết dạng, cho người ta một loại giống như tùy thời đều có thể vỡ vụn đồ sứ cảm giác. Nhân tộc võ giả, từng cái vô thanh nhìn đây hết thảy. Mặc dù bọn họ tiếp xúc tin tức cũng không nhiều, nhưng là đối với La Vân Dương tình huống, bọn họ bao nhiêu cũng có thể suy đoán ra một điểm tới. Nhưng là, đối với hết thảy trước mắt, bọn họ đều vô cùng kiên định nhìn. La Vân Dương, hôm nay ngươi đem trở lại, không tiễn. Thần La Tôn Chủ lúc nói chuyện, bàn tay của hắn, chiếu ra vô tận trắng non quang mang này phô thiên cái địa, chiếu rọi vô tận hư không. Tại này vô tận quang mang bên trong, một cái bóng mở từ quang mang bên trong đi ra, hắn đi ra sát na, chư thiên thập phương, đều như ở vào đứng im bên trong. Một tay nắm, từ kia hư ảnh bên trong đi ra, hướng phía La Vân Dương, tầng tầng ép xuống, một trường này, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại ẩn hàm một loại hủy diệt hết thảy bá đạo. Á Thần tộc, diệt thiên thủ. Một chiêu này thi triển, Thần La Tôn Chủ đồng dạng muốn trả giá không nhỏ đại giới, nhưng là tại này sau cùng thời điểm, Thần La Tôn Chủ liền xem như muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn tự mình chu sát La Vân Dương. Bởi vì, Á Thần tộc vinh dự, tuyệt đối không thể hủy ở hắn thần trong tay. Tại thần La tôn chủ một trưởng này muốn rơi xuống ngáy mắt, La Vân Dương trong ánh mắt, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đây là một loại thoải mái vô cùng ý cười. Cái này ý cười, thần La tôn chủ thấy được, khi nhìn đến cái này ý cười nháy mắt, thần La tôn chủ sắc mặt biến đổi. Hắn không biết cái này La Vân Dương mạc danh kỳ diệu hướng về phía hắn cười, đến cùng là muốn làm gì, nhưng là hắn biết, sự tình giống như có điểm gì là lạ. Ngay tại thần La tôn chủ ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, La Vân Dương bỗng nhiên ra quyền, một quyền này, thần La tôn chủ cũng không lạ lẫm. Thần võ một kích. La Vân Dương không biết sử dụng bao nhiêu lần, nhưng là đương lần này La Vân Dương thần võ một kích đánh ra nháy mắt, thần La tôn chủ sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì cái này thần võ một kích lực lượng đã xa xa vượt qua dĩ vãng La Vân Dương thi triển mặt khác lần. Làm sao lại như vậy? Hẳn là đây là hồi quang phản chiếu sao? Thần La tôn chủ trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Chương 709, hành tẩu cửu thiên từng cái đánh tan. Huyết Liên tôn chủ, Thiên La tôn chủ, Đại Ngu tôn chủ bọn người, mỗi một đều là thần kinh bách chiến hạng người, bọn họ đối với khí tức cảm giác càng không phải là người thường có thể so sánh với. Tại La Vân Dương một quyền đánh ra nháy mắt, bọn họ liền đã cảm giác được, tại này một quyền bên trong, ẩn hàm lực lượng, thật sự là quá to lớn. Cẩn thận! Thiên La tôn chủ dù sao cũng là á thần tộc người, cho nên tại cảm thấy nguy hiểm sát na, liền hướng phía thần La tôn chủ lớn tiếng quát. Thần La tôn chủ không có trả lời, nhưng là thần sắc của hắn bên trong, lại nhiều cẩn thận. Cũng chính là sát na công phu, La Vân Dương thần võ một kích đã cùng kia diệt thiên thủ tầng tầng đụng vào nhau. Tại va chạm một sát na, thời gian đều giống như đã đình chỉ. Bàng bạc lực lượng, khiến Huyết Liên tôn chủ bọn người, cả đám đều đứng im ở giữa không trung bên trong. Vô số ánh mắt, tại thời khắc này, đều tụ tập tại La Vân Dương trên thân, tại không ít người trong dự tính, đã là thú bị nhốt La Vân Dương, hiện tại đã không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng là, ngay tại những ánh mắt này nhìn chăm chú phía dưới, vốn là đang đứng ở đứng im bên trong La Vân Dương, đột nhiên động. La Vân Dương tốc độ rất nhanh, trong chốc lát, hắn liền đã đi tới Huyết Liên tôn chủ phụ cận. Không đợi Huyết Liên tôn chủ làm ra phản ứng, luân hồi thủ lầm vang nện xuống. Màu xám, giống như ẩn hàm vô tận luân hồi chi lực bàn tay, tầng tầng đánh vào Huyết Liên tôn chủ trên thân thể. Huyết Liên tôn chủ trên thân, dâng lên vô số do huyết quang tụ tập mà thành cánh sen, này mấy cánh sen đem Huyết Liên tôn chủ toàn bộ bao khỏa tại trung gian. Nhưng chính là như vậy, tại luân hồi thủ hạ lạc sát na, Huyết Liên tôn chủ trên người huyết quang còn là điên cuồng phá toái ra. Huyết Liên tôn chủ thân thể, càng là tại hư không bên trong, trực tiếp phá toái thành mấy mươi phần. Mặc dù cũng chính là sát na, Huyết Liên tôn chủ liền nhanh chóng gây dựng lại tại hư không bên trong, nhưng là cái kia vừa mới một kích, cũng đã khiến Huyết Liên tôn chủ sắc mặt đại biến. Huyết Liên, ngươi vô tận liên chỉ giống như không tệ, hôm nay ta nên bị diệt chi. La Vân Dương nhìn Huyết Liên tôn chủ, trầm giọng quát. Mà theo câu nói này, La Vân Dương thân thể, đã quỷ dị biến mất tại hư không bên trong. Đồng dạng là mới vào tôn chủ cảnh tồn tại, trên thực tế mỗi một người tốc độ đều không kém nhiều lắm, La Vân Dương tại này trong 3 năm, mượn nhờ chính mình máy điều chỉnh thuộc tính lực lượng, lực đấu 12 đại tôn chủ. Mặc dù tại này quá trình, hung hiểm vô cùng, nhưng là chính là dựa vào tốc độ, mới lần lượt biến nguy thành an. Nhưng là, bởi vì 12 người hợp kích nguyên nhân, cho nên La Vân Dương mặc dù có thể đem kia tốc độ điều chỉnh đến tối cao, nhưng là đối mặt đối thủ thật sự là nhiều lắm, cho nên hắn trong lúc nhất thời khó mà đào tẩu. Nhưng là hiện tại, lại không đồng dạng. Tấn cấp hỗn độn tứ nguyên thú. Thuộc tính xuất hiện biến hóa cực lớn, mặc dù còn là tinh vực cảnh, nhưng là lực lượng của nó tại máy điều chỉnh thuộc tính bên trên, cũng đã bắt đầu dùng nguyên đến tính toán. Lực lượng, 0.7. Chuyển của tôi VN. Tốc độ, 0.5. Tinh thần, 0.4. Thể chất, 0.9. Hỗn động tứ nguyên thú thuộc tính, so với thiên tôn chân thân còn muốn kém hơn không ít, thậm chí có thể nói, hỗn động tứ nguyên thú các loại lực lượng trị số cộng lại, cũng chính là hiện tại La Vân Dương thiên tôn chân thân chừng phân nửa. Cái này một nửa, nếu như đơn độc lôi ra đến cùng Huyết Liên tôn chủ bọn họ đối cứng, kia căn bản liền không dậy được cái gì lớn tác dụng. Dù sao lúc này La Vân Dương hỗn động tứ nguyên thú phân thân, chỉ là có tiếp cận thiên tôn cấp bậc lực lượng mà thôi. Nhưng là đem cái này một nửa lực lượng dùng máy điều chỉnh thuộc tính thêm tại các loại bất đồng thuộc tính bên trên, lại làm cho La Vân Dương như cá gặp nước. Hắn có thể cùng diệt thiên thủ đối cứng, có thể tại đem lực lượng thuộc tính điều chỉnh làm tốc độ về sau, đối tu vi không kém gì hắn Huyết Liên tôn chủ xuất thủ. Sau đó nhanh chóng biến mất. La Vân Dương không có. Nhìn đã biến mất vô tung vô ảnh La Vân Dương, trong lúc nhất thời, 12 cái tôn chủ đều lâm vào một loại mộng trạng thái. Rầm rầm rầm. Giống như lôi đình phá toái trong thanh âm, kia tại hư không bên trong đối kháng diệt thiên thủ cùng thần võ một kích, rốt cục phân ra thắng bại, cùng một số người suy nghĩ không giống với, cuối cùng phá thoái, lại là kia Diệt Thiên Thủ. Thúc dục Diệt Thiên Thủ thần La Thiên Tôn, tại này đối kháng bên trong, nhịn không được phun ra một ngụm máu, hắn cái này một ngụm máu trừ sinh khí bên ngoài, càng là bởi vì khi đó đối kháng kết quả. Nguyên bản cảm thấy mình nhất định nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không có nghĩ đến, kết quả cuối cùng, vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. La Vân Dương đột nhiên giống như thần trợ cải biến, khiến thần La Tôn chủ sinh lòng ra run rẩy cảm giác. Nhanh đi Vô Tận Liên Chỉ. Huyết Liên Tôn chủ giống to, bộ dáng kia rất có một loại cuồng loạn cảm giác, mà liền tại hắn hô lên ngáy mắt, hắn càng là sẽ rách hư không, hướng phía Vô Tận Liên Chỉ phương hướng vào tới. Vô Tận Liên Chỉ bên trong, Lam Liên đạo tử đang tại quan sát kia sau cùng đại chiến, hắn mặc dù tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, đã không có lòng quyết thắng nghĩ, nhưng là loại kia ghen tị ngọn lửa nhỏ, từ bắt đầu tiểu hỏa tinh, rất nhanh liền biến thành liệu nguyên chi thế. Cho nên, tại 12 vị chủ vây công La Vân Dương ngày bên trong, Lam Liên đạo tử vẫn luôn đang quan sát trận đại chiến này. Lúc bắt đầu, hắn còn có từ cái này quyết chiến bên trong học được một chút võ kỹ ý nghĩ, nhưng đã đến cuối cùng, loại ý nghĩ này đã biến thành muốn xem La Vân Dương thân tử đạo tiêu tại vây công bên trong. Đương thần La Tôn chủ đánh ra Diệt Thiên Thủ thời điểm, Lam Liên đạo tử đã cảm thấy trong tim mình vô cùng khuấy động. La Vân Dương truy lạc, khiến Lam Liên đạo tử có một loại đầy trời mây đen chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ tiêu tán cảm giác. Nhưng là kia nhanh chóng chuyển biến hình ảnh, khiến Lam Liên đạo tử ngây ngẩn cả người. Mà khi nghe được Huyết Liên Tôn chủ giống to về sau, Lam Liên đạo tử liền đã ý thức được nguy hiểm, không có chút do dự nào, hắn đằng không mà lên. Nhưng là, ngay tại hắn xé rách hư không, cả người đều chui vào trong hư không sát na, một tay nắm trực tiếp bao phủ xuống tới. Lam Liên đạo tử cho dù có tất cả thủ đoạn, vô tận thần thông, nhưng là giờ này khắc này, đối mặt La Vân Dương kia trực tiếp từ trên 9 tầng trời rơi xuống bàn tay, hắn một điểm phản kích lực lượng đều không có. Trong chốc lát, Lam Liên đạo tử liền đã thấy được La Vân Dương khuôn mặt. Mặc dù lúc này La Vân Dương thiên tôn chân thân cùng bản thể cơ hồ không hề khác gì nhau, nhưng là Lam Liên đạo tử hay là cảm nhận được một chút khác biệt. Nhưng là hắn có thể khẳng định, bắt lấy chính mình, tuyệt đối là La Vân Dương. La Vân Dương, ngươi muốn làm gì? Tại hít một hơi thật sâu về sau, Lam Liên đạo tử cố gắng để cho mình duy trì chấn định. Đối với Lam Liên đạo tử, La Vân Dương căn bản liền không có hảo cảm, lúc này bắt được Lam Liên đạo tử, càng là không hiểu ý tồn lương thiện, gặp Lam Liên đạo tử hỏi như vậy hắn, lúc này xấu xa nở nụ cười, hỏi ngược lại, hắc hắc, ngươi nói ta muốn làm gì? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Lam Liên đạo tử sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi, hắn trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn trịnh trọng mà nói, Vân Dương thiên tôn, ta đại huynh cùng tình cảm của ta ngươi hẳn là rõ ràng. Ai nếu như làm thương tổn ta, đó chính là cùng ta đại huynh không chết không thôi. Không chết không thôi sao? Hắc hắc, ta liền thích không chết không thôi. La Vân Dương lúc nói chuyện, thần niệm chớp động, phá thoái hư không hướng phía Lam Liên đạo tử trực tiếp bọc qua. Lam Liên đạo tử tu vi sắc thực không tầm thường, nhưng là tại La Vân Dương phá thoái hư không phía dưới, cả người lập tức liền hỏng mất ra. Cùng La Vân Dương so sánh, hắn kém thật sự là quá xa. La Vân Dương, ngươi đang làm gì? Đưa một khỏa màu lam hạt sen, bị La Vân Dương trực tiếp nắm trong tay thời điểm, Huyết Liên Tôn chủ rốt cục chạy tới. Vô Tận Liên Chỉ đối Huyết Liên Tôn chủ tới nói, trọng yếu vô cùng, đây là hắn căn cơ một trong, nhưng là cùng Lam Liên đạo tử so sánh, Vô Tận Liên Chỉ tầm quan trọng lại giảm xuống rất nhiều, nhưng là hiện tại, Lam Liên đạo tử chết rồi. Kia màu lam hạt sen, mặc dù vẫn như cũ có Lam Liên đạo tử khí tức, nhưng là Huyết Liên Tôn chủ lại rõ ràng, ở trong đó thuộc về Lam Liên đạo tử tâm thần, đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Giết một người đáng chết mà thôi. La Vân Dương nhìn Huyết Liên Tôn chủ, thản nhiên nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Huyết Liên Tôn chủ cùng Lam Liên đạo tử ở giữa tình nghĩa, có thể nói không phải bình thường, nhìn kia màu lam hạt sen rơi vào La Vân Dương trong tay, Huyết Liên Tôn chủ khí tức trên thân đã biến thành đỏ thẫm. Giết giết giết. Huyết Liên Tôn chủ gầm thét, tại này điên cuồng tiếng giống bên trong, Huyết Liên Tôn chủ hai tay huy động, một mảnh huyết hồng sắc dây xích ánh sáng, tại hư không bên trong hội tụ thành một mảnh to lớn huyết hải dị tượng, hướng phía La Vân Dương ầm vang đập tới. Đối đầu Huyết Liên Tôn chủ, La Vân Dương cũng không e ngại, hiện bây giờ hắn, tại phương diện tốc độ đã xa xa vượt qua Huyết Liên Tôn chủ, cho nên tại này công kích đến sát na, La Vân Dương thân ảnh, đã biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra chúng ta cũng không có tới muộn. Tuyệt La Tôn chủ nhìn còn tính là hoàn hảo Vô Tận Liên Chỉ, thanh âm bên trong mang theo một tia hâm mộ. Dù sao bọn họ Á thần tộc thần nguyên tinh, đã hủy diệt tại La Vân Dương trong tay. Nhưng là hắn câu nói này, lại làm cho Huyết Liên Tôn chủ thần sắc đại biến, hắn nhìn Tuyệt La Tôn chủ. Song mâu xích hồng quát, Lan, ngươi cho ta cút ngay lập tức. Đại ngu tôn chủ, thần La Tôn chủ cùng thiên La Tôn chủ bọn người đã chạy tới, bọn họ nghe được Huyết Liên Tôn chủ lời nói, từng cái thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Mà lúc này một luyện ngục tôn chủ giống như phản ứng tới, hắn trầm giọng mà nói, Lam Liên đạo tử hắn thế nào? Chết! Huyết Liên tôn chủ ngửa mặt lên trời gào to nói, La Vân Dương, ta và ngươi không chết không thôi. Ngay tại Huyết Liên tôn chủ gầm thét thời điểm, Đại Ngu tôn chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn một phát bắt được Huyết Liên tôn chủ nói, La Vân Dương đi địa phương nào? Huyết Liên tôn chủ còn chưa mở lời, Đại Ngu tôn chủ trên thân đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo, không dám có chút do dự, Đại Ngu tôn chủ liền phá toái hư không, hướng phía cơ giới đế quốc trung tâm tinh cầu vọt tới. Mà khi hắn chạy đến thời điểm, không ra hắn sở liệu, hắn quả nhiên liền thấy La Vân Dương. Chỉ bất quá lúc này, tại La Vân Dương bốn phía máy móc thần thành, đã biến thành một vùng phế tích. La Vân Dương, ngươi hủy ta cơ giới đế quốc căn cơ, ta không để yên cho ngươi. Tiếng giống to tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, mà kèm theo cái này tiếng giống mà đến, lại là La Vân Dương một tiếng cười khẽ. Cũng chính là nửa ngày thời gian, to lớn tứ đại thế lực, đều đã tiến vào điên cuồng trạng thái khẩn cấp, 12 cái vốn là tại vây quét La Vân Dương tôn chủ, cả đám đều vô cùng phẫn nộ tọa chấn bản tộc trọng địa. Mặc dù đáy lòng của bọn hắn, tràn đầy không cam lòng, nhưng là Lam Liên đạo tử chết đi, cơ giới đế quốc thần thành hủy diệt, cũng đã khiến đại đa số tôn chủ cũng không dám lại tùy tiện rời đi chính mình tộc quần căn bản trọng địa một bước. Thần La tôn chủ hao phí cự đại tài nguyên chỉnh hợp cấp giết, đông nhiên sụp đổ. Chương 710, giết trời khóc nhật nguyệt kinh. Lam Liên đạo tử bị giết, trung tộc mẫu xào bị hủy diệt ba tòa, cơ giới đế quốc trên trăm thần thành, bị La Vân Dương một hơi nện thành nát bấy. Vô số tổn thất, khiến tứ phương chấn động không thôi. Huyết Liên tôn chủ vẫn tại điên cuồng truy sát La Vân Dương, chỉ bất quá hắn lúc này, mặc dù không ngừng xuyên qua hư không, nhưng là La Vân Dương vết tích, hắn lại là mảy may đều sờ không tới, càng đừng nói đối La Vân Dương tạo thành tổn thương gì. Quỷ ma, ngươi tìm ta có chuyện. Huyết Liên tôn chủ lúc này bởi vì Lam Liên đạo tử chết, có vẻ vô cùng điên cuồng, nếu như lúc này, cho hắn đến thông tin người không phải cùng hắn tu vi ngang hàng tôn chủ, hắn căn bản cũng không nghĩ để ý tới. Huyết Liên, trở về trấn thủ ngươi vô tận liên trì đi. Kia quỷ ma tôn chủ thanh âm, nghe lên rất là cứng nhắc. Ngươi nói cái gì? Huyết Liên tôn chủ rõ ràng không nghĩ tới, đồng bạn của mình vậy mà cho mình nói ra như vậy. Cái này khiến hắn xuất phát từ nội tâm rất khó chịu. Huyết Liên tôn chủ, ta biết ngươi cùng Lam Liên đạo tử ở giữa huynh đệ thâm tình, nhưng là Lam Liên đạo tử đã chết. Quỷ ma tôn chủ trầm giọng nói ra, chúng ta luyện ngục căn cơ, không thể hủy ở La Vân Dương trong tay. Xúc động là ma quỷ, nó sẽ chỉ làm ngươi trả giá càng nặng nề hơn đại giới. Bởi vậy, bất luận là vì chính ngươi, vẫn là vì chúng ta luyện ngục, ngươi đều phải trở về trấn thủ luyện ngục căn bản chi địa. Huyết Liên tôn chủ vốn là bị tức bất tỉnh đầu não, cuối cùng khôi phục chỉ chốc lát tỉnh táo. Hắn hít một hơi thật sâu về sau, thanh âm bên trong mang theo vẻ chờ mong mà nói, quỷ ma, ngươi biết ta trở về ý vị như thế nào sao? Ta biết. Quỷ ma tôn chủ trầm giọng mà nói, nếu như có thể tru sát La Vân Dương, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trở về. Nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng, La Vân Dương tốc độ đã đến mức cực hạn. Liền coi như chúng ta những người này liên thủ, cũng đối phó không được hắn. Giống hắn địch nhân như vậy, là tối nhượng người cảm thấy sợ hãi, liền coi như hắn giết không được chúng ta, nhưng là chí ít, chúng ta cũng không thể một mực lo lắng để phòng sinh hoạt. Huyết Liên tôn chủ nắm tay chặt chẽ nắm chặt, hắn tràn đầy không cam tâm. Chỉ là, không cam tâm lại có thể thế nào? Hiện hắn hôm nay, đã không có mặt khác lựa chọn. Huyết Liên tôn chủ, không nên cảm thấy thật ngại, theo ta được biết, hiện tại cơ giới đế quốc đẳng thực lực đã bắt đầu cùng La Vân Dương trao đổi bồi thường sự tình. Quỷ ma tôn chủ thanh âm lần nữa truyền đến, hắn nói bồi thường thời điểm, kia âm điệu vô cùng trầm thấp, là các tộc chặn đánh La Vân Dương chuyện tiến hành bồi thường. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, La Vân Dương khó mà tiêu diệt, hơn nữa như thế khó chơi, có thể hòa đàm, tốt nhất. Huyết Liên tôn chủ ngực có vô số biệt khuất mà nói muốn nói, nhưng là cuối cùng, những lời này đều một mạch vọt tới bên miệng, lại nuốt xuống. Hắn mặc dù hữu tâm không đình chỉ, nhưng là nếu như chỉ riêng hắn chính mình truy sát La Vân Dương, đó chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, châu chấu đá xe. Mặc dù La Vân Dương cùng hắn cũng không có trải qua cái gì sinh tử chi đấu, nhưng là đối với La Vân Dương cường đại, Huyết Liên tôn chủ trong lòng là biết đến. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Huyết Liên tôn chủ trầm giọng mà nói, ta có thể đi trở về, nhưng là hướng La Vân Dương nhận lỗi sự tình, ta tuyệt đối không tham gia. Quỷ ma tôn chủ gặp Huyết Liên tôn chủ đáp ứng yêu cầu của mình về sau, đại đại thở dài một hơi. Hắn sợ cầu, chính là khiến Huyết Liên tôn chủ không nên giết La Vân Dương, tỉnh bọn họ luyện ngục cùng La Vân Dương bàn điều kiện thời điểm khó xử. Trung tộc đã tỏ vẻ không lại tham gia cùng La Vân Dương có liên quan sự tình. Cơ giới đế quốc nói gần một đoạn thời gian, muốn bế sơn tu dưỡng, bất kỳ cái gì sự tình có thể, cũng sẽ không tham dự. Huyết Liên Tôn Chủ đã quay trở về Vô Tận Liên Trì, gần đây thời gian, sẽ không lại xuất hiện. Mà Luyện Ngục Quỷ Ma Tôn Chủ, càng là cùng La Vân Dương trao đổi nửa giờ. Đủ loại tin tức, nhanh chóng tụ tập tại thần minh bên trong, hoặc là nói tụ tập tại thần La Tôn Chủ đám người trong tay. Đang nghe chủng tộc tin tức thời điểm, Tuyệt La Tôn Chủ còn đem chủng tộc mẫu hoàng mắng to nhất đốn, nhưng khi Huyết Liên Tôn Chủ cũng trở về tin tức truyền tới, Tuyệt La Tôn Chủ cả người đều trầm mặt lại. Cùng La Vân Dương kết thù sâu, trừ bọn họ Á thần tộc, liền chỉ còn lại Huyết Liên Tôn Chủ, dù sao Lam Liên Đạo Tử cùng Huyết Liên Tôn Chủ đồng cảm mà thành truyền thuyết, bọn họ những người này, đều là biết đến. Hiện tại Huyết Liên Tôn Chủ ngay cả thù đều không báo, ở trong đó quyết tâm có thể nghĩ. Mà theo những người này tin tức truyền tới, cũng liền đại biểu thần minh hoặc là bọn họ Á thần tộc, về sau muốn đơn độc đối mặt La Vân Dương. 12 cái tôn chủ hợp kích, cuối cùng còn bị La Vân Dương đánh tan, hiện tại chỉ còn lại thần minh 4 tôn chủ, cái này còn đánh cái gì? 4 người tọa chấn một cái tinh vực, ngược lại cũng không phải là không thể bảo trụ, nhưng là kết quả như vậy, liền mang ý nghĩa toàn bộ thần minh cùng Á thần tộc, đều muốn từ bỏ. Nam Lai tôn chủ thần sắc, là trong 4 người là bình tĩnh nhất, hắn mặc dù có chính mình tộc đàn, nhưng là tộc quần kia cùng Á thần tộc so sánh, thật sự là quá nhỏ, cho nên căn bản liền sẽ không dẫn tới người chú ý. Tự nhiên, cũng không có khiêu khích La Vân Dương trả thù. Làm sao đây? Thần La Tôn Chủ ánh mắt hướng phía Thiên La Tôn Chủ cùng Tuyệt La Tôn Chủ nhìn lướt qua về sau, trầm giọng nói. Dĩ vãng, Thần La Tôn Chủ vẫn luôn là ngôn xuất pháp thủy, nhưng là hiện bây giờ, hắn lại hy vọng có người thay hắn làm ra quyết định. Thật từ bỏ thần minh sở hữu địa bàn cùng đại đa số tộc nhân, chúng ta làm không được. Thiên La Tôn Chủ trầm ngâm sát na, lúc này mới gian nan mở miệng nói, chuyện này, tổng quát mà nói, chúng ta đối lý, cho nên chúng ta có thể cầu hòa. Cầu hòa hai chữ, khiến Tuyệt La Tôn Chủ sắc mặt trở nên một mảnh xích hồng. Dưới loại tình huống này, trên cơ bản nhận biết Tuyệt La Tôn Chủ người, đều sẽ vô cùng sợ hãi. Bởi vì cái này trạng thái phía dưới Tuyệt La Tôn Chủ, kia tuyệt đối là muốn giết người. Ta đồng ý cầu hòa. Thần La Tôn Chủ không đợi Tuyệt La Tôn Chủ mở miệng, liền trực tiếp mở miệng nói. Hắn gọn gàng mà nói, chuyện này, phiền toái Nam Lai Tôn Chủ đi một chuyến, nói cho La Vân Dương, ta Á thần tộc nguyện ý cùng nhân tộc cộng hưởng thần minh. Nam Lai Tôn Chủ đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh ý, mặc dù hắn đi theo thần La Tôn Chủ đám người đã không phải một hai ngày, nhưng là loại này cộng hưởng, nhưng xưa nay đều không có từ thần La Tôn Chủ trong miệng thốt ra qua. Trong nội tâm mặc dù oán thầm không thôi, nhưng là Nam Lai Tôn Chủ hay là trầm giọng mà nói, nếu thần La Huynh coi trọng như thế ta, vậy ta liền đi chuyến này. Nam Lai Tôn Chủ nhanh chóng rời đi, mà Thần La Tôn Chủ, Tuyệt La Tôn Chủ cùng Thiên La Tôn Chủ đều phân biệt nhìn đối phương đôi mắt. Trầm mặc hơn nửa ngày, Thần La Tôn Chủ mới vừa yếu ớt mà nói, chuyện này, cho chúng ta không nhỏ giáo hấn, về sau, làm việc lại không có thể như thế lô mắng rồi. Tuyệt La Tôn Chủ trong lòng rất rõ ràng, Thần La Tôn Chủ nói như vậy, hơn phân nửa đều là ngấm ngầm hại người, nói cho chính mình nghe, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại là ngay cả nửa câu phản kích mà nói đều nói không nên lời. Mặc dù Tuyệt La Tôn Chủ trong lòng, đối với La Vân Dương hận chân răng ngứa, nhưng là hắn vẫn là đối lần này cầu hòa, nhiều một tia chờ mong. Bất quá rất đáng tiếc, Nam Lai Tôn Chủ đi mặc dù rất nhanh, nhưng là trở về vẫn như cũng là phi thường nhanh. Hắn tại đơn giản hướng phía thần La Tôn Chủ nhẹ gật đầu về sau, liền trầm giọng mà nói, La Vân Dương cự tuyệt. Nghe được cái này 6 chữ, vẫn luôn đang trầm mặc Thiên La Tôn Chủ, đột nhiên nổi trận lôi đình nổi giận nói, hắn muốn làm gì, còn có hết hay không? Chúng ta làm như vậy đã là cực hạn, hắn còn muốn được một tức lại muốn tiến một thức A. Hắn cho là hắn có thể diệt ta Á thần tộc A. Chọc giận ta liền đem bọn họ nhân tộc toàn bộ diệt, mọi người xong hết mọi chuyện. Có chút cuồng loạn tiếng mắng, khiến người rất khó nghĩ đến đây là bình thường ấm nhị văn nhã Thiên La Tôn Chủ. Nhưng là Nam Lai Tôn Chủ đối với Thiên La Tôn Chủ tâm tình rất lý giải, cho dù ai thời khắc đều muốn nhận một đỉnh cấp cường giả uy hiếp, đều khó mà bảo trì lúc trước mất tự nhiên cùng bình tĩnh tự nhiên. Thần La Tôn Chủ giữ im lặng, mà kia Tuyệt La Tôn Chủ đang hướng phía Thần La Tôn Chủ cùng Thiên La Tôn Chủ nhìn thoáng qua về sau, đột nhiên cười nói, hắn đây là muốn tính mạng của ta à. Thần La Tôn Chủ hướng phía Tuyệt La Tôn Chủ nhìn thoáng qua, cũng không có trả lời. Dĩ vãng, Tuyệt La Tôn Chủ đối với Á thần tộc có thể nói trọng yếu vô cùng. Ba Tôn Chủ đối với Á thần tộc khí vận chấn áp, khiến Á thần tộc có được những tộc quần khác ngưỡng mộ lực lượng. Nhưng là hiện tại, Tuyệt La Tôn Chủ không những không thể cho Á thần tộc một bang trợ, hơn nữa còn muốn để toàn bộ Á thần tộc thụ liên lụy. Thần La Tôn Chủ tại cái khác tam tộc tôn chủ riêng phần mình rời đi thời điểm, trong lòng đối Tuyệt La Tôn Chủ nhẫn nại liền đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn lúc này cũng không có khuyên Tuyệt La Tôn Chủ ý tứ, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng. Tuyệt La Tôn Chủ tâm rét run, hắn mặc dù biết chính mình cùng thần La Tôn Chủ quan hệ, trên cơ bản đều là lợi dụng lẫn nhau, nhưng là một khắc này, trong lòng của hắn còn là oán niệm như thủy triều. Ở trong lòng ý niệm điên cuồng quay cuồng về sau, Tuyệt La Tôn chủ hướng phía Nam Lai Tôn chủ nói, "Nam Lai, ngươi giúp ta hướng La Vân Dương ước chiến. Vô Song Tinh, ta cùng hắn quyết tử một trận chiến." Quyết tử một trận chiến mấy chữ này nói ra về sau, Tuyệt La Tôn chủ thân thể liền đã biến mất vô tung vô ảnh, rất rõ ràng, hắn đối với Thần La Tôn chủ bọn người đã thất vọng cực độ. "Nam Lai huynh, liền làm phiền ngươi lại đi một chuyến." Thần La Tôn chủ hướng phía Nam Lai Tôn chủ nhìn thoáng qua, nói tiếp. Nam Lai Tôn chủ đối với loại tình huống này, trong lòng mặc dù có như vậy một tia thỏ tử hồ bi cảm thụ, nhưng là trong lòng của hắn lại đồng dạng đại thở dài một hơi. Hắn đối với việc này, đồng dạng là một người bị hại. Nếu là La Vân Dương trong lòng kia ngụm đoán khí phát tiết không ra, như vậy cuộc phong ba này liền sẽ không kết thúc. Mà một khi cuộc phong ba này liên lụy tới trên người mình, hoặc là liên lụy tới chính mình tộc đàn nơi đó, kia Nam Lai Tôn chủ nhưng là muốn khóc cũng không tìm tới địa phương. Cho nên, Nam Lai Tôn chủ trước tiên liền cùng La Vân Dương tiến hành câu thông, mà kèm theo lần này câu thông, La Vân Dương cùng Tuyệt La Tôn chủ đem trên Vô Song Tinh quyết nhất tử chiến tin tức xuyên thấu qua thế giới giả tưởng, nháy mắt truyền khắp thiên hạ. Tin tức này khiến vô số người chấn động, càng làm cho vô số người đại đại thở dài một hơi. Chỉ bất quá lúc này, vẫn luôn trên thiên tấn vô cùng sống động á thần tộc người, biến vô cùng trầm mặc. Bọn họ, rất rõ ràng lần này giao đấu, còn chưa có bắt đầu, trên thực tế liền đã kết thúc. Chương 711, quay về trốn cũ ai dám tranh phong. Đại liên bang cựu địa, lúc này đã là một mảnh hoang vu. Khoảng chừng hơn 100 trượng cao, hai cánh triển khai, giống như đám mây che trời diều hâu, bay lượn tại thiên địa ở giữa. Làm phiến thiên địa này bá chủ, cái này đã tấn cấp đến hành tinh cảnh diều hâu, lúc này trí tuệ đã vượt qua người thường. Nó nhìn xuống phía dưới vội vàng trốn tránh, ngay cả mình vất vả thu thập đồ vật đều không để ý tới nhân tộc, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ đắc ý. Nó không thể quên được, ngay tại một năm trước đó, hắn còn là một tiểu ứng, tại trong đồng hoang liều mạng dãy rua, mà những cái kia nhân tộc, thì đã là cái này một mảnh thế giới bá chủ. Ngay tại hắn cảm thấy mình đời này, chỉ có thể sinh tồn ở nhân tộc uy phong phía dưới thời điểm. Một hạo đãng, để nó không tự giác vì đó phủ phục thanh âm, quen quẩn tại trên bầu trời. Mặc dù loại này giọng nói, nó căn bản cũng không có nghe nói qua, nhưng là lời nói kia bên trong ý tứ, hắn cũng rất rõ ràng. Tước đoạt, tước đoạt, tước đoạt. Tại đủ loại tước đoạt phía dưới, nhân tộc kia giống như thần thành thành thị, biến mất vô tung vô ảnh không nói, nhưng cái kia tiến hóa lực lớn vô cùng, từng cái có thể sinh liệt hổ báo người, càng là nhỏ yếu giống như côn trùng. Mà nó... thì tại này mấy nhân tộc lực lượng bị tước đoạt về sau, cảm thấy có một loại lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của mình. Cũng chính là trong vòng một đêm, hắn tu vi tiến nhanh, trở thành phiến thiên địa này cấp cao nhất tồn tại. Miệng rộng mở ra, một cỗ khổng lồ hấp lực, hướng phía dưới nhân tộc bọc qua. Này mấy nhân tộc lực lượng mặc dù không có, nhưng là bọn họ cốt nhục bên trong, lại ẩn chứa đại lượng tinh hoa, là cự ương thích nhất đồ ăn. Không, phải nói là mảnh thế giới này các bá chủ thích nhất đồ ăn. Theo nó đại khẩu mở ra, khoảng chừng trên 100 nhân tộc, không tự chủ được hướng phía nó đại khẩu vào tới, cũng chính là thoáng qua công phu, những người này đã đến bên mồm của nó. Nhìn những cái kia liều mạng dễ rùa đồ ăn, cự ưng trong mắt bên trong hiện lên một tia khoái cảm. Mà tại kia dưới mặt đất, mười mấy cái nhân tộc trơ mắt xem chính mình đồng bạn bay về phía diều hâu miệng lớn, trên mặt của bọn họ thống khổ cực kỳ. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm thống khổ, một loại khiến bọn họ đau thấu tim gan thống khổ. Thiếu niên Lâm Hổ điên cuồng liền xông ra ngoài, vừa mới nếu không phải tỷ tỷ cản trước mặt hắn, kia phóng tới cự ưng người, chính là hắn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Điên cuồng trong tiếng hô, tràn đầy bi phẫn, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại có thể thế nào? Hắn hoài niệm từng ngày, hắn hoài niệm kia vô cùng cường đại, xưng hùng tại này phiến thiên địa lúc nhân tộc. Mà cùng hoài niệm so sánh, hắn càng thêm căm hận kia khiến nhân tộc trực tiếp truy lạc đuổi bặm đi người. Luôn có một ngày, ta muốn báo thù. Mặc dù biết loại này mộng tưởng có chút xa không thể chạm, nhưng là trong lòng của hắn, lại tràn đầy ý nghĩ thế này. Chỉ bất quá ngay tại hắn điên cuồng buôn tẩu sát na, một thanh âm đột nhiên vang lên ghé vào lỗ tai hắn. Muốn giết chết cái kia cự ưng sao, nhảy tới, ngươi có thể. Thanh âm này vô cùng quỷ dị, nhưng là đang nghe sát na, Lâm Hổ liền không chút nghĩ ngợi tin tưởng, này thật là. Bởi vì tại này thanh âm bên trong, hắn cảm nhận được một loại khiến hắn vô cùng tin phục lực lượng. Đang không? Lâm Hổ phát hiện thân thể của mình vậy mà bay lên. Hắn rất nhanh tiếp cận kia cự ưng, hắn thấy được cự ưng con mắt, càng cảm nhận được kia cự ưng trong ánh mắt vẻ khiếp sợ. Không có chút do dự nào, hắn hướng thẳng đến kia cự ưng cái cổ phất tay chém xuống. Một đao kia, là thời trẻ con của hắn học qua kỹ năng phân phong trảm. Chỉ bất quá theo các loại lực lượng tức đoạn, loại này phân phong trảm đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng là, nhiều năm tu luyện, vẫn là để hắn từ trong lòng đối với loại kỹ năng này tràn đầy ỷ lại, bởi vậy vừa ra tay chính là cái này phân phong trảm. Chém ra sát na, hắn mới ý thức tới chính mình sai, chính mình không nên như vậy lựa chọn. Chính mình khả năng đã bỏ qua duy nhất một cứu tỷ tỷ cơ hội. Nhưng là ngay tại trong lòng hắn hối hận sát na, hắn liền thấy kia trong mắt hắn, giống như vô địch cự ứng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Chẳng những tỷ tỷ của hắn, những người khác từ cự ứng bên miệng hướng phía hạ lạc, bọn họ tốc độ rơi xuống rất chậm, liền tựa như có thứ gì nâng hắn. Cũng chính là tại thời khắc này, Lâm Hổ thấy được kia khiến hắn cả đời khó mà quên thân ảnh. Một phối thêm đao gãy thân ảnh. Thân ảnh này đứng tại hư không bên trong, liền tựa như cựu thiên tri thần, nhìn xuống thiên địa. Cơ hồ sát na, Lâm Hổ liền biết là người này cứu mình tỷ tỷ. Một khắc này trong lòng của hắn cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, trong lúc nhất thời, lại cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Ngươi cảm thấy phiến thiên địa này khôi phục dĩ vãng thời gian như thế nào? Thân ảnh kia không đợi Lâm Hổ mở miệng, liền cười mỉm hướng phía Lâm Hổ nói. Lâm Hổ do dự sát na, cuối cùng vẫn trầm giọng mà nói, có thể khôi phục tự nhiên là tốt. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, người kia đã vung lên tay áo nói, vậy liền khôi phục tốt. Theo người kia lời nói, Lâm Hổ đã cảm thấy bên cạnh mình lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, cũng chính là nháy mắt công phu, Lâm Hổ đã cảm thấy chính mình mất đi lực lượng, đã hoàn toàn khôi phục. Mà càng làm cho Lâm Hổ ngạc nhiên là, hắn thấy được phía dưới, hắn một vị gây mất cánh tay thúc thúc, cánh tay vậy mà quỷ dị khôi phục lại. Thậm chí, Lâm Hổ thấy được một thoi thóp đồng bạn, đằng không mà lên, hướng phía bọn họ bay tới. Đối với cái này đồng bạn, Lâm Hổ cũng không quen thuộc, nhưng là rất nhiều người đều nói, cái này đồng bạn trước kia rất mạnh. Cũng chính bởi vì cái này đồng bạn trước kia rất mạnh, cho nên cũng liền tạo thành cái này đồng bạn kia nặng nề thương thế. Hắn nguyện ý vì đồng bạn ra mặt, gặp nguy hiểm thích tự mình ra tay. Cho nên, gặp qua thống lĩnh, người kia một mực cung kính quỳ trên mặt đất, thanh âm bên trong tràn ngập kích động. La Vân Dương nhìn người này, bình tĩnh mà nói, ngươi là Hưng Long quân người. Thuộc hạ chính là Hưng Long quân Hắc Long chiến đội người, dĩ vãng gặp qua ngài. Người kia thanh âm bên trong mang theo một tia thấp thỏm mà nói, đại nhân, ngài trở về, không biết đại thống lĩnh bọn họ thế nào. Hưng Long quân lão chiến sĩ bên trong, chỉ có một đại thống lĩnh, cái này đại thống lĩnh chính là Lã Khứ Bệnh. La Vân không có liên hệ với Lã Khứ Bệnh, đối với Lã Khứ Bệnh tình huống tự nhiên không rõ ràng. Lúc này bị hỏi, hắn trầm ngâm nháy mắt nói, hẳn không có vấn đề. Kia chiến sĩ ánh mắt chớp động, cuối cùng vẫn mang theo vẻ chờ mong mà nói, đại nhân ngài trở về, tu vi của ta cũng khôi phục, có phải hay không loại kia tai nạn, về sau cũng sẽ không xảy ra. Đối với vấn đề này, La Vân Dương cũng là không cần do dự, hắn nhẹ nhàng cười nói, là đều đi qua. Lúc nói chuyện, La Vân Dương mắt thấy toàn bộ đại liên bang chỗ khu vực, thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị, ta đã về đến, đương bụi về với bụi, đất về với đất. Đứng tại La Vân Dương chỗ không xa, kia Hưng Long quân binh sĩ đã cảm thấy một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng, lấy La Vân Dương làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phát tán mà đi. Mặc dù hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại có một loại cảm giác, đó chính là phiến thiên địa này, đã hoàn toàn thay đổi. Lôi quang tộc, cơ hồ tộc đàn bên trong sở hữu cường giả, đều tụ tập tại nhân tộc lãnh địa bên ngoài, đang nghe kia cắt đuổi trở về với cắt đuổi thanh âm về sau. Ba lôi quang tộc vũ trụ cảnh cường giả đồng thời nói, lôi quang tộc hộ tống nhân tộc khách quý trở về, cũng hướng Vân Dương tôn chủ thỉnh tội. Ba người này lúc nói chuyện, liền có hơn vạn chiếc phi thuyền khổng lồ từ hư không bên trong bay ra. Những chiếc phi thuyền này bên trên, chẳng những có bị trộm tới nhân tộc cường giả, càng có vô số tài nguyên, có thể nói này mấy tài nguyên lấy ra, lôi quang tộc đều muốn thương cân động cốt. Mà lôi quang tộc tất cả võ giả, cả đám đều biểu hiện vô cùng mệt mỏi. Lúc này bọn họ, chính là dê đợi làm thịt. Xử lý như thế nào bọn họ, đều tại La Vân Dương một ý niệm. Mà liền tại bọn họ chờ đợi thời điểm, lại là một thanh âm, tại hư không bên trong vang lên. Điện mang tộc tội nhân, đến đây bồi tội. Lôi quang tộc cùng điện mang tộc luôn luôn quan hệ không tệ, đồng dạng là cơ trụ tộc quần hai tộc, đối với việc này, cũng không có bất cứ thương nghị. Bọn họ đều rõ ràng, loại chuyện này sau khi phát sinh, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù không đến mức diệt thần minh tất cả đối nhân tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tộc đàn, nhưng là luôn luôn muốn cầm ra một hai cái dê thế tội tới. Từ đạo hưu bất tử bần đạo câu nói này, hiện tại dùng tại hai tộc ở giữa, là thích hợp nhất. Song phương lúc này đều hiểu đối phương tâm tư, cho nên lúc này liền xem như gặp nhau, lại cũng không có lời gì nói. Xích Nguyên Long thành tội nhân, hộ tống đại liên bang mọi người trở về, cầu xin Vân Dương Thiên Tôn tha thứ. Thần xà tộc cung chúc Vân Dương Thiên Tôn trở về, săn sóc đặc biệt đưa lên song nhân tộc trở về. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm, trong lúc nhất thời trong hư không vang lên, cũng chính là một khắc đồng hồ, 18 cơ trụ tộc đàn, tất cả nhất đẳng tộc đàn cơ hồ toàn bộ tụ tập. Đại bộ phận tộc đàn cũng không có tham dự đối nhân tộc chiến đấu, nhưng là đang nghe La Vân Dương trở về thanh âm, bọn họ đều trước tiên chạy tới. Đến lúc cuối cùng một tộc đàn đại biểu phát ra chính mình chúc mừng thanh âm về sau, toàn bộ thiên vũ liền bình tĩnh lại. Mọi người ở đây trong khi chờ đợi, liền nghe có người nói, Á thần tộc Đạt Hải, phụ mệnh đưa về nhân tộc khách quý. Á thần tộc Đạt Hải năm chữ, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Đạt Hải thánh giả là ai? Đó chính là toàn bộ thần minh thống ngự giả, nhưng là bây giờ, hắn đồng dạng tới. Hơn nữa còn là lấy một loại vô cùng khiêm cung thái độ, đối mặt với La Vân Dương. Ngay tại Đạt Hải thánh giả nói chuyện nháy mắt, La Vân Dương thân ảnh đã xuất hiện ở hư không bên trong. Mặc dù La Vân Dương cùng Á thần tộc ở giữa cừu hận không là bình thường sâu, nhưng là khi nhìn đến La Vân Dương nháy mắt, cơ hồ tất cả Á thần tộc võ giả đều đi theo Đạt Hải thánh giả không người xuống. Ngay tại Đạt Hải thánh giả chuẩn bị lúc nói chuyện, La Vân Dương thân ảnh đã đi tới Xích Nguyên Long thành phi thuyền bên cạnh, hắn tay háo vung lên, trên vạn người liền xuất hiện ở hư không bên trong. La Đông Nhi cùng Vân Hề bọn người nhìn La Vân Dương, nhịn không được lệ nóng doanh trọng, các nàng không chỉ một lần nghĩ tới cùng La Vân Dương gặp nhau tình hình, chờ một ngày này, các nàng phải đợi quá lâu. Kia Vân Hề càng là thâm tình nhìn La Vân Dương, cái này khiến nàng khiên chàng quải đô nam nhân, hắn rốt cục trở về. Vốn là, tại La Vân Dương đánh bại 12 vị chủ vây giết về sau, nàng liền muốn cùng La Vân Dương bắt được liên lạc, nhưng là La Vân Dương máy truyền tin mất đi hiệu lực, khiến bọn họ khó mà liên hệ. Vì không xuất hiện biến số, cho nên liền xem như đối Xích Nguyên Long Thành, cũng che giấu Vân Hề đám người thân phận. Cho đến nhìn thấy La Vân Dương, mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tốt, đều đi qua. La Vân Dương nhìn muội muội cùng Vân Hề, nhẹ nhàng nói. Chương 712, Thí thần ma kiếm vô thượng chi chiến. La Vân Dương có phải hay không rất đắc ý? Một chỗ trong thần thổ, Tuyệt La Tôn Chủ trong thần sắc, mang theo một tia trào phúng. Mà đứng tại Tuyệt La Tôn Chủ đối diện, trừ chúc mừng La Vân Dương Đạt Hải Thánh Giả bên ngoài còn có vô thượng đạo tử. Đạt Hải Thánh Giả luôn luôn không phải không quả quyết người, rất nhiều chuyện quan trọng, cũng là một lời mà quyết chi, nhưng là hiện tại hắn lại có chút mất tự nhiên. Hắn không nghĩ, cũng không dám kích thích Tuyệt La Tôn Chủ. Không nói đến Tuyệt La Tôn Chủ xa như vậy cao hơn nhiều địa vị của hắn, bàn về thực lực, chỉ cần Tuyệt La Tôn Chủ vui lòng, liền coi như nhất thời hưng khởi giết hắn, cũng không có người lên tiếng. Đang lúc hắn chuẩn bị suy nghĩ một chút tìm từ, làm ra tương đối thỏa đáng một trả lời thời điểm, kia vô thượng đạo tử mở miệng, tình hình như vậy ngươi đã đều đã nghĩ đến, làm sao khổ khiến Đạt Hải khó xử. Nếu như nói hiện tại địa vị đặc thủ, chính là vô thượng đạo tử. Mặc dù tu vi của hắn muốn thấp hơn Tuyệt La Tôn Chủ, nhưng là địa vị của hắn lại không thể so với Tuyệt La Tôn Chủ thấp bao nhiêu. Bởi vậy lúc này, hắn mở miệng thích hợp nhất. Tuyệt La Tôn Chủ đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ ác lạnh, tranh chua mà nói, vô thượng, ngươi thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Ha ha, ta muốn giết ngươi, liền cùng đổ một con chó không có gì khác biệt. Đạt Hải Thánh Giả sắc mặt biến đổi, mặc dù tu vi của hắn cao hơn vô thượng đạo tử, nhưng là đối vô thượng đạo tử lại vô cùng tôn trọng. Nghe được Tuyệt La Tôn Chủ như vậy quát mắng, nhất thời liền có chống lại một chút ý nghĩ. Bất quá, hắn tâm tư rất nhanh liền bị vô thượng đạo tử xem thấu, còn không đợi hắn mở miệng, kia vô thượng đạo tử liền hỏi lại Tuyệt La Tôn Chủ nói, giết ta, ngươi khả năng lực lượng 10 phần, nhưng là ta liền muốn hỏi một chút, kia La Vân Dương đâu? Đối phó La Vân Dương, Tuyệt La Tôn Chủ tự nhiên là không có nửa điểm nắm chắc, nếu là hắn có nắm chắc, cũng sẽ không như thế chán trưởng. Tuyệt La Tôn Chủ thần sắc, lập tức cảm đạm. La Vân Dương ta không đối phó được. Tuyệt La Tôn Chủ mấy câu nói đó nói rất là gian nan, nhưng vẫn là nói ra. Nhìn vẻ mặt chán nản Tuyệt La Tôn Chủ, vô thượng đạo tử trầm giọng mà nói, như vậy ngươi bên trên vô song tinh, có phải hay không muốn đem mặt mình, muốn đem chúng ta toàn bộ Á thần tộc mặt đều nhét vào chỗ nào đâu? Lại như thế nào? Nhẫn nhịn một hồi thật lâu về sau, Tuyệt La Tôn Chủ sâu kín nói, La Vân Dương ta không làm gì được hắn, nhưng là hắn muốn ma diệt ta, cũng là không thể nào, nhiều nhất. Ta cũng chính là nhiều ném một chút mặt mũi, khiến hắn hả giận mà thôi. Tại đem câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, Tuyệt La Tôn Chủ sắc mặt cũng không dễ nhìn, dù sao trở thành người khác ra khí đạo cụ, cũng không phải là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới đánh giết La Vân Dương, có hay không nghĩ tới rửa sạch ta Á thần tộc sỉ nhục? Vô thượng đạo tử thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, thậm chí có một ít khuấy động. Nhìn cảm xúc có chút kích động vô thượng đạo tử, Tuyệt La Tôn Chủ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi như thế thuyết phục một phen, là nghĩ đối ta làm phép khích tướng sao? Đạt Hải Thánh Giả từ hai người trên mặt, cảm thấy một tia âm nhu hương vị, hắn có một loại cảm giác, đây là một kiện chuyện kinh thiên động địa, hắn lúc này, trong lòng dâng lên một loại hối hận ý nghĩ. Hắn không nên lôi kéo vô thượng đạo tử tới bái phỏng Tuyệt La tôn chủ, vấn đề này nếu là ra, kia thế tội người, nhất định là hắn đạt hải thánh giả. Bất đắc dĩ sự tình đã đến hôm nay tình trạng này, còn muốn lui, cũng lui không ra ngoài. Bởi vậy, hắn lúc này, vô luận như thế nào đều muốn kiên trì. Không sai. Ta chính là muốn dùng cái này phép khích tướng đối ngươi đâu. Lẽ ra, ngươi liền không nên để cho ta sử dụng phép khích tướng, ngươi làm á thần tộc tôn chủ, nên chính mình chủ động đứng ra. Đối với chính mình mục đích, vô thượng đạo tử không có chút nào giấu giếm, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng là cái này ý cười khiến người cảm thấy sợ hãi. Tuyệt La tôn chủ tính cách vốn là có chút cực đoan, lúc này gặp vô thượng đạo tử như vậy thẳng thắn, lúc này liền thống khoái nói, xem ra ngươi là có biện pháp. Tốt, vậy ngươi đến nói cho ta biện pháp, chỉ cần không đắp bên trên ta này điều tính mệnh, ta liền làm. Vô thượng đạo tử trên mặt, lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá tại sát na công phu, hắn liền đem cái này vẻ thất vọng che giấu tại chính mình kia nụ cười nhàn nhạt bên trong. Đắp lên tính mệnh sự tình, ta đương nhiên sẽ không khiến tôn chủ ngài làm. Vô thượng đạo tử nói đến chỗ này, hai tay nhanh chóng chỉ vào, cũng chính là sát na, từng đạo phong cấm, liền đem ba người chỗ không gian phong bế kín không kẽ hở. Mặc dù đối vô thượng đạo tử cách làm này xem thường, nhưng là Tuyệt La tôn chủ cũng không có ngăn cản, thậm chí loáng thoáng trong lòng của hắn đoán được chút gì. Ngươi không phải là có ý đồ với thiên thần chân thân A. Ngươi hẳn phải biết, thiên thần chân thân đối với chúng ta á thần tộc tới nói ý vị như thế nào, nếu là vận dụng thiên thần chân thân, loại chuyện này cũng không cần nói với ta. Tuyệt La tôn chủ lúc này biểu hiện vô cùng kiên quyết, mặc kệ là tình huống như thế nào, ta cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Vô thượng đạo tử lắc đầu nói, thiên thần chân thân ở vào trong vũ trụ sao trời, chỉ có thể lên một loại chấn nhiếp tác dụng, nếu là dùng, chúng ta á thần tộc diệt tộc ngày không xa, loại chuyện ngu này, ta tự nhiên là sẽ không làm. Đề nghị của ta là thí thần ma kiếm. Thí thần ma kiếm bốn chữ, khiến Tuyệt La tôn chủ cùng Đạt Hải Thánh giả hai người sắc mặt đại biến. Bọn họ rất rõ ràng kia thí thần ma kiếm đại biểu cái gì. Một khi vận dụng kia ma kiếm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Vận dụng thí thần ma kiếm, ha ha, đừng nói sử dụng kia ma kiếm, e là cho dù ta đem kia thí thần ma kiếm cầm lên, cũng sẽ lập tức chết bởi kia ma kiếm phía dưới. Tuyệt La tôn chủ nói đến chỗ này, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng nói, tại trong lòng của ngươi, liền như vậy hy vọng ta có thể chết không nơi táng thân sao. Mặc dù La Vân Dương xuất hiện, khiến Tuyệt La tôn chủ địa vị giảm xuống không ít. Nhưng là tu vi của hắn dù sao cũng là tôn chủ. Theo cỗ này tức giận bao phủ xuống, trong lúc nhất thời Đạt Hải Thánh giả tâm đều run rẩy lên. Mà kia vô thượng đạo tử sắc mặt không thay đổi, hắn nhẹ nhàng mà nói, ngươi chết ta có chỗ tốt gì cũng không có, ta làm gì cho ngươi đi chết. Loại này hại người không lợi mình sự tình, tại ta vô dụng. Mặc dù thí thần ma kiếm hung lệ vô cùng, nhưng là tại ta chỗ này, lại có một đoạn thượng cổ thời đại lưu lại bí pháp. Thuộc về thiên thần lưu lại không trọn vẹn bí pháp. Đối với á thần tộc tới nói, thiên thần tại trong lòng của bọn hắn là trí cao vô thượng, nghe nói là thiên thần lưu lại đồ vật, Tuyệt La tôn chủ sắc mặt tốt hơn nhiều. Thật sao? Tự nhiên, chỉ bất quá bí pháp này đại giới cũng rất lớn. Trừ tu vi hạ xuống một nửa bên ngoài, sử dụng tôn chủ, còn muốn ngủ say 3.000 năm, tu vi về sau không có tiến thêm. Vô thượng đạo tử trầm giọng mà nói, cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, cho nên không người nào nguyện ý sử dụng. Nhưng là hiện tại, hết thể cũng không giống nhau, chúng ta á thần tộc, cần một trận cự đại thắng lợi, đến trọng trấn chúng ta huy danh. Tuyệt La tôn chủ sắc mặt không ngừng biến ảo, cái này cái giá to lớn, khiến trong lòng của hắn rất là do dự. La Vân Dương không giết được hắn, bởi vì hắn là tôn chủ, nhưng là loại kia khuất nhục, hắn thật không nguyện ý chịu đựng. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tuyệt La tôn chủ vẫn không có ý lên tiếng. Nhưng là đứng tại Tuyệt La tôn chủ bên cạnh Đạt Hải Thánh giả, lại cảm thấy mình tâm tình vô cùng lo nghĩ. Mà vô thượng đạo tử, thì vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện này, căn bản cũng không phải là hắn nói ra. Ước chừng qua một giờ, Tuyệt La tôn chủ lúc này mới tầng tầng mà nói, được. Vô song tinh chi chiến, dẫn động tới vô số người tiếng lòng. Mặc dù rất nhiều người đều biết, liền coi như bọn họ trên cơ bản tiếp cận vô song tinh, cũng khó có thể nhìn thấy bất kỳ khung cảnh chiến đấu, nhưng vẫn như cũ có vô số người hướng phía vô song tinh tụ tập. Một chiếc phi thuyền khổng lồ. Giống như thành lũy đồng dạng tại trong thái không mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, không ít tiểu hành tinh, đều hóa thành nát bấy. Cơ hồ tất cả gặp được chiếc phi thuyền này người đều sẽ lập tức lựa chọn trốn tránh, bọn họ sở dĩ làm như vậy, chính là vì không cho mình treo chọc mầm thai vạn. Ha ha, các vị, hôm nay tinh không mênh mông như vậy, đúng là chúng ta cùng thi triển sở trường thời điểm. Nói chuyện nam tử, mặc dù bề ngoài cùng á thần tộc không kém nhiều lắm, nhưng là phía sau hắn không có vây cánh, tại hai tay chỗ. càng là sinh ra vô số vảy rồng. Long ảnh tộc, một có được thánh giả chấn giữ cơ trụ tộc đàn. Mà nói chuyện, chính là kia cơ trụ tộc đàn thánh giả tiểu nhi tử Dần Thiên Phong. Hắn sở dĩ như thế trương dương, trừ bản tính như thế, cũng bởi vì hắn một chút tâm tâm niệm niệm nữ tử, đang ở trước mắt. Đang lúc hắn nói cao hứng bừng bừng thời điểm, tốc độ của phi thuyền chậm đi xuống tới, cái này khiến kia Dần Thiên Phong rất là khó chịu, lúc này hắn hừ một tiếng, liền hướng phía phi thuyền cự đại hư nghĩ hiện thực màn hình nhìn sang. Liền thấy tại phi thuyền phía trước, một chiếc cũ nát phi thuyền đang phi hành. Ngăn cản đường đi của mình, để cho mình mất mặt chính là như vậy một chiếc phi thuyền. Dần Thiên Phong lập tức giận dữ, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói, đem phía trước thuyền hỏng cho ta đánh nát. Tại phi thuyền của mình bên trên, Dần Thiên Phong luôn luôn ngôn xuất pháp thủy, nhưng là lần này, ngay trước hắn toàn bộ bằng hữu, kia phụ trách người điều khiển lại một ngụm từ chối nói, không được. Ngươi nói cái gì? Kia Dần Thiên Phong giống như một kiêu ngạo khai bình khổng tước, nghĩ tại trước mặt bằng hữu lộ một phen mặt, không nghĩ tới, thuộc hạ của mình thế mà cho hắn lên mũi lên mặt, cái này khiến trên mặt hắn hết sức khó coi. Mặc dù kia thuộc hạ có tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là hắn vẫn là quyết định, nếu như lần này thuộc không cho mình một hài lòng trả lời chắc chắn, vậy liền đối với hắn không khách khí. Phía trước là nhân tộc phi thuyền. Kia thuộc hạ trầm giọng nói. Cũng liền tại này thời điểm, Dần Thiên Phong trong phi thuyền dò xét hệ thống, đã phát hiện tại phía trước trên phi thuyền võ giả tối đa cũng chính là tinh hệ cảnh tu vi. Tinh hệ cảnh ở trong mắt Dần Thiên Phong, kia là căn bản cũng không cần con mắt đi xem hàng người, nhưng là, vừa nghe đến nhân tộc hai cái này mấu chốt chữ về sau, Dần Thiên Phong không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi làm đúng, chúng ta đối nhân tộc không nên trêu chọc, thả chậm tốc độ, khiến bọn họ đi đầu. Dần Thiên Phong tại trầm ngâm sát na, liền trầm giọng phân phó nói. Kia thuộc hạ cũng không có kinh ngạc, hắn biết Dần Thiên Phong mặc dù có chút hoàn khố thói xấu, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, lại có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, làm ra quyết đoán chính xác. Vâng, thiếu gia, chúng ta cái này đường vòng. Kia thuộc hạ cung kính đường. Quấn xa một chút. Dần Thiên Phong trầm giọng phân phó nói. Mà liền tại Dần Thiên Phong bọn họ cả chiếc phi thuyền đi vòng thời điểm, đứng tại trên phi thuyền La Vân Dương đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười. Dần Thiên Phong phi thuyền trắc nghiệm không ra, khảo nghiệm kết quả cũng chính là La Vân Dương muốn khiến bọn họ nhìn thấy kết quả. Dần Thiên Phong phản ứng, khiến hắn rất là hài lòng, theo chính mình cùng 12 vị chủ một trận chiến, nhân tộc tại tinh không bên trong địa vị, lúc này mới xem như triệt để tạo lên. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, tin tưởng vô song tinh, sẽ để cho loại này uy danh, càng thêm cường đại, cũng càng thêm chấn nhiếp lòng người. Nhìn càng ngày càng gần cự đại tinh thần, La Vân Dương trong mắt cực nóng lại nhiều mấy phần. Chương 713, chiến tại vô song chi đỉnh. Vô song tinh so với á thần tộc thần nguyên tinh cũng nhỏ không được bao nhiêu, sở dĩ được tên này, là bởi vì một ngọn núi. Một tòa danh xưng toàn bộ thần minh lĩnh vực bên trong ngọn núi cao nhất. Cao có 36.000 trượng vô song phong, cũng không phải chỉ là hư danh, nó là toàn bộ thần nguyên tinh đệ nhất phong. Tại đối mặt tòa này cự đại sơn phong thời điểm, rất nhiều người đều sẽ bản năng sinh ra một loại cử thế vô song cảm giác. Thuận lý thành trương phía dưới, ngôi sao này cũng liền được xưng là vô song tinh. Vô song tinh vốn là á thần tộc một bộ lạc nhỏ lãnh địa, nhưng là hiện tại, vì sắp đến đại chiến, kia bộ lạc nhỏ đã chỉnh thể dọn đi rồi. Cho nên lúc này vô song tinh bên trên, trừ những cái kia tỉnh tỉnh mê mê sinh linh bên ngoài, đã không có bất cứ một trí năng sinh mệnh. Vô song tinh bên ngoài khoảng cách 3 triệu dặm, có một tòa nhỏ một chút tinh thần, chính là vô song tinh vệ tinh, hiện tại cơ hồ sở hữu người quan chiến, đều tụ tập đến tòa này vệ tinh bên trên. Bởi vì người quan chiến trận pháp gia trì, cho nên nơi này liền có vẻ vô cùng kiên cố, liền coi như đối mặt tôn chủ sức mạnh còn sót lại lan đến, cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Mà có thể leo lên ngôi sao này, trừ 18 cơ trụ tộc quần cường đại tồn tại bên ngoài, chính là mặt khác các tộc đứng đầu nhất nhân vật, mới có thể tại này tòa tinh thần bên trên có một vị trí. Á thần tộc tới là Đạt Hải Thánh Giả, mặc dù Á thần tộc uy phong bị La Vân Dương quét sạch sành sanh, nhưng là tại toàn bộ thần minh bên trong, vẫn không có thể khiêu chiến Á thần tộc lực lượng. Cơ hồ hết thảy mọi người, khi nhìn đến Đạt Hải Thánh Giả nháy mắt, còn là một mực cung kính hướng phía Đạt Hải Thánh Giả hành lễ. Nhưng là, Đạt Hải Thánh Giả đối với này mấy hành lễ người, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Mau nhìn, là nhân tộc phi thuyền. Theo hơn 20 chiếc phi thuyền từ trên trời giáng xuống, có người lớn tiếng hét lên. Đạt Hải Thánh Giả ánh mắt, xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía kia hơn 20 chiếc ở trong mắt hắn, đã rơi ở phía sau quá nhiều phi thuyền. Nếu như là dĩ vãng, loại này hình thái phi thuyền xuất hiện tại các tộc cao tầng tụ tập địa phương, tất nhiên sẽ khiến người làm trò hề cho thiên hạ, chế rêu không thôi. Nhưng là hiện tại, nhìn kia lạc hậu quá nhiều phi thuyền, trong lòng mọi người dâng lên đều là cung kính cùng hâm mộ. Nhân tộc quật khởi, ngay tại hôm nay, đi đem mấy vị trí tốt nhất thu thập đi ra, cho nhân tộc. Trong lòng mặc dù có rất nhiều khó chịu, nhưng là Đạt Hải Thánh Giả hay là trầm giọng phân phó nói. Đối với Đạt Hải Thánh Giả tới nói, hắn mặc dù biết Tuyệt La Tôn chủ ý định, nhưng là tại không có xác định La Vân Dương bị chém giết trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không đắc tội nhân tộc. Huống chi, nếu như hắn tại trên thái độ gây ra rủi ro, khiến La Vân Dương có chỗ phát giác, như vậy hắn Đạt Hải Thánh Giả, chính là toàn bộ Á Thần tộc tội nhân. Theo những phi thuyền kia hạ xuống, một thân ảnh, từ trên phi thuyền bay thẳng mà ra, thân ảnh này tốc độ nhìn qua cũng không phải là quá nhanh, nhưng là tại hắn bay ra nháy mắt, liền đã đi tới Vô Song Tinh trên không. La Vân Dương tôn chủ, có người vô cùng sùng kính la lớn. Trừ Á Thần tộc, liền xem như 18 cơ trụ tộc đàn, đều nhận được Á Thần tộc khi dễ, tại một đám tộc đàn bên trong, cơ hồ mỗi một tộc đàn, đều không thiếu nhiệt huyết thiếu niên, nghĩ chính mình một ngày kia, có thể đánh bại Á Thần tộc, cho mình tộc đàn báo thù. Chỉ bất quá này mấy đối với các thiếu niên mà nói, đây chỉ là một cái mơ ước mà thôi. Nhưng là bây giờ, bọn họ khó mà hoàn thành mộng tưởng, có người hoàn thành, đối với cái này hoàn thành bọn họ mơ ước người, phần lớn người đều mang nhất là sùng kính tâm tình. Dĩ vãng quyết chiến, trong thế giới giả lập đều sẽ giúp cho đánh giá, nhưng là hiện tại trận này hai cấp cao nhất tôn chủ giao đấu, thế giới giả tưởng cũng không có bất cứ thuyết pháp. Nhưng là thiên tấn bên trên, lại có người nặc danh ban bố không ít tin tức. Nóng bỏng nhất kia thiếp mời, chính là được người xưng là đưa đồ ăn thiếp thiếp mời. Đưa đồ ăn dán chặt tế bên trên chính là một câu, Tuyệt La tôn chủ lần này, chính là đi đưa đồ ăn sao. Liên như vậy một câu, lập tức tại toàn bộ thế giới giả tưởng sôi trào lên. Mặc dù Á Thần tộc vô số người đối cái này đưa đồ ăn thiếp tiến hành luân phiên oanh kích, nhưng là ở phía dưới tiến hành ủng hộ người, lại là càng nhiều. La Vân Dương, thần tượng của ta. Đương La Vân Dương thân ảnh rơi vào Vô Song trên đỉnh thời điểm. Có người tại thiên tấn bên trong ban bố một chương La Vân Dương hạ lạc hình ảnh, trong lúc nhất thời, dẫn tới vô số người nô lên. Đối với kia trong thế giới giả lập đồ vật, La Vân Dương cũng không làm sao để ý, rơi vào Vô Song trên đỉnh hắn, nhìn xuống toàn bộ mênh mông vũ trụ, trong lòng vô số ý niệm, đang nhanh chóng quẩn quẩn lấy. Chính mình con đường sau đó, nên như thế nào đi? Tuyệt La tôn chủ đối với La Vân Dương mà nói, đã không phải là quá lớn vấn đề, hắn hiện tại suy tư nhiều nhất, chính là kế tiếp tu luyện. Lấy thiên tôn chân thân thực lực, hắn tuyệt đối có thể tại này thần minh hư không bên trong, tu luyện thành vi tôn chủ cảnh tồn tại. Nhưng là thần minh bên trong tôn chủ, so với huyền thiên đại vũ trụ tôn chủ, rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều. Không có võ đạo thiên kiếp tẩy lễ, mặc dù khiến võ giả về mặt tu luyện không có tai nạn, nhưng lại phải yếu hơn quá nhiều. Tuyệt La tôn chủ bọn họ sở dĩ cùng huyền thiên đại thế giới những cái kia nhất trọng thiên tôn không sai biệt lắm, cũng không phải là bởi vì thiên phú của bọn hắn. Mà là bởi vì bọn họ trở thành tôn chủ thời gian, thật sự là quá dài quá dài. Trải qua quá nhiều thời gian mài giũa, tu vi của bọn hắn, vốn hẳn nên tấn cấp thành tam trọng thiên tôn, nhưng là ở chỗ này, bọn họ lại không chiếm được tiến thêm. Từ tinh vực cảnh đến vũ trụ cảnh đoạn này đường, mình tuyệt đối không thể tại thần minh đại thế giới bên trong vượt qua, huyền thiên đại thế giới ngược lại là một lựa chọn tốt, nhưng là La Vân Dương cướp đoạt thiên tôn chân thân, đã là nhất cử thành danh. Nếu là tiếp tục tiến vào huyền thiên đại thế giới, có một ít nguy hiểm. Đại năng cùng cựu trọng thiên tôn cũng không thể dùng phổ thông thiên tôn đến phỏng đoán. Ngay tại La Vân Dương trong lòng trầm ngâm thời điểm, một loại nguy hiểm cảm giác tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, tại La Vân Dương đi vào tôn chủ cảnh giới về sau, trở nên càng thêm rõ ràng. Trận so đấu này sẽ có nguy hiểm. La Vân Dương song mâu chớp động, một đạo lanh quang từ ánh mắt của hắn bên trong bay thẳng mà ra, vốn là dựa theo La Vân Dương ý nghĩ, lần này mặc dù chu sát Tuyệt La tôn chủ có chút khó khăn, nhưng là nhất định phải làm cho Tuyệt La tôn chủ trả giá trầm trọng nhất đại giới. Theo La Vân Dương, đây cũng không phải là một trận tỉ thí, mà là một trận ngược chiến, hắn ngược chiến Tuyệt La tôn chủ, nhưng là bây giờ cảm ứng, khiến trong lòng của hắn đột nhiên minh bạch, chính mình đối với việc này, giống như nghĩ có chút quá tại đơn giản. Kia Tuyệt La tôn chủ, nhất định có ẩn tàng thủ đoạn. Thậm chí loại này thủ đoạn, còn có thể đem chính mình thiên tôn chân thân cho xóa bỏ. Một ý niệm La Vân Dương hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, cũng chính là trong nháy mắt, từng tầng huyết vụ, đem La Vân Dương cả người đều bao bọc ở trong huyết vụ. Loại này bao khỏa rất nhanh, cũng chính là trong nháy mắt công phu, huyết vụ nhanh chóng tiêu tán. La Vân Dương động tác, trên cơ bản liền không có người thấy rõ ràng, trên thực tế cho dù có người thấy được La Vân Dương có hành động, cũng sẽ không nghĩ tới vị tôn chủ này các hạ, sử dụng cái gì quỷ dị thủ đoạn. La Vân Dương, theo một tiếng giống như ẩn hàm vô tận hận ý giống to. Một thân ảnh, phá toái hư không, bay thẳng mà tới. Một thân màu đen Tuyệt La tôn chủ, cho người ta một loại tuyệt thế ma thần cảm giác, từng đạo tràn đầy sát ý thần văn, tại Tuyệt La tôn chủ bốn phía không ngừng chớp động. Bốn phía thiên địa, theo Tuyệt La Tôn chủ đến, tràn ngập túc sát chi khí, liền xem như nơi xa tại bên ngoài 3 triệu dặm trên hành tinh, đại đa số võ giả cũng không nhịn được dưới loại áp lực này run lẩy bẩy. Đây chính là Tuyệt La Tôn chủ. Có thanh âm của người bên trong, mang theo một tia sợ hãi. Tuyệt La Tôn chủ tại rất nhiều người trong mắt, chính là một cái danh hiệu, khi hắn chấn nhiếp cửu thiên thời điểm, đại đa số người đối với hắn cảm giác là sợ hãi. Nhưng là lần này, Tuyệt La Tôn chủ đi tới Vô Song Tinh, thuần túy chính là vì lắng lại La Vân Dương tức giận. Bởi vậy, tại không ít người trong mắt, Tuyệt La Tôn chủ liền có một loại buồn cười cảm giác. Không có sai, chính là buồn cười. Đặc biệt là một chút không biết Tuyệt La Tôn chủ lợi hại thế hệ tuổi trẻ võ giả, mặc dù không dám nói, nhưng là ở trong lòng, lại đối Tuyệt La Tôn chủ nhiều hơn một loại coi thường. Nhưng là hiện tại, Tuyệt La Tôn chủ kia trấn áp cửu thiên khí tức vừa ra, lập tức khiến cái này tuổi trẻ võ giả cảm nhận được chính mình cùng Tôn chủ ở giữa loại kia chênh lệch cực lớn. La Vân Dương, ngươi rất tốt. Tuyệt La Tôn chủ nhìn La Vân Dương, đôi mắt bên trong chớp động lên vô tận hận ý. Hắn trong lúc nói chuyện, một thanh kim sắc cự kiếm liền xuất hiện tại Tuyệt La Tôn chủ trong tay. Kim sắc cự kiếm thẳng chạm mà xuống, một kiếm này nhìn qua không có bất cứ biến hóa, liền tựa như là võ giả bình thường xuất thủ, nhưng là trên thực tế một kiếm này lại tụ tập đại lượng bản nguyên pháp tắc biến hóa. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, đúng là như thế. Tinh hà cảnh trở xuống võ giả, khi nhìn đến một kiếm này thời điểm, cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc, bọn họ chẳng qua là cảm thấy một kiếm này, chính mình tránh né không ra. Mà tinh vực cảnh trở lên cường giả, lại từng cái chăm chú nhìn chằm chằm một kiếm này. Bọn họ trong một kiếm này, cảm nhận được vô tận huyền diệu, chỉ cần có thể lĩnh hội một điểm, liền có thể hưởng thụ vô tận. La Vân Dương đối mặt một kiếm này, cũng không có cái gì xúc động. Tuyệt La Tôn chủ cùng Huyền Thiên Đại Vũ trụ Thiên Tôn so sánh, tại chiêu thức bên trên còn kém không ít. Tuyệt La Tôn chủ một kiếm này mặc dù hung mãnh, nhưng là không có cái gì uy hiếp, La Vân Dương một quyền vung ra, thần võ một kích tầng tầng hướng phía cái kia kim sắc cự kiếm đánh tới. Mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính, La Vân Dương lực lượng vượt xa quá Tuyệt La Tôn chủ, huống chi thần võ một kích tại chiêu thức bên trên càng là mạnh hơn so với Tuyệt La Tôn chủ một kiếm. Năng lượng bằng bạc, theo một quyền một kiếm va chạm, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra ngoài. Từng đạo lực lượng gợn sóng đi tới chỗ, vạn vật thành phấn, Vô Song Tinh tại này lực lượng khổng lồ dưới, trực tiếp sụp đổ thành mấy mươi phần. Tuyệt La Tôn chủ bay ngược ra ngoài, trong tay hắn kim sắc cự kiếm, càng là xuất hiện một vết nứt. Đôi mắt biến thành màu đen Tuyệt La Tôn chủ, không tự chủ được hướng phía hư không phun một ngụm máu tươi, cái này ngụm máu tại phun ra sát na, liền nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng về sau, Tuyệt La Tôn chủ lần nữa điên cuồng hướng phía La Vân Dương lao đến. Kim sắc cự kiếm cùng La Vân Dương nắm đấm tại hư không bên trong liên tiếp va chạm hơn trăm lần, mà Tuyệt La Tôn chủ liên tiếp phun ra trên trăm ngụm máu. Đương Tuyệt La Tôn chủ phun ra thứ 10 ngụm máu thời điểm, La Vân Dương liền đã ý thức được không đúng. Nhưng là giờ phút này, hắn lại khó mà ngăn cản Tuyệt La Tôn chủ loại này hộp máu hành vi, chỉ có chính mình cẩn thận một chút. La Vân Dương, đi chết đi. Tại phun ra thứ 100 ngụm máu sát na đâu, Tuyệt La Tôn chủ hét lớn, kiếm đến. Chương 714 Ma kiếm tụ hư không. Cao cao hư không bên trong, Thiên La Tôn chủ cùng Thần La Tôn chủ cao cư hư không bên trên, yên lặng quan sát trận này tôn chủ ở giữa chiến đấu. Trước mặt người khác, hai vị này vô thượng tồn tại mặc dù không có hiện thân, nhưng là trên thực tế, bọn họ đối với trận so đấu này, vẫn có chút chú ý. Tuyệt La Tôn chủ bị hai người buộc cùng La Vân Dương tới này trận Vô Song Tinh giao đấu, trong lòng oán khí có thể nghĩ. Nhưng là đối với việc này, hai người lại không có mặt khác lựa chọn. Nếu như tùy ý La Vân Dương trắng trận giết chóc đi, mặc dù bọn họ có thể trả thù nhân tộc, nhưng là Á thần tộc cuối cùng lại cũng muốn cùng nhân tộc, tại toàn bộ thần minh bên trong biến mất. Thảm như vậy đau tổn thất, bọn họ khó có thể chịu đựng, cho nên cuối cùng, bọn họ liền quyết định ai trêu chọc ra sự tình, liền để ai đến gánh chịu. Từ Tuyệt La Tôn chủ vừa lên đến loại kia điên cuồng chẳng cảnh, liền để hai người trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thoải mái lắm. Nhưng là bọn họ tại Tuyệt La Tôn chủ một mực tại hộp máu. Đặc biệt là liên tiếp nôn hơn 30 miệng thời điểm, liền ý thức được sự tình có chút không đúng. Cái này Tuyệt La Tôn chủ, rốt cuộc là có chủ ý gì? Thần La Tôn chủ cùng Thiên La Tôn chủ mặc dù đối Tuyệt La Tôn chủ vô cùng quen thuộc, nhưng là hai người đồng dạng không làm rõ được, hắn cuối cùng là làm gì? Chẳng lẽ Tuyệt La cảm thấy ta Á thần tộc mất mặt còn chưa đủ, muốn dùng loại phương thức này, để chúng ta càng thêm mất mặt ta? Thần La Tôn chủ lời nói bên trong, mang theo thật sâu bất mãn. Đối với Thần La Tôn chủ tới nói, cái này khiến Tuyệt La Tôn chủ mất mặt xấu hổ quyết định là hắn làm ra, hiện tại Tuyệt La Tôn chủ như thế làm, đó chính là đối với hắn quyết định này công nhiên kháng nghị, không phải kháng nghị, rõ ràng là trả thù. Mặc dù Thiên La Tôn Chủ trong lòng cũng có ý nghĩ thế này, nhưng là vì không cho Tuyệt La Tôn Chủ cùng Thần La Tôn Chủ quan hệ trong đó tiến một bước chuyển biến xấu, còn là nhẹ giọng trấn an nói, ta cảm thấy khả năng này cũng không phải là rất lớn. Tuyệt La Tôn Chủ, hẳn không phải là dạng này người. Ngay tại hai người nghị luận thời điểm, Tuyệt La Tôn Chủ một tiếng kiếm đến, khiến hai người đồng thời bừng tỉnh, bọn họ nhìn hư không bên trong, từng đạo đen như mực, hướng phía Tuyệt La Tôn Chủ bay đi kiếm ảnh, sắc mặt cũng thay đổi. 498,000 kiếm. Hết thể 498,000 đạo kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng, từ trên trời dưới mặt đất, từ vũ trụ lục hợp ở giữa điên cuồng hướng phía Tuyệt La Tôn Chủ vào tới. Này mấy kiếm quang vô cùng phân tán, nhìn qua từng đạo cho người ta một loại vô cùng đơn bạc cảm giác, nhưng là tại bọn nó xuất hiện nháy mắt, bốn phía thiên địa, còn có quán xuyên toàn bộ thiên địa các loại bản nguyên pháp tác, gần như đồng thời điên cuồng lui lại. Là thí thần ma kiếm. Đồng dạng ở phía xa quan chiến Huyết Liên Tôn Chủ, thanh âm bên trong chớp động lên một tia phấn khởi. Đối với chuôi này thí thần ma kiếm, trong lòng của hắn vẫn luôn có một loại muốn chiếm hữu ý nghĩ, chỉ bất quá rất đáng tiếc, cái này thí thần ma kiếm đã phân tán ở giữa thiên địa, căn bản là khó mà hội tụ. Cuối cùng, Huyết Liên Tôn Chủ tại lần lượt thất bại về sau, liền từ bỏ được đến thí thần ma kiếm ý nghĩ, lại không có nghĩ đến, thí thần ma kiếm lại bị Tuyệt La Tôn Chủ quỷ dị như vậy cho triệu hoán đi ra. Một cỗ bao phủ chư thiên ma khí, khiến Huyết Liên Tôn Chủ đã hưng phấn lại sợ hãi. Hắn nhìn chuôi này đã tụ tập tại Tuyệt La Tôn Chủ trong tay, giống như ẩn hàm vô tận ma lực trường kiếm, có chút ít cảm khái thở dài, xem ra đồ vật trong truyền thuyết cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đều là thật. La Vân Dương khi nhìn đến thí thần ma kiếm thời điểm, đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù không biết thí thần ma kiếm, nhưng là từ chuôi kiếm này bay tới sát na, hắn đã cảm thấy thân thể của mình tiếp nhận áp lực cực lớn. Không nói những cái khác, chính là trong cơ thể hắn kia một mực vận chuyển tự nhiên lực lượng, cũng tại này quỷ dị thí thần ma kiếm áp lực dưới, xuất hiện một loại mạc danh cảm giác đè nén. Mà tối nhượng La Vân Dương cảm giác không tốt là, tại kia thí thần ma kiếm chỉ hướng chính mình thời điểm, hắn vậy mà cảm thấy mình vô luận hướng phía địa phương nào lùi bước, đều là một điều tử lộ. Loại cảm giác này, vô cùng không tốt. Tuyệt La Tôn Chủ cầm trong tay ma kiếm, một khắc này hắn đã cảm thấy chính mình vô cùng cường đại. Làm Tôn Chủ, hắn vốn là có trưởng khống toàn bộ không gian vũ trụ năng lực. Nhưng là lúc này cầm trong tay thí thần ma kiếm, hắn mới cảm nhận được cái gì là chân chính cường đại. Mượn nhờ thí thần ma kiếm lực lượng, hắn cảm thấy mình giống như chạm tới mặt khác một thế giới. Bất quá còn không có đợi hắn lĩnh hội thế giới này, một cỗ tinh khí, liền từ trên người hắn, hướng phía kia thí thần ma kiếm điên cuồng mạnh vọt qua. Chết đi! Nghĩ đến chuôi này có thể chạm giết thiên thần ma kiếm sợ hãi, Tuyệt La Tôn Chủ một kiếm hướng phía La Vân Dương quất tới. Thí thần ma kiếm chậm trễ thời gian càng dài, đối với hắn tạo thành tổn thương càng lớn, cho nên hắn Tuyệt La Tôn tuyệt đối không thể lại chậm trễ xuống dưới. Một kiếm này, thuận thế mà đến, tại này một kiếm chém tới sát na, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ cự đại sợ hai hướng chính mình đánh tới. Hắn có không ít thủ đoạn, trong đó Tử Hạc Thiên Tôn hạc bay cao, càng làm cho La Vân Dương trốn khỏi 12 cái tôn chủ truy sát chi lực. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương tại thi triển hạc bay cao nháy mắt, lại phát hiện chính mình cùng kia thí thần ma kiếm khoảng cách, căn bản cũng không có kéo ra. Cũng chính là sát na công phu, đen như mực kiếm quang, liền đã vọt tới La Vân Dương phụ cận, tại đối mặt kiếm quang này nháy mắt, La Vân Dương bỗng nhiên ra quyền. Hắn không có mặt khác lựa chọn, hắn lúc này, chỉ có ra quyền. Tất cả lực lượng tụ tập, luân hồi thủ điên cuồng hướng phía kia thí thần ma kiếm nhanh lên, luân hồi thủ chính là La Vân Dương trở thành luân hồi thần tướng về sau được đến bí kỹ, có thể nói so với thần võ một kích không kém được bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, luân hồi thủ so thần võ một kích, còn cao minh hơn không ít. Nhưng là, đương La Vân Dương luân hồi thủ cùng kia thí thần ma kiếm tại hư không bên trong va chạm nháy mắt, thí thần ma kiếm bên trên hắc quang, cũng đã đem luân hồi thủ hình thành bàng bạc lực lượng, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Loại này mở ra, liền tựa như đại đạo cho phép, vốn nên như vậy. Ở loại này giống như vô thượng pháp lệnh kiếm quang phía dưới, La Vân Dương công kích, có vẻ phi thường đơn bạc vô lực, thật giống như châu chấu đá xe. Quan chiến vệ tinh bên trên, đặt hải thánh giả đôi mắt bên trong lóe lên một vệt vui mừng. Mặc dù hắn đã thấy Tuyệt La Tôn Chủ kia đã trở nên giống như quỷ mị thân thể, nhưng là trong lòng của hắn, còn là cuồng hỉ không thôi. Tuyệt La Tôn Chủ trả giá đại giới không nhỏ, nhưng là kia là Tuyệt La Tôn Chủ sự tình, cùng hắn có gì làm. Chỉ cần Tuyệt La Tôn Chủ sử dụng thí thần ma kiếm giết La Vân Dương, như vậy toàn bộ Á thần tộc thanh danh, liền sẽ có một tăng lên. Thần minh bên trong, những cái kia xem Á thần tộc náo nhiệt, thậm chí muốn cùng Á thần tộc tranh phong tộc đàn, muốn lần nữa bị Á thần tộc uy phong dọa đến run lẩy bẩy. Đây đối với Á thần tộc tới nói, đều là chuyện tốt. Mà nhân tộc người quan chiến, lúc này sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ có không sai vị trí, càng có thế giới giả tưởng trợ giúp, cho nên lúc này đại chiến chẳng cảnh, bọn họ nhìn rõ ràng, La Vân Dương nguy cơ, bọn họ càng là cảm động lây. La Đông Nhi nhìn kia đen như mực một kiếm, đã cảm thấy chính mình cả người, bị thứ gì tầng tầng chọc lấy một chút. Nàng không lo được nói chuyện, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm một kiếm kia, hy vọng nàng Âu Yếm ca ca, có thể lại cho chính mình sáng tạo ra kỳ tích tới. Vân Hề cùng La Đông Nhi so sánh, tựa hồ càng khẩn trương, nàng sức cảm ứng xa xa vượt qua tu vi của nàng, cho nên tại này một kiếm chém ra thời điểm, trong lòng của nàng, liền có một loại cảm giác xấu. Loại cảm giác này, khiến nàng vô cùng lo lắng. Cũng liền ở loại này cảm giác trở nên càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, kia đen như mực kiếm, rốt cục tiếp cận La Vân Dương. Không muốn. Vân Hề cùng La Đông Nhi gần như đồng thời mở miệng, chỉ bất quá các nàng la lên đối với giữa thiên địa quy tắc tới nói, lại là không có bất cứ tác dụng. Nhân tộc đến đây quan chiến võ giả, từng cái trợn mắt há hốc, bọn họ không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Vì sao lại biến thành như vậy? Bọn họ lần này đến quan chiến, là vì cái gì? Không phải là vì xem chính mình nhân tộc thắng lợi sao? Nhưng là bây giờ tình hình, bọn họ nhìn thấy, lại là La Vân Dương nguy cơ, là nhân tộc rất có thể muốn ngã vào vô tận vực sâu khả năng. Bọn họ vô cùng khẩn trương, bởi vì La Vân Dương liên quan đến bọn họ tính mạng của tất cả mọi người, không có La Vân Dương chấn giữ nhân tộc, căn bản là không có bất cứ cùng những tộc quần khác tranh chấp đấu năng lực, càng đừng nói Á thần tộc. Không có La Vân Dương tọa chấn, Á thần tộc tuyệt đối sẽ không buông tha nhân tộc. Ngay tại trên mặt bọn họ ảm đạm phai mờ thời điểm, tia đen như mực kiếm quang đã chạm tại La Vân Dương trên thân thể. Trong chốc lát, La Vân Dương kia tràn đầy anh khí thân thể liền bị kia cực kỳ kinh khủng một kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn. Làm sao có thể? Trẻ tuổi có võ giả thanh âm bên trong mang theo sợ hãi, hắn chính là một tộc thánh tử, lần này tới chủ yếu là mở mang hiểu biết. Hắn đối với lần tỷ đấu này, hoặc là nói bọn họ cả một tộc quần đối với trận so đấu này, đều có một phán đoán. Đó chính là La Vân Dương hoàn ngược Tuyệt La Tôn Chủ. Nhưng là bây giờ tình huống, lại là Tuyệt La Tôn Chủ một kiếm chém ra La Vân Dương thân thể. Đừng sợ, đối với Tôn Chủ tới nói, liền coi như thân thể của bọn hắn thân thể hủy, bọn họ cũng sẽ không chết. Có người nhẹ giọng đối trẻ tuổi võ giả an ủi, tiếp tục xem tiếp. Tuổi trẻ võ giả gật đầu, lúc này trong lòng hắn nghĩ đến một câu chính mình trong tộc lưu truyền nhiều năm. Bất cứ chuyện gì, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối không thể từ bỏ. Hiện tại Tuyệt La Tôn Chủ, liền dùng hành động rất tốt thuyết mình câu nói này. Một cỗ hắc quang, nhanh chóng bao phủ tại La Vân Dương kia đã cắt thành hai đoạn trên thân thể. Hắc quang chớp động ở giữa, La Vân Dương khuôn mặt trở nên vô cùng sợ hãi, hắn giống như muốn tránh thoát cái gì, nhưng lại làm sao đều kiếm không ra. Đừng nghĩ, hắn chết chắc, Tuyệt La Tôn Chủ sử dụng, chính là thí thần ma kiếm, liền xem như thần, tại này ma kiếm hạ cũng chỉ có một con đường chết, càng đừng nói La Vân Dương chỉ là một tôn chủ mà thôi. Vô thượng đạo tử chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn nhìn Vân Hề cùng La Đông Nhi, tựa như một đầu cự thú, tham lam chằm chằm chính mình tùy thời đều có thể thôn phệ đồ ăn. Đôi mắt của hắn bên trong, chớp động chính là một loại dữ tợn, là một loại cuồng bạo, còn có một loại khoái cảm. Một loại đem chính mình đối thủ lớn nhất trừ bỏ, thoải mái lâm ly ý cười. Mặc dù không phải hắn ra tay, nhưng là ở trong mắt vô thượng đạo tử, cái này lại không có bất kỳ khác nhau, dù sao, là Vân Dương chết rồi. Chết tại thiết kế của mình bên trong. Kết quả như vậy tin tưởng rất nhiều người đều vui trông thấy. Ha ha ha. Một trận giống như quỷ khóc sói gào thét dài, tại Tuyệt La Tôn Chủ trong miệng vang lên, thanh âm này, chấn nhiếp cửu thiên. Tại tiếng cười này bên trong, La Vân Dương thân thể, tại hư không bên trong, hóa thành nát bấy. Chương 715, đắc ý lúc mất mạng ngày. La Vân Dương vậy mà chết. Cho dù đối với vũ trụ cảnh phía trên võ giả tới nói, liền coi như đem bọn họ thịt nát xương tan, nhưng là bọn họ đại đạo chi hoa. Vẫn như cũ có thể làm cho bọn họ lập tức phục sinh. Nhưng là khi nhìn đến La Vân Dương thân thể hóa thành nát bấy, nhìn thấy cái kia quỷ dị ma kiếm hắc quang đem La Vân Dương cả người bao quanh bao khỏa thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, La Vân Dương đã chết. Cái kia quỷ dị ma kiếm, đã đem La Vân Dương thân thể, toàn bộ chạm diệt. Cái này sao có thể? Hắc thần tử nhìn trong thế giới giả lập, La Vân Dương bị chém thành hai đoạn thân thể biến mất địa phương, cảm khái ngàn vạn. La Vân Dương với hắn mà nói, chính là một giống như ma thần đối thủ, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng là bây giờ, đối thủ này tại hắn huy hoàng nhất thời điểm, vậy mà chết không có chỗ chôn, loại này đảo ngược, khiến hắc thần tử khó tiếp thụ. Trên thực tế, không chỉ là hắc thần tử, á thần tộc yêu nguyệt thánh nữ, đồng dạng cảm thấy sự tình có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Tuyệt La Tôn Chủ khuất nhục, khiến nàng có một loại cảm giác phi thường không tốt, nhưng là La Vân Dương chết đi, càng làm cho nàng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nhân vật như vậy mà lấy phương thức như vậy biến mất tại hư không bên trong, cái này khiến nàng quả thực không thể tin được. Mà Huyết Liên Tôn chủ tâm tình lúc này, lại có một tia chua xót, hắn vẫn luôn nhớ nên như thế nào cho Lam Liên đạo tử báo thù, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn canh cánh trong lòng, lại khổ vì tạm thời không có cách nào thời điểm, La Vân Dương thế mà bị chém giết. Ngửa mặt lên trời cười to tuyệt La Tôn chủ, thần sắc dữ tợn, vốn đang tính mượt mà gương mặt, lúc này đã vặn vẹo biến hình, thoạt nhìn giống như quỷ mị. Loại biến hóa này, Huyết Liên Tôn chủ có thể nhìn ra là bởi vì cái gì, hắn tại hơi trầm ngâm nháy mắt, liền nhanh chóng kéo ra cùng Tuyệt La Tôn chủ khoảng cách. Mặc dù trong lòng hắn rõ ràng, Tuyệt La Tôn chủ kế tiếp sử dụng cái này thí thần ma kiếm khả năng không lớn, nhưng là hắn vẫn là không dám mạo hiểm. Thiên Kim chi tử, không lập nguy tưởng. Mà lúc này cảm khái nhiều nhất, chỉ sợ sẽ là thần La Tôn chủ cùng Thiên La Tôn chủ, hai người kia sở dĩ đem Tuyệt La Tôn chủ ném ra ngoài đi, vì chính là toàn bộ Á thần tộc lợi ích. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, khiến bọn họ vứt Tuyệt La Tôn chủ, vậy mà đụng đáy bắn ngược, thay đổi thế cục. La Vân Dương cái này tân tấn tôn chủ chết rồi, nhưng là kia vận dụng thí thần mà kiếm Tuyệt La Tôn chủ vẫn còn ở đó. Mặc dù lúc này Tuyệt La Tôn chủ trạng thái cũng không phải là quá tốt, nhưng là một khi Tuyệt La Tôn chủ điên cuồng lên. Hai người mặc dù có nắm chắc ngăn lại kia thí thần ma kiếm, nhưng là kia trả giá đại giới, nhưng thật sự là quá lớn. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới a. Thiên tấn bên trong, có Á thần tộc cường giả, cùng tiếu không ngừng, không cách nào biểu đạt chính mình vui sướng. Á thần tộc bị La Vân Dương áp thở không nổi, thế cục bây giờ, khiến trong lòng bọn họ một khối đá rơi xuống, như chút được gánh nặng. Bọn họ Á thần tộc, còn là thiên hạ đệ nhất, dám can đảm trêu chọc bọn họ Á thần tộc người, đều muốn nhận bọn họ Á thần tộc hung mãnh nhất trả thù. La Vân Dương như thế, những người khác cũng như thế. Mặc dù bọn họ cũng nhìn thấy Tuyệt La Tôn chủ tình huống, nhưng là theo bọn hắn, loại chuyện này, tuyệt đối là khó không được Tuyệt La Tôn chủ. Mà mặt khác thần minh tộc đàn, phần lớn đều rơi vào trong trầm mặc, đương nhiên cũng không ít tộc đàn đại thở dài một hơi. Thì như Lôi Quang tộc, thì như Điện Mang tộc, thì như Vân Hề tỷ tỷ, cái này sao có thể? Ca ca hắn làm sao lại chết tại kia Tuyệt La Tôn chủ trong tay? La Đông Nhi nước mắt bắn ra, nàng không thể tin được, nàng một mực dựa vì ỷ lại ca ca, thế mà cứ như vậy chết. Ca ca mang theo toàn bộ nhân tộc đi về phía thần minh đỉnh phong, ca ca muốn cho kia khi dễ nhân tộc Tuyệt La Tôn chủ một đại giáo huấn. Nhưng là, liền ở này hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành thời điểm, ngay tại nhân tộc đã bước lên quật khởi nhanh chóng thông đạo thời điểm, ca ca của nàng, vậy mà quỷ dị thua ở kia muốn trở thành hắn ca ca lập uy người trong tay. Đây không có khả năng. La Đông Nhi không chịu tin tưởng, nhưng là sự thật lại xác thực không thể nghi ngờ phát sinh. Vân Hề đồng dạng không dám tin vào hai mắt của mình, nàng kia cường đại sức cảm ứng, cũng không cảm ứng được La Vân Dương chút nào khí tức. Lúc này trong nội tâm nàng thống khổ cực kỳ, nhìn khóc lóc không thôi La Đông Nhi, nàng biết một khắc này, chính mình hẳn là kiên cường. Nhưng là, ngay tại trong nội tâm nàng ý niệm chớp động thời điểm, nàng cảm thấy từng đạo ánh mắt, bắt đầu hướng phía nàng cùng La Đông Nhi tụ tập. Những ánh mắt này, đều là một chút ánh mắt không có hảo ý, Vân Hề trong lòng rõ ràng, những người này rốt cuộc là tính toán gì. Nàng cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nàng cần suy nghĩ một chút ứng đối thượng sách. Truy cập. Nàng là một thông tuệ nữ tử, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, lại không có bất kỳ tác dụng. Đang hướng phía La Đông Nhi nhìn thoáng qua về sau, Vân Hề trong lòng, liền đã làm ra một quyết định. Các vị, chúng ta cùng đi chúc mừng Tuyệt La Tôn chủ. Đạt Hải Thánh giả mắt thấy tứ phương, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Bốn phía chư tộc cường giả, từng cái trở nên vô cùng trầm mặc, mặc dù rất nhiều người đối với Á thần tộc đều lòng có bất mãn, nhưng là lại cũng không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Thánh giả nói đúng lắm, ta Lôi Quang tộc thứ nhất muốn chúc mừng Tuyệt La Tôn chủ. Lôi Quang tộc đặc sứ, thứ nhất đứng dậy. Có Lôi Quang tộc dẫn đầu, mặt khác chư tộc cả đám đều nhanh chóng tỏ thái độ, mà bọn họ càng là tại Đạt Hải Thánh giả dẫn đầu dưới, một mực cung kính hướng phía Tuyệt La Tôn chủ hành lễ nói, chúc mừng Tôn chủ đại thắng. Trên thực tế, đối với loại này đại thắng, Tuyệt La Tôn chủ từ nội tâm chỗ sâu là kháng cự, hắn lúc này, cảm thấy mình bản nguyên chi lực tiêu hao lợi hại, mặc dù kia thí thần ma kiếm đã bị dứt bỏ, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là cái này ma kiếm giống như giỏi trong xương, vẫn tại hút vào hắn tinh khí thần. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng không thoải mái. Hắn là người thắng, cho nên tại này chúc mừng dưới, hắn lạnh lùng cười cười, nhưng là theo nụ cười này mà đến, thì là một loại lạnh lùng. Một loại nhìn xuống chư thiên lạnh lùng, hắn muốn không phải này mấy sâu kiến chúc mừng, hắn muốn là thần La Tôn chủ cùng thiên La Tôn chủ chúc mừng. Hắn muốn khiến hai người kia tại đối mặt chính mình thời điểm, lộ ra một loại hối hận không kịp dáng vẻ, nhưng là trong lòng của hắn lại rõ ràng, thân thể của mình, thật sự là không có khiêu khích hai người kia tiền vốn. Cho nên, hắn liền đem ánh mắt rơi vào La Đông Nhi cùng Vân Hề đám người trên thân. Ta không thích này mấy nhân tộc, trong các ngươi, nếu như ai có thể cho ta dùng tàn nhẫn nhất phương pháp ngược sát các nàng, ta đem thu hắn làm đệ tử. Tuyệt La Tôn Chủ hướng phía Vân Hề bọn người một chỉ, thản nhiên nói. Tôn Chủ, liền tựa như cửu thiên pháp lệnh, mà trở thành một Tôn Chủ đệ tử, càng là không biết là bao nhiêu người mộng tưởng. Mặc dù rất nhiều người đều đối Tuyệt La Tôn Chủ cũng không phải là như vậy thích, nhưng là hắn, lại dẫn tới vô số người dục dịch. Vân Hề cùng La Đông Nhi đã cảm thấy một cỗ cự đại sợ hãi, bao phủ tại trong lòng của mình, mà ở loại này trong sự sợ hãi, các nàng còn không có mảy may dễ dùa năng lực. La Đông Nhi lúc này có thể làm, chỉ là thật chặt bắt lấy Vân Hề tay. Vân Hề nhìn những cái kia ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía chính mình các tộc võ giả, biết lúc này mình coi như nói cái gì cũng không hề có tác dụng. Ngay tại nàng chuẩn bị sử dụng tự sát phương thức, đến để cho mình cùng La Đông Nhi dẫn đầu giải thoát thời điểm, một cô đến từ Tuyệt La Tôn Chủ áp lực, lại làm cho thân thể của nàng, ngay cả động một chút, đều trở nên vô cùng khó khăn. Các ngươi không muốn làm ẩu, La Tôn Chủ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một nhân tộc võ giả, lớn tiếng hướng phía kia chậm rãi hướng chính mình bọn người tới gần người quát. La Thiên Tôn ba chữ, khiến những cái kia vốn là chỗ sung yếu người tới sửng sốt một chút, bọn họ lập tức cả đám đều đứng tại giữa không trung. Nhưng là rất nhanh, liền có người cười ha ha nói, La Tôn Chủ, thật là khiến người ta rất sợ hãi, nhưng là ta ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại để La Tôn Chủ tới giết ta à. Cái này người nói chuyện, chính là một cái đầu bên trên mọc ra giữ tợn tam giác đầu nam tử, sát khí của hắn, trực trùng vân tiêu. Hắn lúc này, thật giống như một đang tại đùa cá mèo con, trên mặt đều là hết thảy đều ở chính mình trưởng khống bên trong vui vẻ. Tuyệt La Tôn Chủ nhìn kia người nói chuyện, nhẹ nhàng mà nói, rất tốt. Kia nói chuyện nam tử thân thể lắc lư, nháy mắt hóa thành một đầu mọc ra trăm trượng cự đại hung thú, quần quận hồng quang, càng là chớp động lên một loại khiến người từ trong thân thể phát lạnh lực lượng. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước làm thời điểm, một cánh tay đột nhiên bắt lấy kia bị Tuyệt La Tôn Chủ ném ra thí thần ma kiếm. Đối với cái này thí thần ma kiếm, Tuyệt La Tôn Chủ không còn dám chấp trưởng, vì không cho chuôi kiếm này tổn thương đến chính mình, hắn trực tiếp đem chuôi kiếm này ném tới giữa không trung, khiến hắn lần nữa tại hư không bên trong phân tán, từ đó dung nhập thiên địa. Hết thảy đều tại dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành, mà Tuyệt La Tôn Chủ tại này chuôi ma kiếm phân tán về sau, cũng chuẩn bị đi chính mình đã an bài tốt địa phương đi tu dưỡng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, lại có người dám đi cầm thanh ma kiếm này, hơn nữa còn là tại hắn hoàn toàn không có cảm ứng được tình huống dưới, thò tay đi lấy thanh ma kiếm này. Ngay tại trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm, ma kiếm đã rơi vào trong tay của người kia, cũng liền tại thời khắc này, hắn thấy rõ ràng tay kia cầm ma kiếm người bộ dáng. La Vân Dương. Nhìn cái này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thân ảnh, Tuyệt La Tôn Chủ cảm thấy mình vạn phần sợ hãi cùng chấn kinh. Hắn cơ hồ dùng một loại giống to thanh âm nói, ngươi không phải. Nhưng là còn không có đợi hắn đem nói cho hết lời, La Vân Dương trong tay thí thần ma kiếm, đã thẳng tắp hướng phía hắn tầng tầng chém xuống. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện không nói, càng mang theo một loại cắt đứt hư không cùng thời không lực lượng, kiếm quang sờ qua, hết thảy thành không. Tuyệt La Tôn Chủ muốn tránh né, nhưng là dưới một kiếm này, hắn căn bản cũng không có tránh né không gian, kiếm quang đảo qua sát na, Tuyệt La Tôn Chủ thân thể, liền ở này trong kiếm quang, bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Vốn là, vừa mới sử dụng qua thí thần ma kiếm Tuyệt La Tôn Chủ, liền bị cái này thí thần ma kiếm thu nạp đại lượng tinh huyết, bây giờ bị kiếm quang quét trúng nháy mắt, cả người hắn cũng đã gần nhanh khô héo xuống dưới. Liền tựa như một đóa hoa, không thể ngăn cản nhanh chóng tàn lụi. Cái này sao có thể? Tuyệt La Tôn Chủ thanh âm bên trong, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng mà nói, ngươi làm sao có thể tránh thoát ta một kiếm kia? Ngươi làm sao có thể tránh thoát ta một kiếm kia? Chương 716, Tuyệt La chết vô thượng diện. La Vân Dương không có chết. La Vân Dương vậy mà không có chết. La Vân Dương cầm trong tay ma kiếm, chu sát Tuyệt La Tôn Chủ, cái này sao có thể? Đây không phải là thật, đây cũng là ánh mắt của mình tiêu. Vô số võ giả, lúc này trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy, La Vân Dương đột nhiên xuất hiện biến hóa, thật sự là khiến bọn họ khó mà tin được chính mình nhìn thấy chính là thật. Vốn là đối với Tuyệt La Tôn Chủ có thể chiến thắng, trong lòng của bọn hắn liền bán tín bán nghi. Nhưng là bọn họ thấy được La Vân Dương bị cầm trong tay thí thần ma kiếm Tuyệt La Tôn Chủ chém giết tình hình. Mặc dù bọn họ đều biết, Tôn Chủ cấp bậc tồn tại, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị giết. Nhưng là tại La Vân Dương cắt thành hai đoạn thân thể, tại hư không bên trong vô thanh vô tức khô héo lúc, trong lòng của bọn hắn, liền đã nhận định, La Vân Dương đã chết. Nhưng là bây giờ, ngay tại bọn họ cảm thấy La Vân Dương đã chết thời điểm, cái này La Vân Dương vậy mà bắt lấy kia Tuyệt La Tôn Chủ ném ra thí thần ma kiếm, trực tiếp đem Tuyệt La Tôn Chủ giúp cho chém giết. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Ngươi đoán? Đối mặt Tuyệt La tôn chủ kia tràn đầy không phục, tràn đầy ai oán giống to, La Vân Dương không để ý cười xấu xa một chút, danh mánh nói. Tuyệt La tôn chủ đôi mắt trợn đại đại, mặc dù hiện bây giờ hắn đã vô lực hồi thiên, nhưng là tôn chủ tu vi, y nguyên chống đỡ lấy hắn không có lập tức chết đi. Hắn rất muốn biết đáp án, nhưng là La Vân Dương trả lời, lại làm cho cả người hắn có một loại nhảy dựng lên xúc động. Thậm chí hắn lúc này, có một loại chết không nhắm mắt cảm giác, đoán, hắn Tuyệt La tôn chủ có thể đoán được cái gì. Nếu có thể đoán được ngươi quỷ kế đa đoan La Vân Dương đùa nghịch hoa chiêu gì, ta Tuyệt La làm sao về phần sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Tất cả nổi nóng phía dưới, Tuyệt La tôn chủ ánh mắt, đột nhiên hướng phía vô thượng đạo tử nhìn sang. Hắn hận, nếu như không phải cái này âm hiểm vô thượng đạo tử mê hoặc chính mình, mình tuyệt đối sẽ không làm như thế ngu xuẩn lựa chọn. Huống chi, nếu như không có cái kia thanh thí thần ma kiếm, như vậy hắn Tuyệt La cũng sẽ không chết tại này quỷ dị ma kiếm phía dưới. Mặc dù, lần này, La Vân Dương khẳng định không phải lông tóc không thương, nhưng là đây hết thảy cùng hắn Tuyệt La tôn chủ tính mệnh so ra, lại tính là cái gì chứ? Vô thượng đạo tử, chủ ý của ngươi, đây chính là ngươi tốt. Chủ ý. Mang theo điên cuồng cùng oán độc lời nói, từ Tuyệt La tôn chủ trong miệng hô lên. Vô thượng đạo tử trên thực tế cũng đốc, cả người hắn từ cuồng hỉ bên trong giật mình tỉnh lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà biến thành như thế một bộ dáng. La Vân Dương không có chết, hơn nữa thí thần ma kiếm đối với Tuyệt La tôn chủ tổn thương, càng là xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Cái này khiến hắn từ trong lòng, có một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Chính mình tộc đàn bên trong truyền thuyết thí thần ma kiếm, đều khó mà thế nhưng La Vân Dương, chính mình thật còn có cơ hội đánh giết hắn à. Từng cái ý niệm tại vô thượng đạo tử trong lòng chấp động thời điểm, vô thượng đạo tử không nghĩ tới Tuyệt La tôn chủ vậy mà lại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Cái này Tuyệt La tôn chủ, trong chốc lát liền để mọi ánh mắt, hướng chính mình xem ra, những ánh mắt này có kinh ngạc, có nghi hoặc, có. Vô thượng đạo tử tâm tình thật không tốt, hắn thậm chí tại những trong ánh mắt này, thấy được đông đảo khinh thường. Liền tựa như hắn tôn quý vô thượng đạo tử, chính là một ti bỉ vô sỉ, xấu xa đến cực điểm tiểu nhân. Đối với loại này căm thù ánh mắt, từ nội tâm tới nói, vô thượng đạo tử là phi thường không thoải mái, nhưng là một khắc này, hắn liền xem như không thoải mái, lại có thể thế nào. Hắn không có thời gian đối những người này xuất thủ, ánh mắt của hắn, nhanh chóng hướng phía xa xa chân trời nhìn lại. Cũng không phải là muốn tranh né, mà là tại cầu viện. Ở phía xa chân trời bên trong, thần La tôn chủ cùng thiên La tôn chủ, đang đứng ở nơi đó. Thần La tôn chủ cùng Thiên La tôn chủ hai người từ mừng rỡ đến chấn kinh, lại đến hiện bây giờ sợ hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối với việc này, vậy mà còn tồn tại vô thượng đạo tử như thế một đầy tay. Lúc này bọn họ, rất là có một loại muốn đem vô thượng đạo tử hung hăng đánh một trận tơi bời xúc động. Tuyệt La tôn chủ vốn là không cần chết, La Vân Dương cho dù cường đại hơn nữa, nhưng là không có lực lượng tru sát một tôn chủ. Nhưng là hiện tại, mượn nhờ kia thí thần ma kiếm, lại làm cho Tuyệt La tôn chủ chết không có chỗ chôn. Tuyệt La tôn chủ ném đi mặt mũi, nhưng là hắn dù sao cũng là một tôn chủ, cho nên vô luận là tại thần minh trong ngoài, đều là Á thần tộc một lực chấn nhất lượng. Mà bây giờ, mất đi Tuyệt La tôn chủ Á thần tộc, sẽ trở nên càng thêm bị động. Một ý niệm, hai vị tôn chủ nhìn về phía vô thượng đạo tử ánh mắt đều có chút lạnh, nhưng là một khắc này cũng không phải là trách cứ vô thượng đạo tử thời điểm, bởi vì có càng trọng yếu hơn sự tình, cần hai người bọn họ xử lý. La Vân Dương trong lòng bàn tay, vẫn như cũ cầm kia thí thần ma kiếm, chấn động thí thần ma kiếm, khiến La Vân Dương cả người nhìn qua giống như ma thần. Hắn nhìn đã bắt đầu tiêu tán tại hư không bên trong Tuyệt La tôn chủ, thản nhiên nói, trong lòng ngươi cũng không cần có quá nhiều oán hận, vô thượng đạo tử, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi. Lúc nói chuyện, La Vân Dương hướng phía vô thượng đạo tử bước ra một bước, ngăn tại liền muốn rời đi vô thượng đạo tử phía trước. Đối với vô thượng đạo tử, La Vân Dương tại được đến thiên tôn chân thân về sau, liền đã không lại để ý hắn như vậy tồn tại. Nếu như nói trước đó, vô thượng đạo tử đối La Vân Dương tới nói, hẳn là cũng xem như một đối thủ, như vậy hiện tại vô thượng đạo tử, cũng không có làm sao bị La Vân Dương để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, vô thượng đạo tử âm mưu lại kém chút để cho mình mất mạng. Đối với chuyện như vậy, La Vân Dương đương nhiên sẽ không buông tha, hắn lạnh như băng nhìn vô thượng đạo tử, đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh chi ý. La Vân Dương, ngươi muốn làm gì? Vô thượng đạo tử trong lòng rất rõ ràng La Vân Dương muốn làm gì, nếu là dị vãng thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên rời đi, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn sợ chính mình không cẩn thận chọc giận La Vân Dương cái này tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Làm gì? Tự nhiên là giết ngươi. La Vân Dương cầm trong tay thí thần ma kiếm, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Ngươi không thể giết ta. Vô thượng đạo tử lớn tiếng hô, ta chính là Á thần tộc đạo tử, ta nhất định trở thành tôn chủ, ta nhất định dẫn đầu Á thần tộc đi về phía huy hoàng. Vô số người, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn vô thượng đạo tử, bọn họ tại La Vân Dương ngăn trở vô thượng đạo tử nháy mắt, trong lòng đều đã minh bạch vô thượng đạo tử khả năng muốn đối mặt kết cục. Vô thượng đạo tử như vậy cuồng loạn giống to, lại là sau cùng vùng vây dây chết, nhưng là loại này dây rùa lại là phí công vô dụng. Thần La Tôn Chủ cùng Thiên La Tôn Chủ hai người đều lạnh lùng nhìn vô thượng đạo tử. Đối với vô thượng đạo tử khiến Tuyệt La Tôn Chủ sử dụng thí thần ma kiếm đề nghị, hai người cũng không có quá nhiều phản đối. Nếu như Tuyệt La Tôn Chủ có thể giết La Vân Dương, bọn họ tuyệt đối là vô cùng vui vẻ. Chân chính khiến hai người căm tức là loại chuyện này, vô thượng đạo tử vậy mà tự tác chủ trương, không cùng nhóm người mình thương nghị, cái này theo bọn hắn, cơ hồ là không thể tha thứ. Nhưng là vô thượng đạo tử hô lên những lời kia, lại khiến trong lòng bọn họ dâng lên một chút do dự. Dù sao vô thượng đạo tử thân phận không giống với Thần La, vô thượng đạo tử thân phận dù sao không giống với, hiện tại Tuyệt La Tôn Chủ chết rồi, hắn là chúng ta Á thần tộc bên trong, có hy vọng nhất trở thành tôn chủ người. Thiên La Tôn Chủ đang do dự một chút, trầm giọng nói. Nếu như có thể, Thần La Tôn Chủ tự nhiên là muốn cứu vô thượng đạo tử, dù sao vô thượng đạo tử đối với Á thần tộc tới nói, giống như mặt mũi. Nhưng là cầm trong tay thí thần ma kiếm La Vân Dương, liền tựa như thế gian này hùng mãnh nhất ma thần, nếu là hiện tại cùng La Vân Dương phát sinh xung đột, trong lòng hắn không nguyện ý. Ngay tại hắn do dự thời điểm, La Vân Dương lại ngừng động tác, dùng một loại lạnh lùng thanh âm nói, có đúng không, kia ngươi đợi người tới cứu ngươi được rồi. Vô thượng đạo tử đại đại thở dài một hơi, hắn liền sợ La Vân Dương cái gì cũng không nói, trực tiếp đi lên chém giết chính mình. Kia thí thần ma kiếm uy lực, hắn vừa mới nhìn rõ ràng. Nếu là La Vân Dương đối với mình chém lên một kiếm, như vậy chính mình là một con đường chết. Nhưng là còn không có đợi hắn suy tư ra như thế nào tự cứu thời điểm, liền nghe La Vân Dương không thể nghi ngờ mà nói, 10, 9, 8. Theo ba chữ này từ La Vân Dương trong miệng thốt ra, vô thượng đạo tử tâm chính là bản năng run run. Lúc này, trong lòng của hắn đã dự liệu được La Vân Dương muốn làm gì, một khắc này kia cự đại sợ hãi tràn ngập tại trong lòng của hắn. Thần La Tôn Chủ cứu ta. Thiên La Tôn Chủ cứu ta. Về sau ta nhất định tuân theo hai vị tôn chủ phân phó. Vô thượng đạo tử hét lớn, hắn là thật không muốn chết. Thân phận của hắn, khiến hắn có tám thành hy vọng, có thể trèo lên kia vô thượng đỉnh phong, nhưng là hiện bây giờ hắn lại muốn truy lạc, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, loại này sợ hãi, loại này không cam lòng hội tụ phía dưới, khiến cả người hắn có một ít cuồng loạn, thậm chí có vẻ điên cuồng. Cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, đối với vô thượng đạo tử tới nói hết thảy đều không trọng yếu. Hiện tại với hắn mà nói, hết thảy đều không có sống sót trọng yếu hơn. 6, 5, 4. La Vân Dương giống như ma thần thanh âm lại vang lên, nghe thanh âm này vô thượng đạo tử, anh Tuấn giống như thần như vậy khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Hắn từ lúc vừa ra đời, chính là vô thượng thiên tài, nhận toàn bộ Á thần tộc coi trọng, cơ hồ sở hữu tài nguyên, đều liều mạng hướng phía hắn nghiêng. Loại này nghiêng, khiến hắn cao cao tại thượng, căn bản cũng không biết ngăn trở là vật gì. Phong tàng tự thân, chờ đợi luân hồi thiên bản. Là hắn trải qua tổn thất nặng nề nhất, nhưng là hiện bây giờ, loại này càng lớn ngăn trở, khiến hắn vốn cũng không phải là quá hoàn mỹ tâm cảnh, càng ngày càng hiện ra sụp đổ tình thế. Hiện hôm nay, hắn vô thượng đạo tử đang đứng ở sinh tử quan đầu, Thần La cùng Thiên La thế mà có thể ngồi yên không lý đến, không nhúc nhích tí nào, lạnh lùng như vậy vô tình càng làm cho vô thượng đạo tử trong lòng nỗi đau lớn. Mặc kệ hắn làm sai cái gì, vì toàn bộ Á thần tộc, hai người kia không nên không tiếc bất cứ giá nào tới cứu mình a. La Vân Dương đối với vô thượng đạo tử không có chút nào thương hại, hắn chẳng những muốn tru sát vô thượng đạo tử, càng phải khiến hắn tâm thần sụp đổ, chết bởi cự đại trong sự sợ hãi. Lần này đối La Vân Dương tới nói, vô cùng nguy hiểm, nếu không phải hỗn động tứ nguyên thu phân thân trí năng, nếu không phải máy điều chỉnh thuộc tính tác dụng, lần này hắn liền muốn truy lạc ở đây. 2, 1. Đương La Vân Dương đem cuối cùng một chữ quát ra sát na, kia thí thần ma kiếm hướng thẳng đến vô thượng đạo tử chém ra. Mặc dù vô thượng đạo tử nháy mắt sử dụng vô tận biến hóa, nhưng là tại một kiếm kia phía dưới, thân thể của hắn hết thảy đều bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Vô thượng đạo tử chết. Chương 717, 10 năm phong vân một tia ma ý. Tôn chủ chết, nhật nguyệt vô quang, vũ nội cùng buồn. Tuyệt La tôn chủ chết đi, đối với toàn bộ hư không tới nói, đều là một kiện đại sự, dù sao bao nhiêu năm rồi, mặc dù từ trước các phương chém giết, không biết chết bao nhiêu người, nhưng là tôn chủ cảnh chết đi. Lại vẫn là lần thứ nhất. 20 năm đối với rất nhiều người tu luyện tới nói, cũng chính là một lần bế quan, nhưng là đối với toàn bộ thần minh thế cục tới nói, lại là lòng trời lở đất. Thần minh bên trong, Á thần tộc một nhánh độc đại cục diện đã có biến hóa cực lớn, Cứ việc cá thần tộc vẫn như cũ vô cùng cường đại, nhưng là tại 18 cơ trụ tộc đàn phía trên, đã không phải là chỉ có á thần tộc một. 18 cơ trụ tộc đàn phía trên, là lấy á thần tộc cầm đầu tam đại cự tộc, cái này tam đại cự tộc theo thứ tự là á thần tộc, nhân tộc cùng thanh liêu tộc. Á thần tộc có thần La Tôn Chủ cùng thiên La Tôn Chủ tòa chấn, nhân tộc tự nhiên là La Vân Dương tòa chấn, mà thanh liêu tộc thì là do Nam Lai Tôn Chủ tòa chấn. Về phần tại sao nhân tộc xếp tại thứ hai, mà không phải thanh liêu tộc xếp tại thứ hai, cái này nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Nam Lai Tôn Chủ thanh danh, so với La Vân Dương kém không ít. Dù sao cũng là đơn độc đối kháng qua 12 vị tôn chủ tồn tại, cho nên La Vân Dương tại toàn bộ thần minh tôn chủ bên trong xếp hạng thứ nhất. Hung danh hiển hách bốn chữ này, dùng đến hình dung La Vân Dương, tựa hồ không có chút nào nửa điểm chỗ khoa trương. Đông Nham tinh vực chủ tinh bên trên, thiếu niên Lã Bi bàn tay, tầng tầng đánh vào một trắc nghiệm khí bên trên, kia trắc nghiệm khí bia ngắm đang run rẩy nháy mắt, càng là xuất hiện liên tiếp chỉ số. Này mấy chỉ số, đại biểu Lã Bi lực lượng, 15 tuổi, lực lượng đạt đến hàng tình cảnh sơ kỳ, loại này thành tích tại thần minh chư tộc thế hệ tuổi trẻ, hẳn là cũng xem như một không sai thành tích. Nhưng là Lã Bi lại tầng tầng lắc đầu. Lão Lã, tu luyện thế nào? Một cùng Lã Bi tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên, đi tới Lã Bi sau lưng, trầm giọng hỏi. Tiến bộ không lớn. Lã Bi lắc đầu nói, còn không có đột phá hàng tinh cảnh đệ nhị giai. Đối với chính mình tình huống, Lã Bi có vẻ rất không hài lòng. Đó cùng Lã Bi không sai biệt lắm thiếu niên bĩu môi một cái nói, lão Lã, xem lời này của ngươi nói, chẳng phải là để cho ta đi gặp trở ngại a? Chúng ta đồng dạng lớn tuổi tác, ngươi cũng đã là hàng tinh cảnh, ta còn tại hành tinh cảnh lan lộn. Cùng ngươi nhân vật như vậy so ra, ta dạng này người, quả thực chính là cha cha. Đồng bạn định bỡ, cũng không để cho Lã Bi trên mặt lộ ra cái gì vẻ vui mừng, hắn nhìn đồng bạn, nhẹ nhàng lắc đầu nói, mục tiêu của ngươi, chính là trở thành một tinh hệ cảnh cường giả, từ đó kế thừa các ngươi gia tộc thực lực. Nhưng là mục tiêu của ta, lại là muốn thu hoạch được tiến vào Vân Dương Thần Cung đào tạo sâu một cơ hội duy nhất. Nói Vân Dương Thần Cung mấy chữ, kia Lã Bi trên mặt, rào rạt lên một loại điên cuồng thần sắc. Đây là một loại sùng kính cùng kính trọng thần sắc, hắn cơ hồ mang theo một tia si mê mà nói, chỉ có tiến vào Vân Dương Thần Cung, mới có thể thu hoạch được mạnh nhất bồi dưỡng, thậm chí có cơ hội trở thành Vân Dương Thiên Tôn thân truyền đệ tử. Ngươi biết không? Gần nhất 10 năm quật khởi nhân tộc cao thủ, trên cơ bản đều là từ Vân Dương Thần Cung bên trong đi ra đệ tử. Kia đồng bạn nghe Lã Bi nói lên Vân Dương Thần Cung, lập tức xuề bàn tay ra trên trán Lã Bi sờ soạn một chút, một bộ ngươi có phải hay không tại đầu góc phát sốt bộ dáng. Lão Lã, ngươi cũng đừng ở chỗ này làm nằm mơ ban ngày, chúng ta nhân tộc hiện tại có 3.000 tinh vực, càng có vô số tộc nhân, theo gen tiến hóa, không ít người vừa ra đời, chính là hàng tình cảnh tồn tại. Mụ nội nó, ngươi cũng không phải không biết, cái này Vân Dương Thần Cung mỗi một lần chiêu nạp đệ tử, cũng chính là 30 người mà thôi. Ngươi tại chúng ta trong tinh vực, cũng chính là xếp hạng thứ 10 mà thôi, muốn đi vào Vân Dương Thần Cung, quả thực chính là khó như lên trời. Lã Bi cười hắc hắc, hắn tầng tầng huy động cánh tay của mình nói, có trí giả, sự tình lại thành, năm đó Vân Dương tôn chủ hắn lao nhân ra, còn không phải từng bước một quật khởi tại thảo mãng bên trong. Ta cũng không tin, ta hết thể hướng hắn lao nhân ra học tập, sẽ không so được hắn lao nhân ra 1/10. Kia nói chuyện với Lã Bi thiếu niên, vỗ một cái thật mạnh trán của mình, cái này Lã Bi, làm sao lại chết như vậy tâm nhãn đâu. Tốt, ta nói không lại ngươi, chúng ta còn là ra ngoài đi một chút đi, nghe nói chúng ta nhân tộc nổi tiếng nhất ca sĩ Vân Phỉ La tiểu thư, muốn tới chúng ta nơi này diễn xuất, không bằng cùng đi xem, có thể hay không mua được mấy trường vé vào cửa. Lã Bi nhìn đồng bạn một bộ hướng tới bộ dáng, không khỏi lắc đầu nói, Vân Phỉ La buổi hòa nhạc, không phải có thể từ thế giới giả tưởng xem sao. Huống chi, kia buổi hòa nhạc có lẽ còn là có thể mượn nhờ thế giới giả tưởng đặt trước vé. Tại thế giới giả tưởng xem, liền cùng gãi không đúng chỗ ngứa, không chân thực á, huống chi cả hai giá không sai biệt lắm, ta muốn nhìn, liền nhất định phải xem hiện trường bản, như thế mới thoải mái. Thiếu niên nói đến chỗ này, hai tay hướng phía Lã Bi bả vai vỗ một cái thật mạnh nói, đi thôi, đừng mẹ nó do dự, coi như cùng ta cùng nhau giải sầu một chút. Một giờ sau, hai người thiếu niên tràn đầy chán nản từ buổi hòa nhạc chỗ bán vé đi ra, kia Lã Bi trong thần sắc, cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, nhưng là đồng bạn của hắn, lại là đầy bụng hoàng khí. Thế đạo này, còn có để cho người sống hay không? Vân Phỉ La tiểu thư rõ ràng là tại chúng ta tinh cầu bên trên tổ chức buổi hòa nhạc, những tên kia tới làm gì? Bọn họ vậy mà còn đẩy 3 ngày đội, thật sự là ghê tởm a. Lã Bi cười cười, đối với đồng bạn loại này phàn nàn, hắn đã thành thói quen, hắn khẽ cười một tiếng an ủi, tốt, Vân Phỉ La tiểu thư ngươi cũng không cần nằm mơ, nàng muốn chọn đối tượng, ít nhất cũng phải từ chúng ta nhân tộc gần đây quật khởi thập đại tinh vực cảnh cường giả bên trong lựa chọn. Về phần ngươi, đây không phải là ý nghĩ hao huyền sao? Kia đồng bạn không lên tiếng, hắn trầm ngâm sát na, có chút không phục mà nói, Vân Dương tôn chủ lấy võ vi tôn, cái này công bằng sao? Có cái gì không công bằng, nếu không phải Vân Dương tôn chủ đánh bại 12 thiên tôn vây công, nếu không phải Vân Dương thiên tôn đánh chết Tuyệt La tôn chủ, ngươi cảm thấy chúng ta nhân tộc sẽ có hiện tại thế thái sao? Lã Bi nói đến chỗ này, thanh âm mang theo một tia cao vút mà nói, hiện tại chúng ta mặc dù đã xuất hiện 10 vũ trụ cảnh cường giả, nhưng là ngươi phải biết, những cường giả này phần lớn là năm đó Vân Dương tôn chủ người hầu hộ vệ, bọn họ tấn cấp là dựa vào Vân Dương thiên tôn tài nguyên chống chết, nhưng là tại tinh vực cảnh cường giả, tại tinh hà cảnh cường giả bên trên, chúng ta cùng thiên thần tộc còn có tương đối lớn chênh lệch. Nói cách khác, chúng ta nhân tộc có địa vị bây giờ, còn là dựa vào Vân Dương tôn chủ uy danh chống đỡ lấy. Nếu là có hướng một ngày, Vân Dương tôn chủ không tại, vậy chúng ta nhân tộc này, nhưng là liền muốn ngã vào đến. Hắc hắc, Lã Bi ngươi nói một bộ, nhưng là ngươi nói một chút, Vân Dương tôn chủ hay không sẽ không ở đây, thật là buồn lo vô cớ. Lã Bi đồng bạn, cũng là ăn nói khéo léo hạng người, tự giác bắt lấy Lã Bi trong lời nói sơ hở, trầm giọng hướng phía Lã Bi nói. Lã Bi bị đồng bạn hỏi lên như vậy, ngược lại là ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù cảm thấy mình nói không có bất cứ sai lầm, nhưng là có La Vân Dương tại, toàn bộ nhân tộc, thật dùng dạng này phấn đấu sao? Ngay tại Lã Bi thời điểm do dự, hắn đột nhiên phát hiện tại chính mình chỗ không xa, một nhìn qua lớn hơn mình không được bao nhiêu người trẻ tuổi, thân thể vậy mà một lảo đảo, kém chút hướng phía trên mặt đất té xuống. Lã Bi cơ hồ bản năng, hướng phía người tuổi trẻ kia vọt tới, hắn nhanh chóng vươn bàn tay, đem người tuổi trẻ kia dịu dắt một chút. Cái kia vốn là muốn quăng xuống đất người trẻ tuổi, tại Lã Bi đỡ sát na, nháy mắt mở mắt ra, cái nhìn này, không có bất cứ quan mang, nhưng là Lã Bi lại có một loại chính mình hết thảy, tại này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đều không thể nào ẩn trốn cảm giác. Người Lã Bi muốn cùng người trẻ tuổi kia nói chuyện, nhưng lại có một loại không biết nên như thế nào mở miệng cảm giác. Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ. Bằng không ta nhưng là muốn bêu xấu. Ngươi mới vừa nói rất đúng, dựa vào người khác đều dựa vào không ngừng, chỉ có dựa vào chính mình, mới là một cường giả chân chính muốn đi con đường. Người trẻ tuổi nhìn Lã Bi, trịnh trọng nói. Lã Bi tầng tầng gật đầu nói, cảm tạ đại ca chỉ điểm, ta về sau nhất định sẽ cố gắng. Nói đến đây, Lã Bi hướng phía người tuổi trẻ, đại ca, ngài có cần đi bệnh viện không kiểm tra một chút, chúng ta hiện tại y thuật phát đạt, tại Vân Dương Thiên Tôn chỉ đạo dưới. Liền coi như một chút nghi nan tạp chứng, đều không phải là vấn đề gì. Ha ha. Người trẻ tuổi tự rêu nở nụ cười, vô vô Lã Bi bả vai, trầm giọng mà nói, ta đây là bệnh cũ, đã sớm kiểm tra qua. Gặp nhau tức là hữu duyên, ta đưa ngươi một kiện đồ vật, ngươi cầm nó, liền có thể đi căn cứ huấn luyện học tập một đoạn thời gian. Lúc nói chuyện, người tuổi trẻ kia từ trong tay lấy ra một khối phổ thông tiểu thạch đầu, đưa cho Lã Bi. Lã Bi sửng sốt một chút, căn cứ huấn luyện là cái gì? Khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Đang lúc hắn sững sờ một lát, đồng bạn của hắn cười nói, ta nói đại ca, ngài đã như vậy hào sảng, gặp người liền đưa đồ, không bằng cũng đưa ta một kiện đồ vật, ta cũng không tham lam, chỉ cần để cho ta gặp một lần Vân Phỉ La tiểu thư là được. Đối với đồng bạn trêu chọc, Lã Bi cảm thấy rất là không ổn, hắn rất muốn ngăn cản đồng bạn hồ nháo, không nghĩ tới người tuổi trẻ kia lại cười nói, gặp Vân Phỉ La ngược lại cũng không phải việc khó gì, ngươi cầm Lã Bi trong tay tảng đá đi buổi hòa nhạc. Tự nhiên là có thể đi vào. Người trẻ tuổi nói đến đây, ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn nói, ta còn có việc, xin từ biệt. Nói xong, người tuổi trẻ kia liền nên ngang rời đi, Lã Bi cùng đồng bạn của hắn đều không có phát hiện, người tuổi trẻ kia trước khi đi, một cỗ hắc khí, bắt đầu xuất hiện ở người tuổi trẻ kia trên mặt. Ngay tại Lã Bi muốn gọi lại người tuổi trẻ kia thời điểm, lại phát hiện hai ba bước ở giữa, người tuổi trẻ kia đã vô ảnh vô tung. Ha ha, lão lã. Không nghĩ tới chúng ta còn gặp được như vậy thú vị lừa đảo, chậc chậc chậc, hảo tại chúng ta không có bị hắn lừa gạt đến thứ gì, đem kia tảng đá vụn ném, đi nhanh đi. Lã Bi nhìn nhìn trong tay tảng đá, lắc lắc đầu nói, lá vàng, ta lại cảm thấy vậy đại ca không giống như là lừa đảo. Lá vàng vỗ tay cười to nói, ngươi nha, thật sự là tử tâm nhãn. Nếu không như vậy, chúng ta đẳng Vân Phỉ La buổi hòa nhạc lúc bắt đầu, đi thử một lần ngươi khối này tảng đá vụn, nếu là có thể tiến vào kia buổi hòa nhạc hiện trường. Ngươi liền lưu tảng đá kia đi cái gì căn cứ huấn luyện. Thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định A. Chương 718, vì giải hậu hoạn nhập thuần dương. Đông Nham chủ tinh trên không trăm vạn dặm, một khỏa tiểu hành tinh đang tại chậm rãi chuyển động. La Vân Dương khoanh chân ngồi tại tiểu hành tinh bên trên, thần sắc lạnh nhạt hắn, liền tựa như một tôn thần Phật, không lo lại không có vui. Nhắm mắt La Vân Dương, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt của hắn mang theo một tia thâm thúy nhìn về phía hư không. Khoảng cách Lã Bi gặp được hắn đã qua trăm ngày, đối với La Vân Dương mà nói, Lã Bi chính là một vận khí không tệ, có thể gặp được hắn thiếu niên. Cơ duyên hắn đã cho, về phần thiếu niên này có thể thành hay không lớn lên, vậy chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Cùng Lã Bi so sánh, La Vân Dương thể nội sự tình, mới thật sự là đại sự. Thí thần ma kiếm, có thể nhẹ nhõm chém giết tôn chủ vô thượng thần khí, tại vô số người trong mắt, tại Tuyệt La tôn chủ bị giết về sau, trôi này quỷ dị ma kiếm, cũng sớm đã biến mất tại giữa thiên địa. Nhưng là chỉ có La Vân Dương biết, kia biến mất tại hư không bên trong ma kiếm, chẳng qua là cái này thí thần ma kiếm thực thể, nhưng là kia thí thần ma kiếm linh hồn, cũng chính là phệ hồn ma kiếm kiếm linh, lại xông vào trong thân thể hắn. Hoặc là nói, xông vào tinh thần của hắn bên trong. Đối với loại tình huống này, La Vân Dương lúc bắt đầu, cũng không có quá để ở trong lòng, tại La Vân Dương trong cảm giác, chỉ cần hắn một bế quan, liền có thể đem cái này thí thần ma kiếm cho mình áp lực, trực tiếp hóa giải sạch sẽ. Nhưng là sự tình phát triển, lại làm cho La Vân Dương ý thức được ý nghĩ của hắn thật sự là quá đơn giản. Đương La Vân Dương lần thứ nhất vận dụng phá toái hư không đối phó thể nội thí thần ma kiếm kiếm linh thời điểm, kiếm kia linh bị La Vân Dương lực lượng, trực tiếp phá toái thành cho bụi. Mà lúc đó còn không thế nào yên tâm La Vân Dương, lại thi triển không ít mặt khác thủ đoạn, đối cái này biến mất kiếm linh tiến hành trấn áp. Tại hoàn thành đây hết thể về sau, La Vân Dương đã cảm thấy đã vạn vô nhất thất. Nhưng là khiến hắn không có nghĩ tới là, kia giống như đã biến mất thí thần ma kiếm kiếm linh, tại sau một tháng, vậy mà lại ngoan cố không thay đổi tiếp tục xuất hiện ở La Vân Dương tâm thần bên trong. Hơn nữa lần này xuất hiện, so với lần trước, trọn vẹn cường đại gấp đôi. Đối với loại tình huống này, La Vân Dương trải qua nửa tháng dốc lòng nghiên cứu về sau, tiếp tục khai thác mạnh nhất trấn áp thủ đoạn. Bởi vì đã trải qua một lần chuyện như vậy, cho nên lần này La Vân Dương xuất thủ, càng thêm nghiêm mật, cũng càng thêm ngoan lệ. Nhưng là, La Vân Dương cái này nhìn như không có bất cứ sơ hở trấn áp, lại lần nữa được chứng minh là phí công vô dụng. Sau một tháng, cái kia màu đen thí thần ma kiếm kiếm linh xuất hiện lần nữa, hơn nữa so với trước kia, càng thêm cường đại. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Theo lần lượt chạm diệt, La Vân Dương đối với cái này thí thần ma kiếm kiếm linh cũng có vô cùng khắc sâu nhận biết, nhưng là kèm theo này mới nhận biết mà đến, lại là kia thí thần ma kiếm kiếm linh, trở nên càng ngày càng cường đại. Đến mức lần này, La Vân Dương vậy mà kém chút ngất xỉu ở trên đường. Mặc dù dùng cái này lúc La Vân Dương tu vi, kia ngắn ngủi hôn mê, đối với hắn không có bất cứ tổn thương, nhưng là đó cũng không phải một tốt báo hiệu. Mở mắt ra La Vân Dương, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động lên, hắn lúc này, đối với kia thí thần ma kiếm kiếm linh, trên thực tế cũng có một loại triệt để ngăn chặn biện pháp, chỉ bất quá loại biện pháp này trả giá giá quá lớn. Thí thần ma kiếm kiếm linh, sở dĩ có thể không ngừng xuất hiện tại La Vân Dương tâm thần bên trong, nguyên nhân chủ yếu tại kia hỗn động tứ nguyên thú cùng thiên tôn chân thân bên trên. Cái này thí thần ma kiếm như có một loại vô bị đặc thù lực lượng, mặc kệ cái gì nhiễm phải hắn vật thể, đều khó mà đem thí thần ma kiếm lực lượng tiêu diệt. Hỗn động tứ nguyên thú phân thân, thiên tôn chân thân đều dính vào thí thần ma kiếm khí tức. Mặc dù hỗn động tứ nguyên thú nhiễm phải cái này thí thần ma kiếm khí tức nguyên nhân, là bởi vì bị Tuyệt La tôn chủ sử dụng thí thần ma kiếm chém giết vạn cổ minh vương huyết hải phân thân, nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ ảnh hưởng đến hỗn động tứ nguyên thú phân thân. Mà thiên tôn chân thân thì là ngự sử kia thí thần ma kiếm, trực tiếp chu sát Tuyệt La tôn chủ. Đem cái này hai cố lực lượng toàn bộ bỏ qua, La Vân Dương cũng không cần tại thí thần ma kiếm bên trên làm khó, nhưng là bỏ hai cái này La Vân Dương, lực lượng lập tức liền sẽ truy lạc trọn vẹn hơn 9 phần 10. Không có hai cái này trợ giúp, La Vân Dương cũng chính là một tại tinh vực cảnh bên trong, tương đối mạnh tồn tại. Ước chiến phổ thông vũ trụ cảnh không là vấn đề, nhưng là tại đối mặt thánh đế thời điểm, khẳng định sẽ ra sự tình. Cho nên, La Vân Dương tuyệt đối không thể chịu đựng được, chính mình đem hai cái này thân thể bỏ qua lựa chọn, mà trừ biện pháp này, La Vân Dương cũng chỉ có thể tại cái khác phương diện, tìm kiếm giải quyết việc này manh mối. Tại thiên huyền đại vũ trụ, La Vân Dương cảm thấy cửu trọng thiên tôn trở lên đại năng, tuyệt đối có biện pháp giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề, nhưng là loại kia cấp bậc tồn tại, La Vân Dương không dám đi cược. Hắn biết mình nếu như đi cược, như vậy rất lớn khả năng, chính là mình tính cả kia thí thần ma kiếm, trở thành vị kia đại năng vật sưu tập. Lần nữa hoàn thành đối thí thần ma kiếm kiếm linh phong ấn về sau, La Vân Dương dứt khoát làm ra quyết định, tiến vào thuần dương đại vũ trụ, tìm kiếm có thể trấn áp trong lòng ma kiếm chi linh phương pháp. Sở dĩ quyết định tiến vào thuần dương đại vũ trụ, trên thực tế là La Vân Dương xuyên thấu qua đối thí thần ma kiếm nhiều lần phân tích, phát hiện thanh ma kiếm này rất có thể đến từ một cái tên là thuần dương địa phương. Mặc dù cái này thuần dương cùng thuần dương đại vũ trụ cũng không nhất định đối được, nhưng La Vân Dương vẫn là quyết định tiến vào thuần dương đại vũ trụ. Về phần nguyên nhân, thứ nhất là thuần dương đại vũ trụ so với thiên huyền đại vũ trụ xếp hạng còn phải cao hơn, mà dựa theo này mấy suy tính, thiên huyền đại vũ trụ có đồ vật, thuần dương đại vũ trụ cũng hẳn là có được. Điểm thứ hai quan trọng hơn, La Vân Dương tại thiên huyền trong đại vũ trụ mặc dù có một ít căn cơ, nhưng là địch nhân của hắn càng nhiều. Nếu như thiên tôn chân thân không có xảy ra vấn đề, La Vân Dương đối với này mấy đối thủ, cũng không có quá lớn cố kỵ, nhưng là hiện bây giờ, hắn thiên tôn chân thân cùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân toàn bộ xuất hiện vấn đề, dưới loại tình huống này, gặp được ngang cấp đối thủ vây công, kia bị thương tổn khả năng chính là vô cùng lớn. Mà kia thí thần ma kiếm đến từ một cái gọi thuần dương địa phương, đồng dạng cũng là nguyên nhân một trong. Tại làm ra quyết đoán về sau, La Vân Dương liền cùng phụ trách chấp trưởng nhân tộc sự vụ, hiện tại đã bị La Vân Dương dùng thiên huyền đại thế giới thủ đoạn trực tiếp tăng lên tới vũ trụ cảnh lã khứ bệnh liên hệ một chút. Trên thực tế hiện hôm nay nhân tộc, trên cơ bản có vấn đề cũng không cần La Vân Dương xuất thủ, hắn lên tác dụng lớn nhất, chính là chấn nhiếp tứ đại thế lực. Đối với La Vân Dương nói bế quan, lã khứ bệnh bọn người cũng sớm đã tập quán, cho nên cũng không có nói cái gì. Còn mẫu thân, muội muội cùng Vân Hề đám người an toàn, La Vân Dương đồng dạng làm xuống hắn nghiêm mật nhất bố trí. Tại hoàn thành đây hết thể về sau, La Vân Dương liền rõ ràng qua kia màu bạc tiểu tháp, trực tiếp tiếp một kiện đi thuần dương đại vũ trụ nhiệm vụ. Thu hoạch 5 thần cầm lông vũ. Dựa theo kia ngân sắc tiểu tháp bên trên thuyết pháp, nhiệm vụ này có thể hoàn thành, liền có thể thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, nhiệm vụ này thất bại, cũng sẽ không có quá lớn trừng phạt, nhiệm vụ thời gian là 100 năm. Đối với nhiệm vụ này, La Vân Dương trên cơ bản không có để ở trong lòng, hắn mượn nhờ tiểu tháp lực lượng, trực tiếp tiến vào thuần dương đại vũ trụ. Bởi vì có lần trước thiên huyền đại vũ trụ kinh lịch, cho nên khi tiến vào cái này thuần dương đại vũ trụ thời điểm, La Vân Dương đã làm tốt không ít chuẩn bị, thậm chí hắn đã làm tốt, để cho mình cải biến hình thể ý nghĩ. Nhưng là, khi tiến vào thuần dương đại vũ trụ về sau, La Vân Dương vậy mà phát hiện một việc, đó chính là cái này thuần dương đại vũ trụ chúa tể giả, rõ ràng là nhân tộc. Ngân hà nhân tộc tại thần minh kia nho nhỏ địa vực, lẫn vào không là bình thường thảm, nếu không phải La Vân Dương tồn tại, bọn họ vì cái này nhị đẳng tộc quần vị trí, còn không biết muốn phấn đấu bao nhiêu năm. Nhưng là bây giờ, tại này thuần dương đại thế giới bên trong, chủ đạo thế giới này, lại là người, phát hiện này, khiến La Vân Dương có một loại vô cùng ngoài ý muốn cảm giác. Tại được đến ngân sắc bảo tháp hình dạng căn cứ huấn luyện về sau, La Vân Dương liền biết nhân tộc từng cường đại hơn, nhưng là từ ngân sắc bảo tháp phá thoái, nhân tộc tại thần minh không gian bên trong, chỉ là một đẳng cấp thấp tiểu tộc quần đến xem. La Vân Dương cảm thấy nhân tộc nhất định kinh lịch một trận hạo kiếp hoặc là tai nạn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tại hắn tìm kiếm trị liệu trong cơ thể mình thí thần ma kiếm kiếm linh thời điểm, vậy mà gặp bảo vật như vậy. Này mấy chúa tể thuần dương đại thế giới nhân tộc, là lai lịch thế nào, bọn họ là năm đó những cái kia nhân tộc hậu duệ, còn là... Cho dù đối với chúa tể thuần dương đại thế giới chính là nhân tộc rất có chút cao hứng, nhưng là La Vân Dương cũng tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch đi nhận thân. Cái gọi là lòng người khó dò. Đừng bảo là hai bên nhân tộc, đã không biết bao nhiêu năm không có liên hệ, nhân gia có nhận hay không còn hai chuyện. Càng quan trọng hơn là, tại ngân hà nhân tộc bên trong, thiên thư chín đạo bên trong, còn có các loại phân tranh, càng đừng nói tại này trên mặt đất vượt bên trên, còn muốn vượt qua huyền thiên đại vũ trụ thuần dương đại thế giới bên trong. 10 năm thời gian, đủ để cho thiếu niên biến thành thanh niên. Mà 10 năm thời gian, càng làm cho La Vân Dương từ một len lén tiến vào thuần dương đại thế giới người nhập cư trái phép. Biến thành thuần dương đại thế giới trung tam đẳng tông môn lưu ly kim cương môn một nội môn đệ tử.